Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Vấn Đạo Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong đã quen thêm được một thành viên của Long Tộc và có vẻ như hắn rất là có duyên với những cái người có thể chất đặc biệt như ngày xưa quen được cái thằng gì đây? Cái gì trùng, Đại Hại Trùng, bây giờ lại quen thêm được một Long Tộc nữa. Khá là mạnh mẽ, có chiến lực cực kỳ là ghê gớm. Và chúng ta cũng biết đấy là cái con tiểu long ở trong cơ thể của La Trinh là một con hắc ám ma long, và Lâm Phong đặt tên cho nó là Ngao Ma. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Phong cùng với cái nhóm người gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên đã tiến vào cái chiến trường của cái gì Hà nhỉ? Thiên Hà. Và bọn họ đang đối đầu với một quân đoàn cực mạnh khi mà có một ngọn núi có thể là ẩn chứa đạo ấn, cho nên là bọn họ tranh nhau rất là kịch liệt, và Lâm Phong cũng lợi dụng trận pháp của mình giúp cho quân đoàn của mình đang chiến đấu ngang ngửa với quân đoàn cực mạnh kia. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Phong có cướp được đạo ấn hay là không, hoặc là nhóm người của Lâm Phong có đạt được gì ở đó hay không các bạn nhé. Sinh tử mờ ảo, lúc Lâm Phong hô to một tiếng, người nọ cảm thấy một luồng thái cực đồ phổ mờ ảo nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Ngay lúc hắn muốn thoát đi thì mới phát hiện hư không đã bị phong tỏa, mà thái cực đồ phổ lại đột nhiên phát ra sinh mệnh tiên khí làm cho hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Ảo cảnh, ảo sinh tử trận. Ngay lúc đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng thối lui, nhưng Tần Vũ lại từ phía sau đánh tới khiến hắn không thể thoát khỏi sinh tử trận. Cùng lúc đó sinh tử trận đột nhiên phát ra tia sáng trực tiếp xâm nhập vào thân thể hắn, biến sinh mệnh lực của hắn thành tử khí ăn mòn cơ thể. Hỏa. Khi thấy cảnh đó, Tần Vũ lạnh lùng quát lên một tiếng, một ngọn minh hỏa bắt đầu thiêu cháy người nọ, khiến hắn hóa thành hư vô. Lâm Phong chủ trận, mọi người mau triệu tập minh tử lực giúp Lâm Phong giết địch. Bạch Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến năm người Thủy Nguyệt Động Thiên lập tức xuất hiện bên cạnh Lâm Phong. Tất cả bọn họ đều là nhân vật tinh anh, đương nhiên nhìn ra sinh tử trận của Lâm Phong rất lợi hại. Nếu có thể mượn tử vong minh lực của bọn họ thì uy lực của nó sẽ gia tăng không ít. Mặc dù vẫn còn khá mệt mỏi sau khi tiêu diệt người nọ, nhưng Lâm Phong vẫn không ngừng đánh ra các loại trưởng ấn, khiến cho thái cực sinh tử đồ điên cuồng phun ra tử khí, tấn công vào hắc sa quân đoàn, khiến hắc sa quân đoàn phải nhượng bộ lui binh, tránh né sinh tử đồ. Có người đoạt tiên sơn. Ngay lúc này đột nhiên có người gào to một tiếng khiến người của hai phe đều nhìn về phía tiên sơn. Họ chỉ thấy một người đang lao về phía tiên sơn với tốc độ chóng mặt. Ngu muội. Khi thấy cảnh đó Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Giờ phút này có rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm vào tiên sơn, nên người kia có đoạt được bảo vật trong tiên sơn thì cũng không thể chạy được, hắn ta chắc chắn là phải chết. Quả nhiên đúng như Lâm Phong dự đoán, ngay khi người kia sắp tiếp cận tiên sơn, tất cả mọi người đều hành động, hắc xoa quân đoàn và Thủy Nguyệt Động Thiên lập tức dừng chiến, toàn bộ công kích của họ đều hướng tới người kia. Hai phe bọn họ đều muốn tranh đoạt tiên sơn cho nên mới đánh nhau, khi thấy có người muốn cướp đoạt đồ trong túi của họ thì làm sao có thể không xuất thủ. Những công kích như mưa khiến người kia bốc hơi trong nháy mắt, nhưng cũng có không ít công kích đánh trúng tiên sơn. Bọn họ cũng muốn biết là trong tiên sơn ẩn chứa chiến ý mãnh liệt đó có thực sự cất giấu đạo ấn hay không. Tuy tòa tiên sơn này cực kỳ kiên cố, nhưng khi bị những công kích như mưa của đám cường giả minh hoàng đánh trúng, nó cũng phát ra những tiếng răng rắc rồi xuất hiện từng đạo vết rách, mà chiến ý do nó tỏa ra lại càng thêm mãnh liệt, giống như là tiên thiên dưỡng dục vậy. Lúc mọi người cảm thấy luồng chiến ý đó thì trái tim của họ đập thình thịch. Trong tiên sơn có tiên thiên chiến ý, chẳng lẽ thực sự có đạo ấn do thiên địa dưỡng dục ở trong tiên sơn sao? Hình như trong tiên sơn này còn có cả ma đạo pháp tắc. Lúc Lâm Phong cảm nhận được chiến ý tỏa ra từ tiên sơn, hắn thì thào một tiếng. Liệt! Sau khi những tiếng răng rắc kết thúc, tiên sơn rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Và lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tiên sơn, nhưng họ lập tức cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong tiên sơn không hề có đạo ấn, cũng không có bảo vật khác, chỉ có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Mặc dù người này chỉ ngồi yên, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như hắn đã tồn tại từ tuyên cổ. Lúc đôi mắt hắn mở ra, mọi người cảm thấy một luồng vương đạo chiến ý xông thẳng lên trời. Ngoài tiên thiên chiến ý đang càn quét cả càn khôn thì còn có một luồng khí tức ma đạo mênh mông đã hòa tan vào trong đó, khiến cho hắn ta giống như một vị thượng cổ ma vương. Là hắn. Lúc Lâm Phong nhìn thấy người đó thì hắn cũng cực kỳ chấn động. Không ngờ tòa tiên sơn rơi từ trên thiên hà xuống lại không dưỡng dục bảo vật gì mà chỉ có một người. Điều khiến Lâm Phong chấn động hơn nữa chính là người này không ai xa lạ, thậm chí hắn đã gặp mặt một lần khi hắn ở trong thần điện của băng tuyết đế quốc trong cửu u thập nhị quốc. Sau khi thông qua rất nhiều khảo nghiệm thì hắn đã tiến vào một nơi kỳ diệu. Nơi đó có 12 thần điện, mà người thanh niên đó cũng từng xuất hiện trong 12 thần điện. Lúc ấy hắn chỉ đứng ngạo nghễ trong hư không, nhìn các thần điện tranh đoạt hắn. Hắn có tiên thiên bất diệt chiến vương thể, là một vương giả trời sinh. Tốc độ tu luyện của ta đã rất nhanh, nhưng khó khăn lắm mới bước được vào trung vị vũ hoàng, mà hắn thì đã bước vào thượng vị minh hoàng. Tiên thiên bất diệt chiến vương thể, không hổ là tiên thiên vương thể à. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mặc dù tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng khi so sánh với tiên thiên bất diệt chiến vương thể, được thần điện bồi dưỡng thì vẫn còn thua khá xa. Mà sự xuất hiện của hắn ở tiên quốc thí luyện cũng khiến Lâm Phong mơ hồ có cảm giác, tiên quốc thí luyện này nhất định tồn tại một bí mật nào đó, nếu không thì thần điện đã không cử hắn xuống đây. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tiên sơn? Ánh mắt cường giả của Hắc Gia quân đoàn nhìn chăm chú vào người vừa xuất hiện. Tận cùng phía dưới thì có Hoàng Tuyền, một khi bước vào là phải chết. Nay lại có người từ tiên sơn đi ra, hỏi sao mà hắn không ngạc nhiên cho được. Đám người đánh một trận lớn, tử thương nhiều cường giả như vậy, nhưng trong tiên sơn lại chỉ xuất hiện một võ tu, thật quá oan uổng rồi. Mọi người thầm nghĩ, ánh mắt của họ cũng nhìn chăm chăm vào tiên thiên bất hủ chiến vương thể kia. Ý chất vương giả nổi bật hơn người, giống như con chó cổ vương vậy, cực kỳ chói mắt. Người này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Thanh niên có tiên thiên bất hủ chiến vương thể kia, lạnh băng liếc qua cường giả của Hắc Sa quân đoàn không nói gì. Ngay sau đó ánh mắt đảo quanh, hình như đang xem xét nơi mình đang ở. Ta đang hỏi người đó. Người kia thấy mình bị ngó lơ, trong mắt phóng ra khí lạnh, dường như có một đoàn minh hỏa muốn thiêu rụi đối phương. Đột nhiên ánh mắt của thanh niên tiên thiên bất hủ chiến vương thể quay lại, mắt hắn tỏa ra hai đạo sát lục ma khí, sát khí bất diệt khiến hư không run rẩy, giống như có hai tiếng sấm sét nổ vang, làm mắt cường giả Hắc Sa quân đoàn kia đau nhói, bước chân lui về sau, thì cảm thấy từng đợt ý chí sát lục đang tàn phá trong đầu hắn, tung hoành ngang dọc. Bất diệt vương giả còn ẩn chứa lực lượng sát lục ma đạo. Tâm tâm cường giả Hắc Sa quân đoàn run sợ, ngay sau đó thanh niên chiến vương thể kia bước lên một bước, cả hư không dường như bị một luồng sát lục chi khí bất tận bao phủ, hóa thành một lốc xoáy sát lục. Lực lượng sát lục của người này còn chưa thành đạo mà đã khủng khiếp như vậy, không biết trong tay hắn đã nắm giữ bao nhiêu sinh mạng. Hơn nữa cộng thêm việc có chiến vương thể bẩm sinh bất diệt, sức chiến đấu có thể khiến người khác run sợ. Trong lòng Ngao Hư thầm kinh hãi, tuy hắn là cường giả của Long tộc, bản tôn yêu long, thiên phú có thể so với vương thể của nhân loại. Người này có vương thể bẩm sinh lại cộng thêm sát lục chi đạo thì còn lợi hại hơn cả hắn. Chúng ta đi, người này tu luyện sát lục chi đạo, sẽ lấy chúng ta ra để mà rèn luyện đạo của hắn. Ngao Hư nhắc nhở, chỉ thấy tên kia đã bắt đầu chém giết cường giả của Hắc Sa quân đoàn, vô số đạo sát lục chi khí như những lưỡi hái tử thần đang cướp đoạt mạng người. Địa ngục hỏa cũng bị đối phương đánh nát. Người bên Thiên Nguyệt Động Thiên thì rút lui. Không bao lâu sau, đám cường giả của Hắc Sa quân đoàn đã bị đối phương giết gần sạch, nhưng hắn không dừng lại, bóng hình chớp lóe, trên người xuất hiện từng đạo sát lục ma quang, thân thể chật động, hàng ngàn hàng vạn bất diệt sát lục vương khí tỏa ra, xông về hướng cường giả Hắc Sa quân đoàn còn lại. Chết. Sau trận chiến vừa rồi, Hắc Sa quân đoàn bị Thủy Nguyệt Động Thiên làm cho đại tổn nguyên khí, tử thương vô số, nhưng vẫn còn rất nhiều cường giả. Tử vong minh lực nở rộ chém giết về phía thanh niên vương thể. Ngay lúc này chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một tôn sát lục chi vương đứng ngạo nghễ giữa trời. Sát lục chi khí hóa thành từng vòng ánh sáng bao phủ cơ thể hắn, làm cho tử vong minh lực không thể thâm nhập vào. Đông. Thanh niên vương thể bước ra một bước khiến tinh thần cường giả đối diện run rẩy dữ dội. Cảm giác đối phương cho hắn giống như một thiên thần hạ phàm, như vương giả sát lục thực sự giáng xuống phàm trần, khiến hắn sinh ra ảo giác là không thể chống lại. Chỉ thấy thanh niên vương thể đưa tay ra, sát lục chi khí khủng khiếp xuyên thấu qua đầu cường giả kia, một cường giả ngã xuống trong chớp mắt khiến tất cả mọi người kinh sợ. Không bao lâu sau thì từng xác chết rơi xuống phía dưới rồi bị Hoàng Tuyền cuốn đi. Tất cả mọi người đều đứng từ xa để quan sát, nhìn người của Hắc Sa quân đoàn không ngừng ngã xuống. Bên phía Hắc Sa quân đoàn cũng dần mất đi ý chí chiến đấu, càng dễ suy sụp. Bọn họ cũng là những nhân vật tinh anh, nhưng khi đối diện với kẻ địch ở đẳng cấp này thì lại có cảm giác như tính mạng mình như cỏ rác, bị giết dễ như trở bàn tay. Người này chỉ giết người mà không cần thi thể, để chúng rơi bừa xuống Hoàng Tuyền, rồi bị Hoàng Tuyền nuốt chửng, bảo vật cũng mất theo. Tần Vũ nhìn về phía đó trong lòng run lên, người này toàn tâm toàn ý theo đuổi sát lục. Hắn đang rèn luyện sát lục chi đạo, lấy người để làm vật tế. Chiến trường trong tiên quốc thí luyện rất thích hợp cho việc này. Mọi người lần lượt nhận ra mục đích của đối phương, loại người này quá đáng sợ rồi, bảo vật cũng không làm hắn động lòng. Chỉ có Lâm Phong hiểu rõ, người này được thần sứ của ma thần điện dẫn dắt, hắn vốn không thiếu công pháp cổ kinh. Nếu như muốn bảo vật thì chắc chắn cũng có thôi, thứ hắn muốn là lực lượng của bản thân, lấy sát lục để ngộ đạo. Nhân vật đẳng cấp này Tần Vũ ta tự thẹn không bằng, không biết có phải là người minh giới không? Hắn đến từ thiên hà, rốt cuộc là nơi nào? Trong lòng Tần Vũ không hiểu, khi tiến vào đây bọn họ chỉ điên cuồng chiến đấu, tuy họ đều biết chiến trường thiên hà ngăn cách tiên quốc thí luyện ra làm hai phần, phần còn lại cũng có đại quân rất lớn, nhưng mà những thứ họ gặp chỉ có sát lục, đa số đều không biết đối phương từ đâu đến, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đến từ binh giới. Chỉ có một số ít người biết được bí mật, họ hiểu rõ binh giới không phải thế giới duy nhất, nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu thế giới thì họ không rõ. Có lẽ những người bên đó đến từ một địa ngục khác chăng? Lâm Phong thì vẫn luôn quan sát trận chiến của thanh niên vương thể, trong lòng dậy sóng. Người này lấy sát lục để cầu đạo, lạnh lùng quyết đoán, nhưng thế giới võ đạo vốn tàn khốc, cả chiến trường thiên hà này đều xuất hiện cảnh chém giết. Cường giả thì sống, không cần biết đúng sai. Lâm Phong bây giờ cũng chỉ quan sát thực lực của đối phương, thầm nghĩ trong lòng con đường của bản thân, làm sao để vận dụng thần thông, tấn cấp, mà không có dựa dẫm vào trận đạo nữa. Chúng ta đi thôi. Bạch Lăng lên tiếng nhắc nhở, mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu như tên này nổi hứng sát lục thì không biết sẽ chém giết bao nhiêu người nữa, không cần thiết phải va chạm với loại người như thế, vì nó rất nguy hiểm. Lúc này cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên cũng chỉ còn lại hơn 20, có thể nói là tử thương nặng nề. Hôm nay Lâm Phong mới hiểu được ý nghĩ của những người trong tiên quốc thí luyện, tất cả bọn họ đều kinh diễm cả. Trên cảnh giới của Hoàng, họ bắt đầu theo đuổi ngộ đạo của chính mình. Thánh Thành Trung Châu, Tứ Đại Học Viện, Doanh Thành Phong Vương, rồi Cơ Thương đứng đầu trong danh sách Phong Vương của Chiến Vương Học Viện, có tiềm lực Phong Vương. Hai người là thế hệ thanh niên có 102 của nơi đây. Họ cũng có đạo của riêng mình, nếu không thì dựa vào đâu mà xưng bá trong vũ hoàng cảnh. Trong lòng Lâm Phong cảm thấy áp lực nhân đôi, cứ không ngừng đi trước như vậy, hình như vẫn chưa đủ. Hơn nữa khi hắn còn ở trong Chiến Vương Học Viện thì Cơ Thương đã rất mạnh rồi. Bây giờ qua lâu như vậy, không biết Cơ Thương đã phong vương hay chưa. Đám người Lâm Phong tiếp tục tiến về phía trước, thiên hà vũ vẫn cứ buông xuống đều đặn. Đám người Lâm Phong tuy chỉ còn lại hơn 20 người, nhưng là toàn những nhân vật tinh anh, giành được không ít đồ tốt. Nhưng lúc này mọi người lại có cảm giác hứng thú giảm sút đi, ngay cả Ngao Hư cũng không còn kiểu khí khái, hăng hái như lúc đầu nữa, hình như đã bị bất hủ chiến vương thể kia kích động. Thiên địa rộng lớn, cường giả như mây, chỉ có một lòng cầu võ đạo không thay đổi, theo đuổi cực hạn của võ đạo, thì vì sao phải vì một người mà dao động ý chí? Lâm Phong đến gần Ngao Hư nhẹ nhàng nói, khiến sắc mặt của Ngao Hư cứng đờ, ánh mắt nhìn qua Lâm Phong thẳng thắn nói, tu vi của ta coi như hạ vị hoàng, thực chất đã đến trung vị hoàng, sinh tử chuyển đổi, sinh tử trận uy lực vô cùng, tựa hồ đã chạm đến đạo vận, thiên phú kinh người. Bây giờ lại thấy rất nhiều cường giả trong chiến trường thiên hà, sẽ sinh ra cảm giác hưu quạnh hay sao chứ? Ta không thể quản được việc người khác cường đại, nhưng ta phải làm cho mình càng cường đại hơn người khác, Lâm Phong mỉm cười nói. Ngao Hư nhìn Lâm Phong nở nụ cười, cao giọng nói. Tuy nói như thế, nhưng nếu như ngày thường thì ta nhất định phải chiến đấu ngàn trận, xem thử thực lực quán thế nào. Vậy mà khi thấy sát lục chi khí ban nãy được giải phóng, ta có thể cảm nhận được việc lấy sát chứng đạo của hắn. Trong lòng có ý muốn, thế nhưng lại không dám ra tay, thế nên có chút chán trường. Ra là vậy, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đợi đến ngày ngươi thành đạo rồi đấu với hắn cũng chưa muộn. Đúng vậy. Long tộc ta đều phải lĩnh hộ thiên phú của bản thân, đến lúc gặp lại tên kia nhất định phải đấu một trận cho đã. Ta cũng hy vọng hắn trưởng thành nhanh lên một chút. Ngao Hư cười nói sảng khoái, ánh mắt hướng về xa xa phía trước, chỉ thấy nơi đó có một đoạn kiều, trên hoàng tuyền có một ngọn núi mờ ảo, rất nhiều người trôi nổi xung quanh ngọn núi đó, nhưng lại có chút chần chờ không dám xông về phía trước, hình như là đang do dự. Trên thiên hà chiến trường, trên hoàng tuyền lại có cổ sơn, sắc mặt Lâm Phong đơ ra, ngay sau đó anh chỉ thấy dường như cổ sơn kia biết chuyển động, điều này thật là kỳ lạ. Ủa? Sắc mặt Ngao Hư ngạc nhiên, cũng nhìn chăm chăm vào ngọn núi mờ ảo phía trước. Thiên hà chiến trường ngoài thiên hà hàng bảo thì còn rất nhiều nơi khác, hoặc là gặp nguy hiểm, hoặc là có kỳ ngộ. Ngọn cổ sơn này không biết nơi nào, chúng ta cũng đi xem thử. Một đoàn người tăng tốc bay về hướng cổ sơn mờ ảo kia, khi đến gần nó thì bọn họ thấy trên đỉnh núi mờ ảo lại có một ảo ảnh. Có mấy chữ lớn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, ghi là Vấn Đạo Phong. Lâm Phong thì thầm, chỉ thấy sắc mặt đám người Ngao Hư hơi thay đổi, để lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng là Vấn Ngạo Phong, nghe nói đã lâu, nhưng đây lại là lần đầu nhìn thấy. Đây là nơi nào vậy? Lâm Phong hỏi. Khi thấy Tần Vũ mở miệng, nghe nói Vấn Đạo Phong chính là nơi vấn đạo, trong đó có Vấn Đạo Thiên Bia, có thể soi lòng hướng đạo của ngươi. Nếu đã như vậy thì tại sao những người này lại do dự không tiến vào? Lâm Phong nhìn những người chung quanh mà nói. Vấn Đạo Phong này có rất nhiều người có đi mà không về, có vào nhưng không thể đi ra. Tần Vũ bình thản nói làm Lâm Phong ngơ ra, quả nhiên kỳ địa của thiên hà chiến trường a. Ngao Hư, Vấn Đạo Phong này chắc không phải vùng đất nguy hiểm gì chứ? Lâm Phong hỏi Ngao Hư. Ngao Hư cười lắc đầu, chắc chắn không phải như vậy. Tuy lần đầu tiên ta nhìn thấy Vấn Đạo Phong nhưng từ lâu đã nghe nói đến nó. Người của Long tộc chúng ta cũng từng có người bước chân vào đó. Đến khi bước ra thì sự lĩnh hội đối với đạo càng thêm sâu sắc, thực lực tiến bộ một mảng lớn. Nhưng còn về phần trong Vấn Đạo Phong có thứ gì, hắn ta lại dè dặt không nói. Thế nhưng nếu chúng ta đã gặp được thì chắc chắn là có thể đi vào trong đó. Dứt lời Ngao Hư liền cất bước tiến về phía trước. Hiếm khi gặp được Vấn Đạo Phong mờ ảo, sao có thể để vụt khỏi tầm tay. Những âm thanh ầm ầm giáng xuống nhưng bước chân hắn vẫn tiến vào ngọn núi mờ ảo ấy, rồi biến mất trước tầm mắt của mọi người. Nếu đã gặp được thì cớ sao không vào? Lâm Phong cũng cười nói cất bước đi về hướng Vấn Đạo Phong. Ngao Ma cũng đi theo họ, một lát sau thì thân hình của Lâm Phong và Ngao Ma biến mất khỏi tầm mắt đám người bên ngoài. Khi Lâm Phong bước vào Vấn Đạo Phong thì đột nhiên cảnh sắc trước mặt trở nên huyền ảo. Bên trên ngọn núi mênh mông hư ảo kia linh khí dồi dào, cây cỏ tươi tốt, nhưng dường như lại đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, không nhìn thấy đường ra. Thế nhưng tại mảnh đất trống phía trước, lại có những thân hình đang ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời cũng có những bộ hải cốt lặng lẽ nằm trong đó, làm cho người ta run sợ. Nơi này cũng thật nguy hiểm à. Lâm Phong nhìn những bộ hài cốt này, rất nhiều bộ hài cốt đều không nguyên vẹn, chỉ còn lại một vài mẩu hoặc một nửa. Cho dù là có vài bộ hài cốt còn nguyên hình dạng, thì phía trên cũng có vết chém, bên trong tràn ngập khí tức đáng sợ, gần như không bao giờ tan đi. Người dám bước vào Vấn Đạo Phong, tu vi kém nhất cũng thuộc cảnh giới trung vị hoàng, nhưng người đến cảnh giới này thì xác thịt gần như không mục nát. Số hài cốt còn ở nơi này, có nghĩa là xác thịt của họ đã bị ngoại lực tác động, rồi phân hủy chỉ còn để lại xương khô. Lâm Phong thầm nghĩ, thì thấy Tần Vũ và Bạch Lăng cũng lần lượt tiến vào, đi đến bên cạnh hắn, nhìn thấy trên khoảng đất trống có nhiều bóng người đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vấn Đạo Thiên Bia, có kỳ vật như vậy tồn tại sao? Ánh mắt Ngao Hư nhìn chằm chằm vào thung lũng mênh mông phía trước, bầu trời giống như có ánh sáng rực rỡ đang chiếu rọi, khiến cả thung lũng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Thung lũng đó cũng có một cái bia đá cực kỳ lớn, bề mặt bóng loáng, như thực như ảo, như có như không. Nghe đồn một khi gặp được Vấn Đạo Phong, đi vào thì dễ, nhưng đi ra thì khó muôn phần. Ngọn núi mờ ảo này dường như bị phong ấn, hình như là phải đi qua thung lũng thì mới có thể ra ngoài. Ánh mắt Tần Vũ hướng về phía trước, bước chân từ từ bước đi, đứng trước Vấn Đạo Thiên Bia. Thiên bia phản chiếu bóng dáng của Tần Vũ, ánh mắt Tần Vũ điềm tĩnh từ từ bước về phía trước, hình như có ý vấn đạo. Đột nhiên Vấn Đạo Thiên Bia phát ra một luồng sáng bao phủ Tần Vũ, luồng khí tức kỳ diệu tỏa ra, âm thanh cổ xưa vang vọng khắp thiên không. Dùng đạo, nhập thiên bi. Sắc mặt của Tần Vũ hoang mang, ngay sau đó lui về sau, một lực tấn công khủng khiếp đánh thẳng vào Vấn Đạo Thiên Bi, đánh thẳng lên tấm bia, nhưng chỉ trong chốc lát, một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏa ra từ trên thiên bi, ầm một tiếng. Một luồng khí tức bá đạo tràn ra, còn mạnh hơn lực tấn công vừa rồi của Tần Vũ. Bàn tay Tần Vũ khẽ run lên, một tấm cổ bi xuất hiện trước mặt hắn. Đòn tấn công vừa rồi dần tiêu tan. Hiển nhiên vừa rồi Tần Vũ vẫn chưa dùng hết thực lực. Nếu không thì phản lực với hắn sẽ càng thêm bá đạo. Người vô đạo lấy gì để hỏi? Giọng nói cổ xưa trong thiên bia ầm ầm truyền đến, làm cho đám người Lâm Phong vừa bước vào hết sức ngạc nhiên. Còn sắc mặt của những người ngồi đó đều rất bình thản, vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như biết trước được tình huống này. Bọn họ cũng đến đây là vì ngưỡng mộ thiên bi, nhưng lại không muốn bị nhốt ở đây. Ánh mắt Tần Vũ lộ ra vẻ sắc bén, người vô đạo lấy gì để hỏi ư? Ánh mắt hắn hiện lên vẻ cô đơn, tuy nói sức chiến đấu của Tần Vũ mạnh mẽ, rất có tiếng nói trong thế hệ thanh niên của Minh Giới, thuộc về lớp những người đỉnh cao, nhưng là hắn vẫn có thể ngộ được ý đạo. Bây giờ đứng trước Vấn Đạo Thiên Bi, lại đến cả tư cách vấn đạo cũng không có. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp tụ lại trong lòng bàn tay, trong mắt Tần Vũ hiện lên tia sáng chói mắt, nhanh chóng đánh ra. Nhưng thời điểm đàn tấn công quán rơi vào Vấn Đạo Thiên Bi, một luồng uy áp càng khủng khiếp hơn phản ngược lại, đất đá mù trời, gần như là mặt đất bị xé toạc, lực lượng cuồng mãnh bá đạo đánh thẳng vào người Tần Vũ, khiến hắn bị đánh văng ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Bi thật bá đạo ha. Ánh mắt của Ngao Hư ánh lên vẻ nghiêm túc, Phản chấn kia thật là đáng sợ, đòn tấn công có mạnh mấy cũng vô dụng, trừ phi có thể đập vỡ được thiên bi. Ngao Ma. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua Ngao Ma, Ngao Ma nhanh chóng chui vào cơ thể Lâm Phong, nó được máu của Lâm Phong dưỡng dục cho nên có thể quay trở lại cơ thể Lâm Phong. Một người một rồng hợp thành nhất thể. Lâm Phong bước tới trước vấn đạo thiên bi, thở hắt ra một hơi, ánh mắt bình thản. Dùng đạo nhập thiên bi. Âm thanh cổ xưa gần như vĩnh hằng lần nữa xuất hiện, quanh người Lâm Phong hiện lên từng vòng sáng sinh tử, sau đó hắn vung tay lên quát, ta dùng sinh tử đạo để nhập thiên bi. Ông... Nương theo sinh tử quang hoa hòa vào thiên bi, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên đó, cả thiên bi dường như hóa thành sinh tử lực, giống như một tấm gương, soi dọi lại đạo của Lâm Phong. Đột nhiên một luồng sáng tử vong phát ra từ thiên bi, giáng vào người Lâm Phong khiến con người của hắn đột ngột co lại, toàn thân xuất hiện khỉ tử khí, mặt xám như cho tàn. Nhưng sinh sinh bất túc bắt đầu dâng trào, tử hóa thành sinh, thì trong nháy mắt khí tức sinh mệnh tràn ngập cơ thể hắn, làm hắn khôi phục trạng thái ban đầu. Nguy hiểm quá, cuối cùng thì ta cũng hiểu tại sao lại có nhiều hài cốt như vậy. Trong mắt Lâm Phong phóng ra tia sáng. Vấn đạo thiên bi này giống như có sự sống vậy, có thể phản công dựa vào đạo mà đối phương đã nhập vào. Nếu nhán không lĩnh ngộ được sinh đạo thì hắn rất có thể trở thành người chết rồi. Ánh sáng chói mắt, vấn đạo thiên bi đột nhiên hóa thành một tấm gương cổ, bên trong phản chiếu bóng dáng của Lâm Phong. Một sức mạnh kỳ diệu vây lấy Lâm Phong khiến sắc mặt hắn đơ ra như cây cơ. Cậu có thể đi vào. Một người vốn đang nhắm tịt mắt từ từ mở mắt nhìn ra, nhìn chăm chú vào vấn đạo thiên bi nói với Lâm Phong. Được. Lâm Phong khẽ gật đầu sau đó tiến về phía trước, bước thẳng vào vấn đạo thiên bi, nhưng lại xuyên qua, khiến cơ thể hắn đột nhiên biến mất. Vấn đạo thiên bi có thể đi vào bằng cách dùng đạo nhập cửa. Ánh mắt của đám người Ngao Hư lóe lên tia sáng. Nếu cứ như vậy thì không lẽ họ sẽ bị nhốt ở đây? Sau khi Lâm Phong bước qua vấn đạo thiên bi đột nhiên, hắn thấy mình đi đến một vùng đất khác, vẫn ở trong cốc. Tứ phía vẫn có người ngồi xếp bằng, vẫn có hải cốt la liệt trên mặt đất. Còn phía trước một tấm thiên bi đang chặn con đường duy nhất, chiếu rọi hình bóng của hắn. Vấn đạo thiên bi lại có hai trọng sau. Ánh mắt Lâm Phong khựng lại, nhìn chăm chăm vào vấn đạo thiên bi phía trước. Thiên bi này sẽ có điều kỳ diệu gì đây? Không lẽ cái gọi là vấn đạo phong vào thì dễ, ra thì khó, không phải chỉ mỗi sống chết mà còn rất nhiều người bị nhốt ở đây. Lấy đạo nhập thiên bi. Giọng nói cổ xưa vẫn khiến con người Lâm Phong co lại, nhìn chằm chằm về phía thiên bi. Ngay sau đó lòng bàn tay lần nữa dâng trào lên một vòng sinh tử lực, rồi đánh vào cái thiên bi trước mặt. Thiên đạo sáng tỏ. Sáng tỏ, vừa nãy hắn dùng sinh tử đạo để nhập vào vấn đạo thiên bi. Thiên bi sinh tử cộng hưởng với thiên địa, tự ý đập thẳng vào thần hồn quán, khiến hắn suýt chút nữa thì mất mạng, cực kỳ là bá đạo. Đạo vấn sinh tử, lấy đạo quán để đoạt mạng hắn. Thần không dựng đạo thì lấy gì để hỏi? Đi vào thì dễ, đi ra thì khó. Sinh tử đạo của mình cực kỳ bá đạo, cho nên sự vấn đạo thiên bi cũng đáp lại bá đạo như vậy, muốn lấy mạng của mình. Lâm Phong thầm nghĩ, đạo niệm càng bá đạo thì đáp trả càng khủng khiếp. Lâm Phong liền ngồi xuống xếp bằng, mi tâm phát ra tia sáng kỳ lạ, tiên khuyết du du. Hỏi năm tháng trôi qua, phí hoài tuổi thanh xuân, sắc minh, ngộ đạo. Thần niệm cung khuyết dường như là bị đứt quãng, tiếp theo phải tự mình thôi diễn rồi. Lâm Phong lẩm bẩm, thần niệm cung khuyết đã hình thành phong thủ mạnh mẽ, lu lu bất động, tiên khuyết du du, dù khấu đạo sinh tử cũng đều bị tiên khuyết xóa bỏ tử vong đạo niệm. Tuy nhiên Lâm Phong còn tu luyện cả cửu u ma khúc, khúc bất diệt thì ý bất diệt, muốn xóa bỏ thần hồn của hắn đâu có dễ. Lâm Phong nhìn vấn đạo thiên bi phía trước rồi ngồi xuống, chỉ thấy ánh mắt của tên tóc đen ngồi một bên, sắc bén bắn thẳng về phía Lâm Phong, lạnh lùng nói, trước khi ta ra ngoài, không được nhập thiên bi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua đối phương, lông mày khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn qua thiên bi, tay nâng sinh tử quang hoàn, lại thêm một đòn tấn công vào nó. Thiên bi hóa thành ảo ảnh, phong vân thất sắc, một đạo tử vong chi ý đáng sợ bao phủ hư không như càn quét về phía đám người. Lâm Phong đứng mũi chịu sào, đạo nghĩa tử vong đi thẳng vào thần hồn của hắn, sinh sinh bất túc. Lần này Lâm Phong có chuẩn bị từ trước, sinh mệnh lực lượng bao phủ toàn thân vĩnh hằng bất tử. Nhưng đạo tử khí kia cứ như thiên âm xuyên thẳng vào thần hồn, một luồng tử vong chi ý vô phương chống cự. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn như có tử vong ấn ký, ngay sau đó trước mặt tối sầm mà ngất đi. Tiên khuyết lần nữa ầm vang, tử vong ấn ký bị dập tắt, mắt Lâm Phong lần nữa mở ra, tử tử rồi lại sinh, sinh tử đan xen. Người muốn chết. Tên tóc dài lạnh lùng quát lớn, sát ý trong mắt nở rộ đánh thẳng đến Lâm Phong. Lúc Lâm Phong công kích vấn đạo thiên bi, toàn bộ hư không cũng bị ảnh hưởng, thiên địa tràn ngập tử khí, người chung quanh đều bị ảnh hưởng, không ít người ném cho Lâm Phong ánh nhìn sắc lạnh. Thế vậy bàn tay Lâm Phong đánh thẳng xuống mặt đất, lập tức khắc sinh tử quang hoàn điên cuồng diễn hóa, thái cực sinh tử đồ xuất hiện trên mặt đất, sinh tử ý khủng khiếp đột nhiên quy tụ. Đến đây mà không vấn đạo, thì lấy gì thành đạo? Bàn tay Lâm Phong khẽ run lên, ngay tức khắc, hai cái sinh tử quang hoàn hung hăng đập thẳng lên vấn đạo thiên bi, sức mạnh khủng khiếp tỏa ra, ông một tiếng, dường như có tử vong quang đạo chiếu rọi hư không. Đám người bên này đều mở to mắt, bộc lộ hết bản lĩnh, nhất thời quang mang nở rộ, thì thấy tử vong đạo ý giống như một cơn sóng mạnh, vỗ thẳng vào thần hồn của đám người. Lấy tử vấn đạo, Lâm Phong cảm nhận được cỗ tử vong vô hình này, sinh sinh bất túc trên người đạt đến cực hạn. Khi tử vong ấn ký muốn nhập vào thần hồn, ý niệm cầu sinh mãnh liệt, xóa bỏ tử vong ấn ký, làm nó trở thành lạc ấn sinh cơ. Thế nhưng tử vong ấn ký quá bá đạo nhập thẳng vào thần hồn. Tiên khuyết quang mang nở rộ, cửu u khúc tấu vang, trong mắt Lâm Phong đột nhiên hiện lên thần quang khủng khiếp. Muốn bất tử bất diệt thì phải chống lại được tử vong ấn ký. Những người khác đều lãnh đạm, thần niệm cuồn cuộn tỏa ra, gã tóc dài gầm lên. Người chết chắc rồi, giết chết hắn. Từng giọng nói lạnh lùng truyền đến, đâm thẳng vào đầu Lâm Phong, sát khí điên cuồng càn quét hư không. Thần không dựng đạo, dung tử vẫn đạo. Lâm Phong đứng dậy, con người lạnh như băng, trong cặp mắt ấy tràn ngập ánh sáng sinh tử, chỉ thấy hắn đứng lên, cửu u khúc tấu vang, ánh sáng của thần niệm lan tỏa, trên người hắn sinh lực ngập trời bao phủ cơ thể, trên tay hắn thì tràn ngập sinh tử quang hoàn, vấn. Lâm Phong thốt lên, toàn bộ sinh tử quang hoàn lại đánh vào vấn đạo thiên bia, làm đám người kinh hãi, thằng này điên rồi. Tuy, thiên địa cộng hưởng, tử ý đạt đến cực hạn, kể cả Lâm Phong và đám người chung quanh đều cảm giác được một đạo thiên âm chết chóc tiến thẳng vào thần hồn, để lại tử vong ấn ký muốn cướp đi tính mạng của họ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, tử vong ý dẫn phát cả thiên địa cộng minh, khiến người khác tự nhiên sinh ra ý niệm tử vong. Sinh tử nhị trọng, tử cực hóa sinh, đạo của ta thì sao có thể giết ta được. Trong thần niệm của Lâm Phong đột nhiên hiện lên một luồng sinh cơ, hóa thành quang hoa vô tận giống như tiên quang vậy. Đồng tử Lâm Phong thì lúc sáng lúc tối, lúc sinh lúc tử. Tuy, một luồng sáng sắc nhọn đâm thẳng vào hư không, sinh tử quang hoàn trên người Lâm Phong điên cuồng chuyển hóa. Ngay lúc này toàn bộ sinh lực hóa thành tử lực, thái cực sinh tử đồ chỉ còn lại tử khí vô cùng đáng sợ. Tiểu tử ngươi, tên tóc dài gần như là phải giống lên, lúc này một luồng sát ý càn quét hư không, toàn bộ đều hướng về phía Lâm Phong. Thế nhưng thần niệm của họ chịu sự khống chế của tử vong chi lực cho nên không dám phân thần, nếu không thì họ có thể sẽ chết thật. Sức mạnh tử vong này cộng minh với thiên địa là quá bá đạo. Tâm của Lâm Phong lúc này là vô tạp niệm, chưa từng để ý đến người khác. Trong hai mắt hắn chỉ có sinh tử quang hoàn. Bàn tay mở ra, ngay tức khắc con người của đám người chung quanh đột nhiên mở rộng, sau đó lại nhắm hai mắt lại, phóng thích cho lực lượng thần hồn, dùng toàn bộ tinh thần để nghênh tiếp. Một tiếng vù vù vang lên, tử vong lực lượng toàn thịnh của Lâm Phong đập thẳng vào vấn đạo thiên bi, lấy tử để vấn đạo môn. Tên điên này, lúc này ai ai cũng có ý muốn giết chết Lâm Phong. Thường ngày khi họ vấn đạo thì đều có sự cân bằng, bất kể là ai thì cũng không được quá hoang đường. Vậy mà Lâm Phong vừa tiến vào đây đã mạnh bạo vấn đạo, hơn nữa còn không màng sống chết của họ. Không lẽ hắn không sợ, đạo không thành, còn bị bọn họ tập trung giết chết sao? Tuy, tử vong lực lượng đột nhiên bao trùm cả khoảng không, thiên địa chuyển thành màu xám, đột nhiên mọi thứ tối tăm hẳn đi. Từng luồng thiên âm từ trên trời giáng xuống giống như có hàng ngàn hàng vạn tử vong ấn ký, muốn tiêu hủy thần hồn của con người. Chỉ thấy sắc mặt một cường giả đột nhiên chuyển thành tro tàn, đạo ý rơi xuống, đen tắt người chết. Cơ thể người này vẫn ngồi tại đó không nhúc nhích, nhưng không còn chút sinh cơ nào, đã biến thành thi thể. Nếu như họ biết được Lâm Phong sẽ mạnh bạo vấn đạo như vậy, hơn nữa còn là đạo ý sinh tử, thì họ đã giết chết Lâm Phong ngay từ lúc hắn bước vào, để bây giờ không đến mức phải rước họa vào thân. Khoảnh khắc luồng thiên âm này giáng vào trong não hải của Lâm Phong, hai mắt hắn đều nhắm lại, nhưng sinh cơ cường thịnh được thúc giục bởi dục vọng cầu sinh. Tử cực hóa sinh, sinh lực của Lâm Phong đang điên cuồng nở rộ. Sinh tử đạo, sinh tử đối lập, tử tức sinh, sinh tức tử, lấy tử vong, vấn đạo môn, lấy sinh cầu đạo, sao phải sợ hãi cái chết. Thần hồn của Lâm Phong trải qua sự đấu tranh giữa sống và chết, đôi mắt sinh tử toát ra chấp niệm đáng sợ, hai cánh tay giơ lên, đột nhiên sức mạnh của lực lượng tử vong ngập trời tụ thành vòng xoáy, sau đó hùng hồn phóng tới, lấy tử vong vấn đạo môn, không vào đường chết thì sao tìm được đường sống. Đùng... Vấn đạo thiên bi vang lên cuồn cuộn, làn sóng tử vong bao phủ cả hư không, Chỉ thấy từng bóng người đổ dạp, có người mãi mãi sẽ nhắm mắt, cảnh giới thực lực của họ đều mạnh hơn Lâm Phong, nhưng đứng trước thiên âm tử vong cộng minh của vấn đạo thiên bi, vì tử vong ấn ký bám vào thần hồn thì ai cũng phải chết. Giờ phút này tử vong lực lượng đáng sợ hơn đi thẳng vào thần hồn Lâm Phong, nhưng ánh mắt hắn lại thư thái nhẹ nhàng thốt ra một chữ, sinh. Đột nhiên tử vong ấn ký trong hư không hóa thành sinh mệnh lực lượng, làm cơ thể Lâm Phong đắm chìm trong sinh mệnh chi quang chói mắt. Sinh tử đạo tiếp tục vấn sinh tử. Trong mắt Lâm Phong bắn ra một đạo sinh tử quang hoàn lấp lánh, đánh về phía vấn đạo thiên bi. Đột nhiên ánh sáng tràn ngập thiên bi, nhị cực sinh tử thay nhau chiếu rọi, như thể từ xưa đến nay đã vậy. Sinh tử đạo, hình thức ban đầu đã thành, tiếp tục vấn tâm đạo. Vấn đạo thiên bi hiện lên, ánh sáng tràn ngập, lần nữa hóa thành một tấm gương cổ. Lâm Phong nhìn vấn đạo thiên bi phía trước, hắn đã từng qua được ải này. Lâm Phong quay đầu lại, chỉ thấy bây giờ trên mặt đất có rất nhiều thi thể, nhưng vẫn còn vài người còn sống. Nhưng Lâm Phong không thấy sát ý trong mắt họ, chỉ thấy ánh mắt một người lấp lánh thần quang, trong sáng, dường như đã tường minh. Con đường vấn đạo sao phải sợ đạo uy, chỉ có thành đạo mới có thể phá đạo. Trong lòng người đó buồn bã, nhìn Lâm Phong hơi cúi người nói, đa tạ các hạ đã chỉ giáo. Lâm Phong ngẩn ra một hồi rồi nở nụ cười thản nhiên đáp, cử chỉ vô tâm, vẫn còn thiếu sót, chẳng phải bọn họ đều chết vì ta sao? Dứt lời Lâm Phong liền cất bước tiến về phía trước, bước thẳng qua tấm vấn đạo thiên bi này, tiếp tục tầm vấn đạo, tại vì cớ gì mà phải ngại. Lâm Phong bước qua vấn đạo thiên bi, lại đi vào một vùng đất khác. Lần này trước mặt hắn vẫn cứ là một mặt vấn đạo thiên bi, tuy nhiên xung quanh đã không còn thân ảnh nào khác, chỉ có một mình hắn. Đi đến trước vấn đạo thiên bi, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, nhất thời một cỗ quang mang kỳ dị bao phủ quanh thân hắn, âm thanh cổ xưa lại hiện ra. Dùng tâm, vấn đạo môn, vấn đạo tâm. Trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia sắc bén, hóa thành một nắm sinh tử quang hoàn, mãnh liệt thẩm thấu vào vấn đạo thiên bia. Tuy nhiên vấn đạo thiên bi lại vô cùng bình tĩnh, dường như cũng không vởi bậy mà sinh ra dị tượng gì cả. Dùng tâm vấn đạo môn, vấn đạo tâm. Âm thanh cổ xưa lặp lại khiến đồng tử Lâm Phong khẽ ngưng tụ lại. Dùng tâm vấn đạo, tuy nhiên cái gì gọi là đạo tâm? Lâm Phong ngồi đó trong mắt lộ vẻ suy tư. Vấn khởi đầu, tùy tâm mà sinh, đạo vốn nằm ở trong lòng. Ngày xưa lúc hắn cảm ngộ sinh tử, tâm bị xúc động cho nên mới lĩnh ngộ sinh tử nhị trọng, tiến nhập vào sinh tử đạo. Bởi vậy mà đạo vốn không nằm tại thần, mà tại tâm. Cảm giác đạo tâm như mới vừa rồi. Lâm Phong nhắm đôi mắt lại dung nhập vào thần hải, thần niệm lập tức hóa thành một đạo sinh tử lạc ấn, đột nhiên hướng thẳng đến vấn đạo thiên bi. Đông, vấn đạo thiên bi rung động khiến phiến hư không này cộng minh. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm rung lên, trong lòng phảng phất sung ra một luồng bi thương khó hiểu, cứ giống như sinh ly tử biệt vậy. Bi thương có liễu thương lan, vì tướng quân vì nước mà kính dâng tất cả, nhưng lại phải chết trong âm mưu. Bi thương còn có cả Yên Vũ Bình Sinh, lão sư là người siêu phàm nhưng bởi vì hắn mà chết. Ngoài ra còn là vì ngấn vấn ngạo tuyết mà bi, phong hoa tuyệt đại nhưng lại chưa bao giờ triển hiện được quang mang của mình, là vận mệnh, là tạo hóa trêu người. Vì đại thúc mà bi, vì thiếu nữ mà bi, cũng vì người vô tội trong trấn nhỏ đó mà bi. Còn họ chỉ là phàm nhân bình thường, tuy nhiên thế giới này sinh tử của mọi người không nằm trong tay họ. Thế gian sinh linh vô tận, tùy ý đều có thể sinh tử, vạn vạn đều vô pháp siêu thoát khỏi sinh tử. Cảm thụ sinh tử của chính mình đây sao? Lâm Phong buồn bã, trong thức hải thần niệm lần nữa đại phóng, sinh tử quang hoàn khắc lên vấn đạo thiên bi. Thiên địa toát ra vẻ bi thương vô tận, hắn dường như cảm nhận được sinh mệnh mênh mông. Cái gì gọi là sinh? Sinh không ngừng vươn lên. Dùng võ nhập đạo, trưởng quản sinh tử của người khác, bảo vệ người thương. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong lại thấy được mình yếu ớt, hắn cảm nhận mình yếu đuối, cảm nhận sự sợ hãi của bản thân, hắn sợ hãi tử vong, hắn tự mình cố gắng để khống chế sinh tử của người khác, hắn cũng rất cố gắng để bảo hộ người thân của mình cực kỳ chặt chẽ, dẫn bọn họ vào trong tiểu thế giới, hắn cố gắng vì để che giấu sự sợ hãi của mình. Lâm Phong đang sợ hãi cái gì? Hắn sợ hãi mộng tình ngày xưa, bị đánh về bản thể, hắn sợ hãi Thu Nguyệt Tâm không cách nào khống chế bản thân, hắn sợ hãi Y Nhân Lệ vứt bỏ hắn, hắn hy vọng có thể khống chế tất cả, tuy nhiên lại phát hiện chẳng thể nào làm được, cho nên hắn phải càng lúc càng mạnh hơn thì mới được. Người đang vấn tâm của ta sao? Lâm Phong cảm nhận được trong lòng nảy sinh từng đạo ý nghĩ, buồn bã thở dài, nhìn về phía vấn đạo thiên bi, vấn đạo tâm. Vấn đạo thiên bi muốn mượn đạo vấn tâm, Lâm Phong đứng dậy bước từng bước một. Từng đạo thần quang đại phóng, đồng tử lạnh lùng vô tình, Sinh tử đạo ý tiếp tục đánh vào vấn đạo thiên bi, mặc kệ các loại vấn tâm ý tưởng phủ xuống, Lâm Phong biến tâm mình tĩnh như mặt nước. Ý nhập sinh tử đạo, cớ sao tâm quấy nhiễu, người đã muốn vấn tâm ta, vậy thì để cho ta phá đạo. Lâm Phong nhìn chăm chú lên tấm bia đá, hai mắt bắn ra hai đạo kiếm quang đâm vào thiên bi khiến nó rung động, làm cho thiên địa rít gào. Người trong thiên địa, ai có thể khám phá sinh tử đạo quá khó, quá khó. Thiên địa âm tràn ngập tiến vào thức hải của Lâm Phong, làm đồng tử hắn mở lớn quát, đã nhập đạo, cái gì gọi là không thể khám phá, diệt. Dứt lời một đạo công kích kinh khủng oanh kích lên vấn đạo thiên bi, tuy nhiên lúc này lại thấy trên không trung của thiên bi chiếu rọi, xuất ra một đạo thân ảnh, rõ ràng chính là thân ảnh Lâm Phong. Vấn đạo tâm, không lưu nhân, chỉ vấn tâm. Lâm Phong bước ra mảnh không gian này, phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi, một làn gió mát thổi tới, làm quần áo hắn bay lất phất. Từ khi vào đến lúc ra chẳng mất bao lâu, tuy nhiên hắn lại cảm giác mình đã trải qua một lần tẩy lễ. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên một tảng đá nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm ngộ sinh tử trận đạo, không màng đến tất cả mọi thứ. Ba ngày sau, tại địa vực vấn đạo phong mở ảo, quanh người Lâm Phong, sinh tử nhị ý hóa thành một cỗ hồng lưu kinh khủng, điên cuồng nhập vào thức hải quán. Một tháng sau, sinh tử quang hoàn đã bao phủ cơ thể Lâm Phong thay phiền diễn hóa. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước ngồi yên một chỗ. Bỗng nhiên chỗ mi tâm hắn có một đạo quang mang phóng ra, giống như là tử vong quang mang, kinh khủng đến chí cực. Hả? Lúc này có người ở gần vấn đạo phong cảm thấy trên đỉnh núi dường như có một luồng sinh tử ý tràn ngập. Không biết vì sao. Từng tháng trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 tháng. Một ngày kia Lâm Phong rốt cuộc mở mắt, đồng tử lộ ra ma ý kinh khủng, còn có sinh tử nhị ý đáng sợ như có một đạo sinh tử chi quang phóng ra, năng lực xuyên thấu vào đầu óc, làm cho người ta cảm thụ sinh tử lực. Ông... Trong hư không một luồng ma uy kinh khủng cuồn cuộn hội tụ, thiên hà phảng phất như quay cuồng, trên người Lâm Phong bắt đầu tuôn ra ma kiếp quang. Lực lượng ma đạo trong thiên địa điên cuồng ập tới, thân hình Lâm Phong lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi vấn đạo phong. Có người... Bên ngoài vấn đạo phong vài người trông thấy Lâm Phong từ vấn đạo phong lao ra, nhất thời thần sắc hiện lên quang mang sắc bén. Ai nói là vấn đạo phong có vào không ra, rõ ràng là có khả năng đi ra. Thiên hà quay cuồng, trong hư không đang dựng dục lực lượng gì. Đám người nhìn chăm chú lên bầu trời, ánh mắt chấn động, lập tức chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe lên, nhắm thẳng về hướng Lâm Phong vừa ra, chuẩn bị hỏi về vấn đạo phong. Trong vấn đạo phong có bảo vật gì, chỉ nghe một người cao giọng hỏi, nhất thời ánh mắt chung quanh để nhìn chăm chú Lâm Phong. Người chưa bước vào thì đều muốn biết bên trong đạo phong có gì. Vấn đạo phong thì tự nhiên là có vấn. Lâm Phong thấy người nọ không khách khí hỏi cho nên lạnh lùng đáp lại. Thiên hà vẫn ở trong hư không quay cuồng khiến ma kiếp không cách nào phủ xuống. Tiếng vang cuồn cuộn chuyển ra, thiên hà phảng phất như bị xé rách. Trên vòm trời xuất hiện kỳ cảnh, đám người thấy vậy thần sắc ngưng lại. Người nọ lần thứ hai quát hỏi, cụ thể là có bảo vật gì? Lâm Phong lạnh lùng liếc gã, thật giống như có sinh tử ý giao thế. Không dám vào trong đó thì cần gì phải hỏi. Giọng điệu khinh miệt từ trong miệng Lâm Phong thốt ra, khiến cho người nọ quát lạnh một tiếng, muốn chết. Dứt lời thân hình hắn như mũi tên phóng vọt đến Lâm Phong. Trong hư không có một cỗ âm ba vô hình cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong như biển gầm, muốn bao phủ lấy hắn. Tuyệt! Hai mắt hắn hóa thành tử vong chi đồng, ngay lúc đó tử vong ấn ký được bắn ra đâm thẳng vào thức hải đối phương, khiến cho người nọ mãnh liệt run rẩy, vung tay lên, cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn thổi đến chỗ Lâm Phong. Lâm Phong chỉ bước một bước, tay chắp sau lưng, hư vô sinh tử kiếm bộc phát, trong khoảnh khắc người nọ chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị nghiền nát, từng đạo tử vong chi kiếm tàn phá bừa bãi trong đầu hắn, làm cho hắn kêu thảm một tiếng, mặt mũi tái xám như người sắp chết. Tử Lâm Phong phun ra một chữ, mọi người chỉ thấy trong đầu tên kia có một đạo tử vong chi kiếm bắn ra, khiến thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống hoàng tuyền, lập tức bị hoàng tuyền bao phủ, chết không có chỗ chôn. Dứt lời thì ma kiếp lực lượng trên người Lâm Phong càng lúc càng cường thịnh quay cuồng không ngớt, ở trong hư không thiên hà giống như bị chém đứt đôi, một luồng ma uy đáng sợ sinh ra khiến cho Lâm Phong cũng phải có cảm giác kinh hãi. Thiên ma kiếp của trung vị minh hoàng dường như rất mạnh, Lâm Phong thầm nghĩ. Đám người chung quanh thấy ma kiếp lực nhất thời đều nhao nhao tản ra, tránh cho thật xa, để tránh bị liên lụy. Nương theo những tiếng sấm gầm thét thì đạo ma kiếp thứ nhất đã cướp đường đánh xuống, hung hăng oanh kích lên người Lâm Phong. Trong khoảnh khắc toàn bộ người hắn như hóa thành hư vô, tất cả đồ vật bị oanh thành bột phấn, tiền ma kiếp điên cuồng lưu động lại liên tục bị Lâm Phong nuốt vào cơ thể. Thật là khủng khiếp, lực công kích mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hạ vị hoàng kiếp. Nếu như không phải thân thể ta đã sớm bước vào trung vị hoàng, thì sợ ngay đạo ma kiếp thứ nhất đã phải ra chóc thịt bong. Lâm Phong âm thầm kinh hãi, sáu đạo ma kiếp liên tục điên cuồng lện xuống, lớp da của hắn bên ngoài bị dạn nứt làm máu tươi loang lổ, thân thể xuất hiện vô số vết nứt. Tuy nhiên, thời điểm là đạo ma kiếp thứ sáu vừa biến mất, thì thân thể Lâm Phong nhanh chóng tự chữa trị, làn da lại bóng loáng như vừa mới đi tắm bùn. Anh, đạo kiếp sát thứ bảy phủ xuống, Lâm Phong cảm thấy thần hồn chấn động mãnh liệt, phảng phất như muốn xóa bỏ thần hồn của mình, cả cơ thể bị đánh rớt xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sinh, cả thần hồn và cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra sinh cơ vô tận. Lâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hư không. Bảy đạo ma kiếp này chẳng những là oanh kích cơ thể mà còn tấn công cả thần hồn, uy lực sánh với một kích của cường giả hạ vị hoàng liều mạng, còn làm cho hắn không kịp chuẩn bị một chút nào. Tuy nhiên Lâm Phong không hề sa sút ý chí mà ngược lại càng cảm giác hưng phấn, thân thể hắn đứng thẳng như cây cột chống trời, nhìn thẳng lên hư không, ngạo thị ma kiếp đang cuồn cuộn trên đầu. Oanh! Đạo ma kiếp thứ tám phủ xuống, vẫn oanh kích đồng thời cả cơ thể lẫn thần hồn. Cơ thể Lâm Phong lại bị xé rách, thần hồn run rẩy. Tuy nhiên, sinh sinh bất túc vẫn liên tục không ngừng, mặc kệ là lực lượng mạnh đến đâu cũng không thể xúc động tới thần hồn của hắn. Ngàn vạn thiên ma kiếp như hàng tỷ con long xà loạn vũ quanh người Lâm Phong. Giờ phút này đám người nhìn chăm chú vào hắn trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Người này tu hành như thế nào vậy, dĩ nhiên dẫn động cả thiên ma kiếp trung vị hoàng hàng lâm, xé rách cả thiên hà. Loại công pháp này tất nhiên phải cực kỳ đáng sợ. Một đạo thiên ma kiếp tối hậu dần hội tụ trong hư không, đôi mắt của Lâm Phong cũng tuôn ra sinh tử quang hoa kinh khủng. Tiếng vang ầm ầm nặng nề phảng phất như muốn đánh sụp cả vùng trời. Thiên hà bị ma vân che phủ, thiên hồn địa ám, uy áp khiến cho người người kinh hãi. Rốt cuộc thì đạo thiên ma kiếp thứ 9 hàng lâm, ngàn vạn lôi long điên cuồng gào thét mà xuống làm cho thiên địa biến sắc. Diệt! Lâm Phong thốt ra một âm thanh băng hàn, nhất thời một luồng tử vong ý chí ngập trời đáng sợ hướng thẳng lên trời. Từng đạo kiếm quang phá tan cả hư không, tất cả lực lượng đều phi hôi yên diệt, vô phương thể hiện ra uy lực. Sinh! Trên người Lâm Phong lại tuôn ra sinh cơ vô tận. Thiên ma kiếp kinh khủng phủ xuống khiến hắn cảm thấy thân thể mình như sắp vỡ vụn, thần hồn sắp bị nghiền nát. Cái miệng Lâm Phong chảy ra một vệt máu, lập tức chậm rãi ngồi xuống, ý thức sinh mệnh vô cùng cường thịnh, bao trùm tất cả bộ vị trong thân thể. Hắn bị thương sao? Mọi người nhìn chăm chú vào Lâm Phong, lúc này trên vòm trời ma vân dần dần tiêu tán, thiên ma kiếp đã trôi qua, tuy nhiên lực lượng kinh khủng mới vừa rồi làm nhiều người vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến cái cảnh phải chịu công kích đáng sợ như vậy, hiện tại người nọ tất nhiên phải bị trọng thương. Nghĩ thế đám người lập tức dục dịch, Lâm Phong tu luyện công pháp có thể dẫn động thiên ma kiếp thì hẳn là cổ kinh phi thường lợi hại. Ta tu cổ ma, thân thể thành hoàng, nếu đoạt được công pháp của người này tất nhiên sẽ rèn luyện thân thể càng thêm cường đại. Lúc này một vị ma hoàng tóc đen đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra ma quang tràn ngập ý tham lam. Đông, từng đạo thân ảnh lóe ra, một nhóm cường giả vây quanh Lâm Phong, ánh mắt lạnh như băng, sát ý cuồn cuộn. Giao công pháp ra, ta giúp ngươi săn bằng những người này. Cường giả ma đạo kia thản nhiên nói, sát ý trong hai mắt cường thịnh, thật giống như một tôn thượng cổ ma đầu phi thường kinh khủng. Chủ sát hắn cũng được. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, có không ít người dùng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào cường giả ma đạo. Lâm Phong mở mắt ra quét qua những người chung quanh, lạnh lùng quát. Ai muốn công pháp thì cứ tới mà lấy. Mọi người chấn động, một người trong đó liền quát lớn, nhất thời tử vong minh lực kinh khủng hội tụ, bắt đầu ăn mòn thân thể Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn bình tĩnh ngồi đó, cố tử vong ý chí kia trực tiếp bị hắn thôn phệ, hóa thành một đạo thái cực sinh tử đồ, quấn quanh bản thân. Chỉ thấy song trường quán liên tục vũ động, nhất thời hư không tràn ngập sinh tử quang hoàn. Một kẻ khác hóng qua hư không, nhất thời thiên địa run rẩy giống như có rất nhiều cổ long, cuồn cuộn giết tới Lâm Phong, uy lực vô cùng. Đông! Lâm Phong chỉ nhẹ nhàng đạp ra một bước, quang vân lóng lánh, từ hà chiến xa rít gào phát ra tiếng nổ vang vọng cả bầu trời. Người nọ nâng một cây trưởng mâu đáng sợ lên, mang theo hư không pháp tắc rất kinh khủng đánh tới. Tát! Hắn quát lạnh một tiếng, trưởng mâu phá không, phảng phất như xuyên thấu qua không gian để đâm thẳng vào người Lâm Phong vậy. Mê huyễn! Lâm Phong tung trưởng, nhất thời tất cả thái cực sinh tử đồ điên cuồng xoay tròn. Trưởng mâu kia phảng phất bị nuốt vào trong thái cực đồ phổ, cuối cùng nó biến mất như chưa từng tồn tại. Đồng thời thì Lâm Phong liên tục đạp mạnh xuống đất khiến từng đạo quang vân điên cuồng sinh ra. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa đại trận. Cả tòa trận pháp này tràn ngập lực lượng hư không cường thịnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa nó còn không ngừng diễn sinh ra bốn phương tám hướng. Nếu còn chưa ra tay, ta sợ là các người mãi mãi chẳng còn cơ hội. Lâm Phong vừa nói vừa lộ ra nụ cười lạnh lùng, cước bộ chưa từng dừng lại. Rất nhanh, tòa trận pháp trên hư không đã hội tụ được lực lượng kinh khủng. Hừ, người mới ra tay khinh thường hừ một tiếng, cước bộ cũng gào thét nhanh như thiểm điện. Trước mặt hắn xuất hiện một thanh bát xà trường mâu. Lâm Phong thì huy động song trưởng liên tục, thái cực sinh tử đồ nở rộ phát ánh sáng chói mắt, mãnh liệt cuồn cuộn oanh ra, va chạm với trưởng mâu bát xà đang phóng tới. Đồng thời hai mắt của Lâm Phong nhìn chăm chăm vào đối phương, đồng tử bắn ra tử phong đạo ý. Giết! Lâm Phong gầm lên, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ. Hư vô chi kiếm xuyên thấu qua đầu đối phương, mang theo tử vong đạo ý đáng sợ. Sau khi Lâm Phong trải nghiệm về thần dựng đạo thì mỗi một đạo hư vô kiếm quang đều được khắc tử vong đạo ấn, cực kỳ đáng sợ. Tên này điên cuồng hét lên, lực lượng thần hồn điên cuồng xuất động, như có ngàn vạn lần thần hồn trường mâu cuồn cuộn phóng ra và chạm với tử vong đạo ấn. Đột nhiên Lâm Phong xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một cái sinh tử lạc ấn khắc vào cơ thể đối phương. Tử! Lâm Phong gầm lên, trong đôi mắt lộ ra tử vong sát phạt. Thần hồn đối phương run rẩy kịch liệt, quyền mang phủ xuống, một tiếng ầm vang đáng sợ truyền ra, chỉ thấy cái đầu của đối phương nổ tung tóe, đồng thời kiếm khí tàn phá bừa bãi hủy diệt luôn cả thần hồn. Soạt, một ánh đao chói mắt bỗng nhiên ập đến, sắc bén đến mức khiến Lâm Phong cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đồng thời một tiếng gầm khiến đại não của hắn bị chấn động, thần hồn run rẩy, chạm. Trong nháy mắt khi Lâm Phong chu sát người kia thì có mấy người đồng thời xuất thủ, nhất thời khắp hư không phảng phất như bị phong kín, Lâm Phong khó tránh khỏi tai kiếp. Ông yêu hải ở chỗ mi tâm được phóng thích, ùa ra như đại hồng thủy, khiến đám người đồng thời giật mình. Lâm Phong quán chú phong pháp tắc trên hai chân, thân thể phiêu đãng tránh lui, đồng thời trên người hắn tuôn ra một luồng hoang pháp tắc. Giờ khắc đài thiên địa phảng phất như đang run rẩy, một luồng lực lượng thiên nộ không thể chống cự được sinh ra. Lâm Phong đáp xuống, trận đạo điên cuồng di chuyển, nhất thời quang mang màu vàng quấn quanh trên thân hình những cường giả kia, đồng thời bao phủ cả thiên địa. Đám người nhìn chăm chú lên hư không, chỉ thấy thiên hà phẫn nộ điên cuồng phóng thích ra uy áp. Luồng uy áp này khiến tất cả mọi người trong vòng ngàn dặm không dám cử động. Lâm Phong phóng thích lực lượng hoang pháp tắc đến mức tận cùng. Đây chính là nguyên nhân mà hắn một mực không có phóng thích ra pháp tắc. Thiên hà rít gào quay cuồng, tất cả mọi người đều biến sắc. Người này vừa độ qua thiên ma kiếp, chẳng thể nào ngờ hắn lần nữa lại dẫn động uy lực của thiên nộ. Đây là lực lượng gì? Tuy tất cả đều có kiến thức rộng rãi nhưng loại lực lượng này vẫn khiến họ cảm thấy rất xa lạ. Vì sao thiên địa lại tức giận? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo. Trong lúc đó trên thiên hà một đạo thiên uy hội tụ cảm theo uy áp hủy diệt, chuẩn bị từ trên trời giáng xuống. Tới đây đi! Lâm Phong lạnh lùng quát lên, lập tức thiên nộ ầm ầm nện xuống, trận đạo do hắn vừa khắc ra phải gánh chịu uy lực lập tức rạn nứt, Lâm Phong thì mềm nhũn cả người ngã xuống trên đất phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, ý chí trong mắt hắn lộ ra tiếp tục đứng dậy quát, hủy diệt đi. Thân thể Lâm Phong mạnh mẽ mà còn bị thương thê thảm như thế, các vị cường giả bị nhốt trong trận đạo chịu một kích thiên uy giáng xuống hoàn toàn gục xuống, sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chú thiên uy lại đang được hội tụ giữa hư không. Đạo thiên uy thứ hai nhanh chóng giáng xuống, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Ông, tiếng gào thét truyền ra, tuy nhiên đã bị thiên uy nhanh chóng che lấp đi. Tiếng tịch diệt vang lên, Lâm Phong lại ngã xuống. Trước kia hắn còn phải dùng bàn cờ thiên diễn để đón đỡ thiên nộ, nhưng hôm nay Lâm Phong đã dùng chính thân thể của mình, cộng thêm với lực lượng sinh sinh bất túc để ngạnh kháng với thiên uy. Ô! Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, gân cốt dường như đều vỡ vụn, chỉ nhờ vào lực lượng sinh sinh bất túc mới chống đỡ được thân thể, khôi phục lại thương thế. Lâm Phong vẫn tiếp tục đứng lên, lạnh lùng nhìn lướt qua những người khác. Rất nhiều người đã chết dưới thiên nộ, những người này tuy đều ở cảnh giới thượng vị hoàng, tuy nhiên thân thể không cách nào đánh đồng được với hắn. Hắn cũng là thể tu, rốt cuộc tu luyện lực lượng gì mà có thể dẫn được thiên kiếp luyện thể như thế? Ánh mắt cường giả ma đạo kia lóe lên, nhìn chăm chú vào thiên uy giáng xuống Lâm Phong. Sau đạo thiên uy hủy diệt thứ ba, đúng hẹn giáng xuống, tất cả mới khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phong lại gục xuống ngồi trên trận pháp, nhắm mắt dưỡng thần, trên người tuôn ra sinh cơ cường thịnh, hơi thở cuồng nộ rốt cuộc chậm rãi tiêu tan. Tuy nhiên hiện tại, không ít người không dám đến gần Lâm Phong nữa. Người này tuy mới tới trung vị hoàng thôi nhưng có chút đáng sợ, chỉ có ánh mắt cường giả ma đạo vẫn là như trước. hắn nhất định phải đạt được bí mật của Lâm Phong. Lâm Phong ngồi xếp bằng trên trận đạo nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này hắn thực sự là rất mệt mỏi, xương cốt toàn thân phát ra những âm thanh răng rắc. Thiên ma kiếp và thiên uy oanh tạc liên tục, nếu như không phải cường độ thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ lại cộng thêm có sinh tử đạo thì đã tan xác từ lâu. Sự im lặng của Lâm Phong khiến cho đám người nhất thời không dám quấy rầy. Trong mắt gã cường giả ma đạo kia ánh lên một tia sắc lạnh, ngay sau đó hai tay hắn tụ ấn, đột nhiên trên người xuất hiện ấn ký đen kịt, vô thanh vô tức, thẳng hướng về phía Lâm Phong. Suy, ấn ký đen kịt khắc thẳng vào người Lâm Phong, rất nhẹ nhàng, gần như không có cảm giác gì. Thế nhưng hai mắt Lâm Phong đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo, một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa vào thể nội, thế giới, cố gắng xóa đi ấn ký, nhưng lại phát hiện là không có cách nào có thể xóa được. Ấn ký đó gần như là hư ảo, cứ như là nó không hề tồn tại vậy. Đó là ấn ký đặc trưng của cổ ma tộc ta, vốn là hư ảo. Người không xóa được đâu. Giọng nói của cường giả ma đạo truyền đến, làm cho Lâm Phong phải liếc mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia sắc bén lạnh lùng. Từng luồng tử vong đạo ý đột nhiên bắn ra, hướng về phía đối phương. Con ngươi cường giả ma đạo kia đột nhiên co lại, thần hồn lan tỏa, một tiếng gào thét ầm ầm vang lên, trong hư không xuất hiện một tôn cổ ma hư ảo. Hư vô kiếm mang theo tử vong ấn ký. Cự mọc nhìn chăm chăm với Lâm Phong mà thần sắc lộ ra hàn ý mãnh liệt lạnh lùng quát. Giao công pháp người tu luyện ra đây, trong thiên hà chiến trường này, ngươi trúng cổ ma ấn ký vốn không có khả năng sống sót. Người của cổ ma tộc, đám người phía xa nhìn chăm chú vào cường giả ma đạo kia, thần sắc lộ ra sự khác thường. Cổ ma tộc là một thế lực vô cùng hùng mạnh, không ai biết cổ tộc này nó tọa lạc ở thế giới nào. Chỉ biết đây là một thế lực rất lớn trong thiên hà chiến trường, có vô số cường giả chấn thủ. Cổ ma ấn là loại thủ đoạn đặc biệt do cường giả cổ ma tộc nghiên cứu ra. Tuy nó không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng lại giúp cho tộc nhân cổ ma có thể theo dõi người khác. Vì thế trong chiến trường thiên hà, cổ ma tộc rất chi là bá đạo. Ngoài ra thì sức mạnh bản thân họ cũng rất kinh khủng. Cổ ma tộc sau, con ngươi của Lâm Phong luân chuyển liên tục giữa sinh và tử, đột nhiên bước về phía đối phương, cặp mắt băng lãnh kia lần nữa bắn ra tử vong ấn ký, giết. Đường theo tiếng quát, thái cực sinh tử đồ mang theo một công kích khủng khiếp bắn ra, khiến thần hồn đối phương run rẩy dữ dội. Đột nhiên ma ảnh khủng khiếp hiện lên, biến thành vô số ma tôn, va chạm với hư vô kiếm của Lâm Phong. Đồng thời bàn tay hắn ta hung hăng vỗ về phía trước, ngay lập tức ma thủ khổng lồ che phủ cả bầu trời, phát ra âm thanh nặng trĩu, đến nỗi hư không cũng muốn nứt toác rồi sụp đổ. Sức mạnh thật là cường hãn. Con ngươi của Lâm Phong khựng lại, cơ thể đột nhiên phóng lên trời, mang theo kiếm ý khủng khiếp. Pháp tắc đáng sợ bao phủ trên nắm tay phẫn nộ đánh ra. Ngay lập tức một luồng sáng hủy diệt kinh khủng loang ra khắp nơi. Lâm Phong cảm giác như cánh tay mình bị đánh nát, cơ thể lùi về vị trí cũ như vũ bão. Phảng phất hắn chưa từng cử động, cự mặc thì cũng không dễ chịu gì. Uy lực của hư vô kiếm có dung hòa thêm tử vong ấn ký kia của Lâm Phong thực sự đáng sợ. Tử vong kiếm giết người vô thanh vô tức, nếu thần hồn không đủ mạnh chắc chắn sẽ chết mà chẳng kịp ú ớ điều chi. Dựa vào sức mạnh ma đạo của hắn thì có lẽ vừa bước vào cảnh giới trung vị hoàng chưa bao lâu, vẫn còn đang nằm ở mức độ thấp nhưng lại có thể chống lại cổ ma trưởng ấn của ta. Có thể thấy bí kíp luyện thể của người này lợi hại đến đâu. Cường giả ma đạo kia thầm nghĩ, ánh mắt càng tham lam hơn, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói. Thực lực không tồi, thế nhưng cảnh giới của ngươi và ta cách nhau quá xa. Giao ra bí quyết luyện thể và cả cổ kinh, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hừ, tha con mẹ mày. Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó đột nhiên nhanh chóng rời đi, bỏ mặc lời nói của đối phương. Cổ ma tộc này có lai lịch không rõ, lực lượng thân thể cực kỳ đáng sợ, thể xác quán bây giờ đã cực kỳ lợi hại rồi. Vũ Hoàng không ra sức rèn luyện thân thể thì gần như không cách nào so sánh với hắn. Thế nhưng thân thể của tên này còn cường hoành hơn. Hơn nữa tu vi của đối phương đã đến thượng vị hoàng đỉnh phong, thần hồn lớn mạnh, tử vong kiếm ấn cũng không cách nào đối phó với hắn. Cho nên hiện tại Lâm Phong không đủ khả năng đối đầu. Người chạy được sao? Cự mặc đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu truy đuổi Lâm Phong. Hai người rượt đuổi dữ dội trong chiến trường thiên hà. Tuy đột nhiên một cây chiến thương hoàng kim đâm về phía Lâm Phong. Trên ánh thương này dường như có lạc ấn hỏa diễm kinh khủng, khiến trong hư không xuất hiện một đường cầu vòng rất dài, muốn xuyên thấu qua cơ thể để giết chết Lâm Phong. Ừ, cường giả ma đạo phía sau nắm cơ hội này tăng tốc, đồng thời trên người tỏa ra sức mạnh, hùng hồn, như thể chỉ cần đuổi kịp Lâm Phong thì sẽ đấm phát chết ngay. Ánh mắt Lâm Phong lạnh đến thấu xương, bắn ra tử vong quang mang đáng sợ, đâm về phía kẻ vừa ám sát mình. Vù! Trường thương rung lên, đối phương chẳng những là muốn né đòn công kích của Lâm Phong mà còn muốn phản công đâm thẳng vào tim hắn. Thế nhưng lúc này chỉ thấy cơ thể Lâm Phong dịch chuyển hơi lệch đi, tiếng xì xào vang lên. Cây trường thương màu vàng kim đâm thẳng vào ngực, thế nhưng lại không đâm trúng tim. Nhát đâm này dễ dàng khiến sắc mặt đối phương ngây ra trong giây lát. Hắn vốn không nghĩ rằng Lâm Phong lại không né tránh. Ngay sau đó cảm giác sợ hãi bắt đầu nảy sinh, nhưng tất cả đều đã muộn. Tốc độ giao tranh giữa hai người rất nhanh. Thời điểm cây thương của hắn đâm vào người Lâm Phong thì nắm đấm của Lâm Phong đã giáng vào đầu hắn. Một tiếng nổ vang trời răng vang lên. Đầu của đối phương vỡ vụn, còn nắm tay của Lâm Phong nhanh chóng gạt thi thể ra. Cây trường thương màu vàng kim vẫn đang cắm trên người, nhưng mọi người nhìn thấy cặp mắt chết chóc lạnh lẽo kia của Lâm Phong thì sẽ có cảm giác da đầu tê dại. Sức mạnh tỏa ra từ cơ thể Lâm Phong, chỉ thấy khi hắn cất bước đột nhiên rút mạnh cây thương ném ra phía sau, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bước chân không ngừng đạp trong hư không, dường như từng bước chân đều hiện lên quang vân kỳ diệu, khiến cơ thể hắn có thể dịch chuyển, lộ ra khí tức tiêu dao. Hơn nữa trên người Lâm Phong, phòng pháp tắc và hư không pháp tắc bùng tỏa ra. Hừ, cường giả cổ ma tộc phía sau đánh văng cây trường thương, rồi nhanh chân đuổi theo. Mỗi bước chân dường như rung chuyển cả thiên địa. Tất cả mọi người trông thấy hai người đi qua thì đều hướng mắt về phía họ, lộ ra vẻ hoài nghi. Tuy nhiên vì không có tranh chấp về mặt lợi ích cho nên bọn họ cũng không can thiệp vào cuộc đuổi bắt này. Bộ pháp thật quái dị, còn có cả lực lượng hư không nữa. Cường giả của cổ ma tộc kia nhìn những vệt sáng để lại trong hư không thì trong lòng hơi lạnh. Hắn mà lại không cách nào đuổi kịp được bước chân của Lâm Phong. Đột nhiên lúc này trong tay hắn xuất hiện một miếng ngọc giản, từng đợt thần niệm truyền vào trong đó, tốc độ của hắn cũng không hề giảm xuống. Lâm Phong đã liên tục bỏ chạy khá lâu, đột nhiên trước mắt có tiếng vang cuồn cuộn, khí thế bá đạo, con người Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ thấy một người có khí chất rất giống với tên cổ ma tộc đang bay về phía bên này. Mỗi bước chân đều làm rung trời chuyển đất. Là cường giả của cổ ma tộc, Lâm Phong liền đổi sang hướng khác. Vậy mà thấy ở bên kia thiên địa cũng rung chuyển y nguyên, lại thêm một bóng người cuồn cuộn vồ đến, như thể muốn bao vây hắn ở trong chiến trường thiên hà này. Đừng có động đến ta, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Đột nhiên Lâm Phong quay người, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát ý ngập trời. Thế nhưng một đám tộc nhân cổ ma tộc sao có thể lùi bước chỉ vì một câu dọa dẫm. Bước đến một bước, sau người hắn đã xuất hiện một tôn thần ma đạo. Giết! Tiếng gầm vang lên, từng tôn ma đầu công về hướng Lâm Phong. Đây là lực lượng uy áp thần hồn, họ muốn đè bẹp Lâm Phong. Đùng! Trên đầu Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ma thủ cự đại úp mạnh xuống như muốn chộp hắn vào trong đó. Cổ ma trưởng ấn này giống như trưởng ấn của ma vương vậy. À, thật sự là như vậy chứ không còn là ấn pháp hư ảo nữa. Lâm Phong đưa tay lên, lực phản chấn lập tức đè ép hắn xuống, gần như là muốn hắn rơi vào trong hoàng tuyền vậy. Cảnh này làm cho con ngươi của tên cổ ma kia hơi thu lại. Lâm Phong rơi vào hoàng tuyền thì không phải là thứ mà hắn muốn, cái hắn muốn là bí thuật luyện thể và cổ kinh. Thế nhưng ngay lúc này Lâm Phong đột nhiên từ bên dưới vọt lên, con ngươi bắn ra từng tử vong đạo ý, đồng thời hai tay nắm vào hư không tạo thành một cái nhà giam, vây hãm cả cơ thể tên cổ ma, làm cho sắc mặt đối phương cứng đờ. Trong nháy mắt Lâm Phong đã tới bên cạnh, đột nhiên kéo một chân của hắn ném mạnh xuống phía dưới. Sức mạnh kinh khủng khiến cả người lẫn cái nhà lao kia rơi xuống hoàng tuyển như một mũi tên. Phá! Tên đó nổi giận gầm lên mạnh mẽ phá nát nhà giam, thế nhưng Lâm Phong lại lăng không đạp xuống, cặp cánh màu bạc chói mắt xuất hiện sau lưng, hung hăng quạt xuống dưới làm gió lốc rít lên. Từ hà chiến xa cũng cuồn cuộn lao ra, điên cuồng chấn áp đối phương, giống như muốn đánh hắn rụng xuống hoàng tuyển vậy. Tên cổ ma kia biến sắc tức giận gầm lên, nhanh chóng muốn xông lên trời, quét mạnh một cái. Lập tức một nhát ma đạo chạm, chém nát hư không, bổ hết tất cả mọi đoàn tấn công. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hai cường giả khác cũng oanh tạc tới. Đôi cánh của Lâm Phong vỗ mạnh, trên người hiện lên sát khí đáng sợ. Nếu như cổ ma tộc tiếp tục dồn ép, thì hắn chắc chắn phải bắt họ chôn xác ở đây. Ngân dực bao phủ cơ thể Lâm Phong, vũ hồn ảnh tử cùng lúc xuất hiện, cả cơ thể Lâm Phong gần như biến thành hư vô, tốc độ để thăng đến cực hạn, muốn loại bỏ cả ba người cổ ma tộc. Cự Mặc, sao lại phải truy sát người này? Một cường giả cổ ma tộc hỏi vang, cả ba người cùng nhau cất bước, hư không chấn động không ngừng, cực kỳ kinh khủng. Thân thể tên này rất ghê gớm, chắc hẳn hắn phải có phương pháp luyện thể cực kỳ lợi hại. Nếu như có được thì sẽ như những người luyện thể trở thành thượng vị hoàng như chúng ta, thậm chí có thể đạt đến đế cấp. Cự Mặc trả lời, câu nói vừa dứt thì trong mắt hai người kia cũng bắn rắn nhìn sắc bén. Nếu như Cự Mặc đã nói phương pháp luyện thể cực kỳ lợi hại thì chắc chắn không sai. Thông báo cho tộc nhân cổ ma tộc cùng nhau tóm hắn. Một người lạnh lùng nói rồi lấy ra một cái ngọc giản dùng thần niệm chuyển tín hiệu đi. Lâm Phong bỏ lại mấy người họ càng lúc càng xa, thế nhưng bọn Cự Mặc vẫn đuổi theo không bỏ. Dù cho đã không còn nhìn thấy dấu vết Lâm Phong nữa thì hắn vẫn không hề đuổi sai phương hướng. Ấn ký cổ ma tộc ở trên người thì Lâm Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Trên thiên hà thỉnh thoảng lại đổ xuống vài cơn mưa, thế nhưng tất cả đều bị Lâm Phong gạt sang một bên. Thì thấy lúc này trước mặt hắn xuất hiện một tòa thành trì rộng lớn đứng sừng sững trên hoàng tuyền, có vẻ rất nguy nga tráng lệ. Lâm Phong cất bước lao thẳng vào trong thành trì. Lúc này sắc mặt Cự Mặc phía sau mừng rỡ, trong mắt lộ ra nụ cười gian. Đúng là ý trời, tên này lại bước vào cổ ma đảo, tự tìm đường chết. Cổ ma đảo. Hai người bên cạnh hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó tiếp tục truyền tín hiệu. Lâm Phong thì hoàn toàn không biết nơi mình vừa đặt chân đến, nhưng hắn cảm nhận được một luồng ma khí dâng trào lan tỏa từ nơi đây, khiến cho hắn có cảm giác gần gũi. Trên tòa thành trì rộng lớn này không ngờ lại tồn tại ma khí hùng mạnh đến vậy. Thế nhưng lúc này từng bóng người từ trên trời giáng xuống, không hỏi nguyên nhân mà vồ thẳng về phía Lâm Phong, vây lấy hắn. Sau khi Lâm Phong thấy những bóng người này, đồng tử cứng ngơ lại trong giây lát, sắc mặt khó coi. Hắn biết bản thân mình đã đi sai đường, những người này đều có cùng thổi thể chất với tên Cự Mặc kia. Cổ ma tộc. Lâm Phong rất bất ngờ nhưng không hề sợ hãi. Trong tiên quốc thí luyện này không có cường giả đế cấp thì có mạnh đến đâu cũng chỉ là vũ hoàng, cần gì phải sợ. Chỉ cần ở trong cảnh giới vũ hoàng thì cho dù không địch lại hắn vẫn không sợ phải đấu một trận. Ồ, cơ thể Lâm Phong xông về phía trước nhanh như chớp, tay trái nâng hắc ám ma liên. Bên ngọn lửa màu đen đáng sợ đang cháy rừng rực tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Ừ. Một cường giả cổ ma tộc lên tiếng, hắn hoàn toàn không hiểu thực lực của Lâm Phong. Đốm lửa đó tuy rằng có vẻ mạnh nhưng chưa đến mức có thể uy hiếp được hắn. Người cổ ma tộc đều có thân thể mạnh mẽ, bọn họ đều tu luyện thuật cổ ma, suốt ngày vào trong ma đàm để gột rửa cơ thể, củng cố kinh mạch, khiến cho cơ bắp khắp nơi tỏa ra sức mạnh ma đạo. Thể xác được nâng cao theo tu vi cực kỳ kinh khủng, rất ít người có thể so đọ sức mạnh thể xác với cường giả cổ ma tộc. Lông Phong quăng đốm lửa trong tay trái về phía trước, ngay lập tức ánh mắt đối phương tỏ ra sự lạnh nhạt cùng nụ cười khẩy khinh thường. Hắn vung tay lên, ngay tức khắc một cái cổ ma ấn với sức mạnh ngập trời vồ về phía Lâm Phong. Ầm, đốm lửa của Lâm Phong va chạm vào đối phương, hắc ám ma liên tan vỡ trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc đó tay trái của Lâm Phong cũng đánh ra, cổ ma ấn của đối phương tan vỡ. Cảnh này khiến cho ánh mắt người nọ ánh lên vẻ lạnh lùng, thầm nghĩ tên này cơ thể không tồi. Thân hình hướng về phía trước, lại thêm một đạo cổ ấn đè ép tấn công Lâm Phong. Hắn chắc chắn đòn tấn công này có thể chấn áp được Lâm Phong. Lúc này thì khoảng cách giữa hai người rất gần, đột nhiên thanh niên cổ ma nhận ra trong mắt Lâm Phong không hề có chút lo sợ, một cặp mắt màu cho tàn như thể trong mắt đối phương thì hắn đã là một thi thể, chết. Lâm Phong quát lên, lập tức từng đạo tử vong ấn ký xông vào não hắn, cùng lúc đó hư vô kiếm cũng chém ra nhanh như chớp, mà khoảng cách gần như vậy thì không cách nào né tránh được, chỉ có con đường chết thôi. Suy. Đám người còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đạo tử vong kiếm bắn ra từ não người kia. Sau đó cơ thể Lâm Phong lướt qua, một tát vỗ vào đầu khiến đầu đối phương nổ tung, và sắc mặt những cường giả cổ ma tộc run lên dữ dội. Họ đều đứng lại quan sát trận đấu bởi vì theo như họ thấy thì để một người thử thăm dò thực lực của Lâm Phong là đủ. Nếu như có thể thì để cho hắn tự mình đối phó, mà cho dù không thể thì cũng không đến nỗi chết. Thế nhưng họ không ngờ chỉ trong chớp mắt mà tên kia đã bị miễu sát. Dĩ nhiên cường giả cổ ma tộc kia không biết được năng lực của Lâm Phong, nếu không thì cũng không chết oan ức như vậy. Lâm Phong đã luyện thành bước đầu của sinh tử đạo, chỉ cần một ánh mắt cũng đã có thể tạo ra đòn tấn công kết hợp giữa tử vong ấn ký và hư vô kiếm, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Khi đối phương chưa kịp phòng thủ sẽ bị Lâm Phong nhất kích tất sát. Hiện giờ hắn chẳng những không quay về, trái lại còn xông về phía thành trì cổ ma tộc. Khu vực trung tâm thành trì cổ ma tộc này có một cái ma đàm, nước trong ma đàm đen kịt và bên trong ẩn chứa sức mạnh ma đạo khủng khiếp, hệt như cả ma đàm này đều do sức mạnh ma đạo hội tụ mà thành. Lúc này có hai cường giả cổ ma tộc đang ngâm mình trong ma đàm, trên người họ hiện lên sức mạnh ma đạo ngập trời. Sức mạnh khủng khiếp trong ma đàm chạy dọc theo cơ thể, không ngừng hòa nhập vào bên trong, rèn luyện thể xác của họ khiến cơ thể họ phát ra những âm thanh. Còn trong nước, hai người đều dường như cảm thấy nước sôi sục, rít gào. Không ổn. Cường giả cổ ma tộc phía xa nhìn thấy Lâm Phong xông thẳng về phía ma đàm thì sắc mặt thay đổi quát to. Cẩn thận. Tiếng quát này làm cho cả đám người trên ma đảo bừng tỉnh, lập từng tia ma đạo hắc ám bắn về phía Lâm Phong. Họ hoàn toàn không ngờ đến trong thiên hà chiến trường lại có người dám thông trông vào địa giới của cổ ma tộc, hơn nữa còn xông thẳng về phía ma đàm, quả thật là gan to bằng trời. Cả họ cũng không ngờ là hai người đang nhắm nghiền mắt tu luyện kia cũng không ngờ. Dù cảm nhận được từ trên hư không truyền đến một luồng uy áp đáng sợ, nhưng họ vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục tu luyện. Bởi vì tộc nhân cổ ma di chuyển trong hư không thường xuyên cũng tỏa ra uy áp mạnh mẽ, điều này không có gì hiếm lạ. Nhưng hiện tại sơ suất kiểu này cũng đủ để dẫn đến tử vong. Tuy hư vô kiếm của Lâm Phong mang theo tử vong ấn ký dễ dàng ghim vào đầu một người, tung hoành ngang dọc bên trong, còn quyền đầu của Lâm Phong thì tấn công thẳng về phía người còn lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi người đó tỉnh lại và ý thức được bản thân mình bị đánh lén, ngay trên hang ổ của mình thì đã không kịp nữa. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cái đầu của hắn nổ tung, thần hồn vỡ nát, chết đến không thể chết thêm. Hai người cổ ma tộc đang tu luyện trong địa bàn tộc mình, cứ thế bị người khác đánh chết mà không rõ lý do. Lâm Phong thì không hề đổi sắc, ánh mắt vẫn lộ ra tử vong chi ý cường thịnh, rồi đột nhiên bước vào trong ma đàm. Quanh người hắn xuất hiện lực lượng thôn phệ cường mãnh, ngay lập tức ma ý điên cuồng hòa nhập vào cơ thể hắn. Ma ý trong cái ma đàm này cực kỳ quái dị, lại còn có thể rèn luyện cơ thể một lần. Trong mắt Lâm Phong thoáng qua nét ngạc nhiên, hắn xua tay, ngay lập tức ma đàm rít gào, thì thấy trên người Lâm Phong bao phủ hàng ngàn hàng vạn sức mạnh của ma kiếp, quấy động cả trời đất. Sức mạnh thiên ma kiếp này lan rộng trong nháy mắt, điên cuồng tràn ra theo ma đàm, rồi bao trùm cả ma đàm vào trong. Một luồng thiên ma kiếp kinh khủng, mạnh đến cực hạn, từ trên mặt đất nối lên đến vòm trời. Hắn ta đang mượn sức mạnh ma đạo trong ma đàm. Cường giả của ma tộc chạy tới nhìn thấy cả ma đàm đều vang lên những tiếng ầm ầm, từng đạo kiếp quang điên cuồng chói mắt thì mọi người lập tức cứng đờ, nhìn chăm chăm về phía Lâm Phong đang lộ ra ma uy khủng khiếp. Chết! Từng tiếng hét ầm ầm truyền đến, sức mạnh tử vong không ngừng giáng xuống, nhưng Lâm Phong thì như đang tận tình hưởng thụ luồng sức mạnh này, an tĩnh ngồi trong ma đàm, uy lực của thiên ma kiếp đang ngày một mạnh lên. Tàn sát! Lâm Phong đưa một tay chỉ vào hư không, lập tức ma đàm sôi sục. Thiên ma kiếp hừng hực xông lên trời, chém giết về hướng mà Lâm Phong chỉ. Từng đường kiếp uy xuyên qua cổ kim âm âm nện vào cơ thể một người, khiến cơ thể hắn bị đánh nát, toàn thân máu thịt lẫn lộn, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Sức tấn công cường hoành này khiến những cường giả cổ ma tộc run sợ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cả ma đàm đều sôi lên sủng sục, tràn ngập thiên ma kiếp quang đáng sợ. Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong khiến họ cảm thấy rét run. Họ giờ mới nhận thức được người mà đám cự mặc muốn chặn giết. Tuy bề ngoài chỉ có tu vi trung vị vũ hoàng, nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ. Hư không dung chuyển, đám người cự mặc tiến tới, nhìn thấy cảnh Lâm Phong đang trầm mình trong ma đàm, bất giác giận dữ gầm lên. Sao lại để hắn vào được đây? Sắc mặt những người kia rất khó coi, họ làm sao biết được Lâm Phong có thể giết cường giả thượng vị vũ hoàng trong nháy mắt, rồi chiếm lấy ma đàm, nơi có thể giúp thân thể cường giả cổ ma tộc tiến hóa. Ma đàm này là do tiền bối trong tộc chiếm được rồi đưa đến thiên hạ chiến trường, cho đám thanh niên cổ ma tộc đang chinh chiến để rèn luyện. Ngâm mình tu luyện thời gian dài trong ma đàm có lợi ích rất lớn với nhục thân cường giả cổ ma tộc, nhưng hiện tại nó lại bị Lâm Phong chiếm dụng, còn khiến cho cả ma đàm bao phủ bởi kiếp quang. Tất cả cường công, tốt nhất là để lại người sống, trên cơ thể hắn có bí thuật rèn luyện thân thể rất lợi hại. Cự mặc lên tiếng, ngay sau đó bóng dáng những cường giả cổ ma tộc tản ra, bao vây Lâm Phong ở phía dưới, tất cả đồng loạt tấn công và đương nhiên lực lượng tập trung toàn bộ về phía Lâm Phong. Ồ, hai tay của Lâm Phong nhấc lên, lập tức nguồn ma lực vô tận trong ma đàm tụ lại thành kiếp quang, điên cuồng vọt tới đôi bàn tay. Hai chùm sáng vô cùng chói mắt nổi lên trên tay Lâm Phong, ẩn chứa uy áp đáng sợ, điên cuồng nén ép lại một chỗ, một khi bùng nổ ra thì không biết sẽ có sức mạnh hủy diệt cỡ nào. Hỗn kiếp! Cự mặc giận dữ quát to khi thấy toàn bộ ma lực bị Lâm Phong ngưng tụ vào trong đoàn tấn công. Hắn đang dùng năng lượng của họ để đối phó với chính họ. Tuy hai chùm sáng chói mắt xông thẳng lên bầu trời, từ ma đàm, ma quang bao trùm thiên địa. Hai tay Lâm Phong, lần thiên ma kiếp quang xoay vòng. Không ai biết được là ánh cầu được biến hóa từ thiên ma kiếp quang đã tích tụ sức mạnh đáng sợ đến đâu. Điều này làm cho đám người cổ ma tộc ở phía trên lo sợ. Giết! Cự mặc hiểu rõ không thể chờ đợi được nữa, liền hét ầm lên, một đạo cổ ma ấn giáng xuống phía dưới che phủ cả vòm trời. Không chỉ mình hắn mà tộc nhân cổ ma đồng loạt cũng tấn công toàn lực về phía Lâm Phong. Nếu như tất cả công kích này đổ dồn vào Lâm Phong thì hắn chết là cái chắc. Đi! Kiếp quang tụ lại trên tay trái của Lâm Phong bay ra, theo đó là lực lượng của phong pháp tắc nhanh như chớp va chạm vào cổ ma ấn. Trong khoảnh khắc phát huy triệt để toàn bộ sức mạnh của ma kiếp, uy lực hủy diệt loại đó gần như có thể tiêu hủy cả hư không. Diệt! Chùm sáng bên tay phải của Lâm Phong phóng ra, vẫn là lực lượng vạn kiếp tịch diệt. Ngay lúc này, thiên khung không biết đã xuất hiện bao nhiêu đạo kiếp quang. Cơ thể Lâm Phong lặn xoẳng xuống đáy ma đàm. Trên người hắn tuôn ra khí tức sinh sinh bất túc, bao trùm khắp cơ thể như mấy tầng áo giáp vậy. Phía bên ngoài, thiên ma kiếp bao phủ hoàn toàn thiên địa, lực lượng vạn kiếp tịch diệt mà cơ thể Lâm Phong tỏa ra, vốn đã khủng khiếp như thế, nhưng vì có thể sử dụng ma lực thuần túy trong ma đàm, dùng công pháp chuyển hóa thành thiên ma kiếp lực, vận dụng vào bên trong vạn kiếp tịch diệt, loại công kích đó trở nên biến thái khủng khiếp. Cường giả cổ ma tộc điên cuồng tháo chạy, thế nhưng kiếp quang vẫn bám sát họ mà xé rách một mảng máu thịt, thậm chí có người không kịp né tránh bị hủy diệt. Dù ma đàm thì cũng phải hứng chịu sự tấn công điên cuồng, cả ma đàm đều vọt lên từng luồng ma quang. Khi tất cả đã tan thành mây khói, sắc mặt cường giả cổ ma tộc tái nhợt cực kỳ khó coi. Chỉ thấy trong ma đàm lúc này, Lâm Phong lần nữa lại lưng tay lên, tiếp tục ngưng tụ vạn kiếp tịch diệt, khiến cho từng người cổ ma tộc run sợ khiếp đảm. Cự Hiêu về chưa? Cự Mặc gầm thét với đám người. Cự Hiêu chính là cường giả đệ nhất của ma tộc tại chiến trường thiên hà tính cho đến nay, cảnh giới thượng vị hoàng, hơn nữa đã chạm đến ranh giới của đạo, cực kỳ lợi hại. Vẫn chưa, Cự Hiêu đang thử giết sang bên kia, sợ rằng bây giờ đang ở trên đường chinh chiến. Cường giả của ma tộc trả lời khiến ánh mắt Cự Mặc lóe lên. Cự Hiêu kia thực sự muốn giết qua bên kia của chiến trường thiên hà, điên rồ. Nhưng với đạo lực mà Cự Hiêu nắm giữ mà muốn giết qua thì vẫn là quá khó. Dù chạm phải cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng có thể toàn thân mà lui. Chúng ta khởi động cổ ma đại trận, kêu gọi cổ ma, giết hắn. Cự Mặc lạnh lùng nói làm sắc mặt của đám người hơi khựng lại. Khởi động cổ ma đại trận để giết một tên trung vị hoàng thôi, mà cần đến nhiều cường giả cổ ma tộc phải khởi động cổ ma đại trận ư. Điều này thực sự khiến người khác có phần xấu hổ, nhưng mà sức mạnh ma đàm được Lâm Phong hội tụ thành công kích thực sự quá đáng sợ. Nếu không khởi động cổ ma đại trận thì ai dám tiến lên chơi với hắn. Người cổ ma tộc lần lượt gật đầu, ngay sau đó có 18 đạo thân ảnh đáp xuống 18 hướng trên cổ ma đảo. Lát sau có 18 đạo ma quang bắn lên trời, một cỗ ma vân khủng khiếp cuồn cuộn ngưng tụ, bao phủ khoảng không, quay cuồng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không, không ngờ cường giả cổ ma tộc cũng biết tạo ra trận pháp. Chỉ thấy ma quang đã bao phủ vòm trời, hình như trên trời xuất hiện từng đạo cổ văn đáng sợ. Khắc từng đạo ma ảnh vĩnh hằng, 18 hướng đều có ma ý ngập trời tụ lại về hướng này. Ma ảnh, sắc mặt Lâm Phong cứng lại, những đồ văn kia dường như đang phát thảo ra thân ảnh của ma vương, hình như nó bắt đầu nhúc nhích, cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy một cỗ ma ảnh được hình thành rồi đột ngột cất bước đi ra từ giữa trận đạo, ánh mắt hướng về phía Lâm Phong, mang theo một luồng ma quang nhiếp hồn. Đùng! Cỗ ma ảnh này bước ra vồ thẳng tới Lâm Phong đang ở trong ma đàm, ma khí ngút trời ập tới, sức mạnh cổ ma cực kỳ cường hoành. Bàn tay Lâm Phong vẫy lên, kiếp quang ngưng tụ cũng xông thẳng về cỗ ma ảnh kia. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ma ảnh nứt ra, thế nhưng phía trên lại có một cỗ ma ảnh tụ lại lần nữa cất bước. Ma ảnh này cầm một thanh đao lớn mang theo vẻ uy nghiêm đáng sợ. Đồng thời mấy cỗ ma ảnh khác cũng được hình thành, gần như là có thể bước ra từ trong ma đạo đổ văn bất cứ lúc nào. Cái trận đạo quỷ quái gì đây? Ánh mắt Lâm Phong sắc lạnh quát ầm lên. Trận này do tổ tiên cổ ma tộc truyền lại, được diễn hóa từ trong cửu khúc ma thần tự trương, chí cường khắp thiên địa, sẽ xuất hiện vô số ma hoàng để đối phó với ngươi, cho đến khi ngươi sức cùng lực kiệt. Bây giờ ngươi đồng ý giao ra công pháp và bí thuật luyện thể thì vẫn còn kịp. Giọng nói của Cự Mặc vang vọng từ hư không, khiến đồng tử Lâm Phong co lại. Ma thần tự trương, đây là lần thứ hai hắn nghe được cái tên này. Trước đây trong trận chiến giữa cửu U Ma Đế và thiên cổ ma hoàng, một người có cửu U Ma Khúc, một người thiên cổ ma hoàng, hiệu triệu 18 ma tướng. Tổ tiên cổ ma tộc này có lẽ cũng từng được ma thần tự trương. Giáo huấn, tiếc rằng cảnh giới của ta còn yếu cho nên không cách nào phát huy uy lực của cửu U. Nếu không một khúc cửu U vang lên, có thể tước đoạt ý chí con người, khiến hắn phải nhập vào ma đạo của ta. Lâm Phong thầm nghĩ. Sức mạnh của cửu U ma khúc không thể nói là không mạnh, nó đủ khả năng để khống chế một người khiến hắn đi vào ma đạo, trở thành con rối của mình, còn có thể gây ảnh hưởng đến tâm trí những người khác, đánh chiếm ý chí của người đó. Trước đây một khúc cửu U do ma đế tung ra khiến cả Tuyết Nguyệt Quốc không cách nào tự mình thoát thân, gần như là bị đắm chìm vào trong đó, kể cả Băng Hoàng còn suýt chút nữa bước vào ma đạo, không cách nào khống chế bản thân. Nếu như trận đạo này được diễn hóa ra từ ma thần tự trương, có thể kêu gọi vô số những ma ảnh mạnh mẽ này, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm hao phí sạch ma đàm, cuối cùng thì mình bị vây nhốt tại đây. Dễ thấy Cự Mặc cũng không muốn nhìn thấy sức mạnh của ma đàm này bị hắn tiêu hao hết, vì thế mà còn khuyên hắn buông tay. Mẹ nó chứ, ngươi có trận đạo ta há lại không thể có. Lâm Phong lạnh lùng nói, sau đó hắn đạp mạnh lên mặt ma đàm, một luồng kiếp quang như muốn chẻ nát cả ma đàm ra, đâm nước thét gào cuồn cuộn tách sang hai bên vô cùng hoành tráng. Cơ thể Lâm Phong đạp xuống đáy của ma đàm, nước hai bên ma đàm hóa thành từng làn sóng khủng khiếp không ngừng đánh về phía hắn. Chỉ thấy hai tay Lâm Phong vỗ mạnh xuống đáy ma đàm, lập tức một đạo thái cực sinh tử đồ hiện lên. Tùng! Bước chân Lâm Phong không ngừng dẫm đạp túi bụi, bất diệt và đại địa pháp tắc điên cuồng tràn ra, khiến cho cả ma đàm biến thành chân không, trở thành nơi để hắn khắc trận. Lúc khắc trận, trên người Lâm Phong vẫn bao phủ kiếp quang vô tận, trông tới hư không, xóa bỏ những ma ảnh vừa được gọi tới. Cuối cùng trước mắt Lâm Phong đã xuất hiện sinh tử trận đạo, tử vong khí tức bao phủ của thiên địa, nhưng hắn vẫn chưa dừng hành động của mình, lại tiếp tục khắc xuống một tà không gian trận đạo, khiến cho những quang văn trần chốc chồng chất lên nhau, cực kỳ chói mắt. Làm xong tất cả, Lâm Phong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu để cho dòng chảy của ma đàm tràn lên trận pháp, tôn vùi cơ thể hắn vào trong, biến mất khỏi tầm nhìn cường giả cổ ma tộc. Thế nhưng họ phát hiện những ma hoàng được gọi đến, một khi xông vào ma đàm thì đừng hòng xuất hiện lại lần nữa. Đã đánh đến mức ma đàm khô kiệt nhưng vẫn không thể phá được trận của Lâm Phong, thậm chí ma hoàng gọi ra còn bị chôn vùi trong trận đạo. Cường giả cổ ma tộc rất chi là gấp gáp, nhưng Lâm Phong thì vẫn điềm tĩnh nhận sự rèn luyện của ma đàm, đồng thời cảm ngộ thêm thủ đoạn công kích mới. Sức mạnh trên người hắn có quá nhiều, có thể thông qua thiên diễn thánh kinh để tạo ra càng nhiều thủ đoạn tấn công. Phán quyết thuật, quyết định sống chết cũng là sinh tử lực. Nếu như kết hợp thêm với sinh tử đạo uy vào bên trong, thì việc dùng thiên ma kiếp quyết định sinh tử sẽ càng thêm khủng bố. Còn nữa, hư vô kiếm càng có thể kết hợp vào thần dựng đạo uy. Cửu kiếp kiếm, tại sao lại không kết hợp sinh tử đạo, rồi cộng thêm tốc độ của phong pháp tắc, như vậy thì uy lực sẽ tăng lên, càng thêm đáng sợ. Thiên hà chiến trường, rộng mở vô tận, lại có một tấm bình phong tự nhiên ở chính giữa, giống như một cái lạch trời cắm thẳng vào chiến trường. Nhưng rãnh trời này rất hư ảo và hoàn toàn không gây cản trở với võ giả muốn đi qua. Nhưng hễ người nào bước qua khỏi rãnh trời thì sẽ bị đóng lên mình một cái ấn ký, ẩn hiện ở trên mi tâm, không cách nào xóa bỏ. Hiện tại cự hiêu đánh một mạch từ cổ ma tộc đến đây, đưa ám mách nhìn xa xăm về phía rãnh trời. Phía trước thì trống rỗng, dần như không có một bóng người. Rất ít người có thể bước qua rãnh trời này bởi vì nó quá nguy hiểm. Một khi bước vào thì sẽ bị coi như kẻ xâm nhập, chắc chắn gặp phải sự đuổi giết của cường giả phía bên kia. Những người đến từ minh giới hiểu rõ chiến trường thiên hà tuy nói là đã đi được khoảng cách xa thì có chút nguy hiểm, nhưng đối với những cường giả thực sự chỉ cần cẩn thận một chút là có thể làm được. Thế nhưng nếu muốn đi hết cả thiên hà thì lại cực kỳ khó khăn, bởi vì một đầu khác của thiên hà chiến trường có rất nhiều cường giả đối địch, nhất định sẽ không để kẻ xâm phạm được ung dung. Lúc này trong ánh mắt cự hiêu đột nhiên thoáng qua một nét gì đó cực kỳ sắc bén, ma ý cuồn cuộn. Sau đó hắn đột nhiên cất bước lao thẳng qua rãnh trời mờ ảo kia. Phía trên ấn đường của hắn đã xuất hiện một đạo ấn ký, thân hình hắn ầm ầm tiến về phía trước. Hôm nay hắn muốn thử xem đánh về phía còn lại của thiên hà chiến trường, xem nó khó đến cỡ nào. Kẻ xâm nhập phải chết, một giọng nói lạnh băng đột nhiên từ xa truyền đến. Ngay sau đó một bóng người xé tạc cư không mà đánh tới, tốc độ nhanh như ánh sáng. Cự hiêu lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt bắn ra tia sáng khủng khiếp khiến đối phương phải dùng mình, sắc mặt thẫn thờ. Cự hiêu đứng giữa hư không như một pho tượng thiên ma, một chưởng đánh tới làm sắc mặt người nọ cực kỳ nghiêm túc, kêu to một tiếng. Vô tận thái dương lợi kiếm màu vàng kim chém ra, nhưng khi gặp phải chưởng lực của pho tượng thiên ma kia, tất cả đều vỡ vụn, tiêu tan trong nháy mắt. Phá! Đối phương thấy cự hiêu đến, hai tay cũng đánh ra liên tục, ánh sáng sắc nhọn màu vàng kim phát ra ánh sáng chói mắt, xé toạc thiên ma trưởng. Cùng ngay lúc này hắn thấy bóng dáng cự hiêu cất bước, lập tức một bàn tay thiên ma khổng lồ tóm về phía hắn. Thân thể cự hiêu gần như biến thành khổng lồ, cường giả kia liền hóa thành kim thân đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ của cự hiêu, nhưng chỉ thấy con ngươi cự hiêu lạnh đến thấu xương, tóm chặt lấy cơ thể đối phương, hệt như đang bóp một con kiến vậy. Cự hiêu thốt ra một tiếng, thẳng tay bóp nát kim thân cường giả kia, ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe nói bên kia của thiên hà chiến trường chính là giới diện của cửu tiêu đại lục, ta muốn thử xem thực lực của ngươi nơi này như thế nào. Ta dùng cổ ma đạo tu luyện thành thiên ma thân, chưa từng gặp phải đối thủ, để xem cái giới bên này ai có thể chống lại ta. Dứt lời thì cơ thể cự hiêu hóa thành một luồng sáng tiếp tục chinh phạt, không bao lâu thì đã có hơn chục người chết trong tay hắn. Thế nhưng không lâu sau cơ thể cự hiêu dừng lại, ánh mắt ghim chặt về phía trước. Lúc này hắn đang đứng trên một cây cầu gãy, thân hình ma đạo đen nhánh như một ngọn núi vững vàng. Nhưng ngọn núi sừng sững này có cảm giác gần như muốn nghiêng đổ, ánh mắt đính chặt về phía xa đằng trước, cơ thể hắn hơi run lên. Đại chiến chinh phạt thiên hà. Trong đầu của cự hiêu xuất hiện một giọng nói, phía trước một quân đoàn mênh mông đang ầm ầm kéo đến. Quân đoàn này gần như đã bịt kín hết cả không gian, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Thiên quân vạn mã, chỉ riêng luồng sát khí ngập trời kia thôi cũng khiến người khác cảm thấy muốn sụp đổ. Luồng uy áp này quá sức đáng sợ, đè nén khiến người khác không cách nào hít thở được. Phàm là người của minh giới thì ắt gặp thảm cảnh. Âm thanh vang vọng khắp hư không. Cự hiêu đột nhiên quay người điên cuồng chạy ngược trở về. Hắn cực kỳ tự tin về thực lực của mình, giết một người là dễ như trở bàn tay. Cho dù đối đầu với một quân đoàn với quy mô không lớn thì hắn vẫn có thể chiến đấu hết sức. Nhưng thứ hắn thấy hoàn toàn là không phải một quân đoàn bình thường, mà là dạng quân đoàn chinh phạt. Ở bên kia đang muốn phát động một cuộc chiến chinh phạt. Nghe nói trước đây chiến trường thiên hà từng xảy ra rất nhiều trận chiến chinh phạt kinh khủng kiểu như thế này. Mỗi lần đều khiến sinh linh đổ thắng, không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Lúc này, Cơ Thương nhìn thấy bóng dáng cự hiêu ở phía xa, ánh mắt lại bình thản đến lạ, không hề hạ lệnh đuổi giết. Trận chiến chinh phạt lần này được họ phát động không phải chỉ để giết một hai người, mà muốn đánh chiếm luôn cả cái thiên hà này. Nghe nói phía còn lại của chiến trường thiên hà chính là chiến trường minh giới. Minh giới tự thành lập một thế giới cách biệt với thế nhân. Có người nói muốn đến được minh giới thì phải tìm được cửu u cấm địa. Ở dưới đáy cửu u sẽ có lối vào minh giới. Những người biết được cụ thể thì rất ít. Nhưng nghe những tiền bối nói là nếu như ai có thể đánh giết thẳng từ tiên quốc thí luyện sang phía đối diện thì có thể đến được minh giới trong truyền thuyết. Người của minh giới đều am hiểu tử vong lực lượng, chém giết ngang tàn, uy lực kinh khủng. Những trận chiến chinh phạt lần trước đều là do minh giới chủ động phát động, còn trận chiến lần này sẽ do cửu tiêu đại lục phát động. Lần này cửu tiêu đại lục tổng cộng chia làm 9 đại quân đoàn, mỗi đạo quân đều được một học viện dẫn dắt, cũng có nghĩa là cả lục địa sẽ chia thành mấy đại quân đoàn. Cả cửu u đại lục hợp thành một quân đoàn chinh phạt kinh khủng khiếp. Quân đoàn của chiến vương học viện do Cơ Thường dẫn đầu. Ngoài ra, cường giả trên phong vương thiên bảng của chiến vương học viện sẽ là quân đoàn chủ lực, cộng thêm những lực lượng khác, hợp thành một đại quân kinh khủng, mạnh mẽ uy nghiêm, tô đổ về phía còn lại của chiến trường. Trận chiến này chắc chắn sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thần cản giết thần, ma trận thì tru ma. Cơ Thường, lần chinh phạt này phải đánh đến tận cùng phía còn lại của thiên hà chiến trường, người thấy sao? Lúc này một thanh niên mặc hoa phục ở bên cạnh Cơ Thương hỏi, ánh mắt màu vàng kim như thể muốn nhìn thấu cả hư không. Lần chinh phạt này để cho các bá chủ cửu tiêu đại lục luyện binh, lần này cửu tiêu đại lục hợp thành quân đoàn chinh phạt, nhưng lần sau mọi người sẽ trở thành kẻ địch. Mục đích cuối cùng của lần giết chóc này là để nâng cao thực lực bản thân. Cơ Thương bình thản đáp, quân đoàn hùng hậu đã bước qua lạch trời của thiên hà chiến trường. Ngay lập tức mi tâm của những thành viên trong quân đoàn đều xuất hiện một ấn ký chói mắt, có muốn che lại cũng không che được. Điều này cũng có nghĩa là họ được đánh dấu là kẻ xâm lược, kẻ đến phát động chiến tranh. Minh giới cũng có cường giả ở sát biên giới của lạch trời, khi nhìn thấy cảnh này sắc mặt cứng đờ ra, sau đó vội vàng chạy đi, muốn trốn. Giết, Cơ Thường gầm lên, chiến tranh chinh phạt cứ vậy mà chính thức mở màn. Một tiếng gầm rú như thể sấm sét giữa trời quang, rung chấn đến độ lòng người run sợ, sát khí kinh khủng cuồn cuộn trào dâng khiến người khác lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế uy áp này khiến ai cũng phải tuyệt vọng, sức mạnh hủy diệt đột nhiên giáng xuống, sắc mặt của một người minh giới lập tức trắng như tờ giấy, tiếp đó sức mạnh hủy diệt nuốt chửng hắn không thương tiếc. Phía xa có người ngẩng đầu nhìn trời mà trong lòng run sợ, thật lâu vẫn chưa cách nào yên tĩnh, thiên địa vừa mới rung chuyển, sát khí cuồn cuộn đã giáng xuống, khiến họ cảm nhận được sự sợ hãi. Rất nhanh, họ cảm nhận luồng khí tức làm người ta sợ hãi kia đang đến gần. Nhìn về phương xa, ánh mắt gần như xuyên thấu hư không, ngay sau đó tim họ đều run lên. Trận chiến chinh phạt thiên hà của chiến trường sắp bắt đầu, một luồng gió chết chóc khủng khiếp đang lan tràn. Người minh giới trong chiến trường thiên hà run rẩy, những tin đồn vô căn cứ được phát tán ra. Ở một nơi khác của chiến trường thiên hà đã phát động đại chiến chinh phạt, có người không tin, thậm chí còn muốn đi xem thử. Thế nhưng khi đã đi rồi thì không cách nào quay về được nữa. Quân đoàn cửu tiêu đại lục ép người minh giới lui bước bằng khí thế đè sập cả thiên địa. Những cường giả giải rác kia cho dù có thực lực ngút trời thì cũng không dám động vào quân đoàn chinh phạt kinh khủng này. Bọn họ biết sức mạnh của quân đoàn này mạnh đến cỡ nào. Cũng có cường giả bắt đầu tập hợp người của minh giới rồi tổ chức quân đoàn minh giới, chuẩn bị chống lại quân đoàn chinh phạt đang tới. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Lâm Phong đang ở trong cổ ma tộc hoàn toàn không hay không biết. Lúc này hắn vẫn đang trong cổ ma đại trận, duy trì tình trạng giằng co. Người cổ ma tộc cũng không biết làm sao với Lâm Phong cả. Đúng vào lúc này, cự hiêu đột nhiên quay về. Ngay lập tức người của cổ ma tộc triệt bỏ đại trận, lần lượt đi tới trước mặt của cự hiêu. Chuyện gì đây? Cự hiêu nhìn thấy cường giả trong tộc khởi động cổ ma đại trận thì chắc mặt bất giác đơ ra. Cự mặc chỉ với Lâm Phong đang ở trong ma đàm mà giải thích. Trên người kẻ này có bí thuật luyện thể rất mạnh, nhưng thủ đoạn quán rất kỳ dị, có thể mượn nhờ sức mạnh ma đàm để khởi động công kích không thuộc về mình, cho nên chúng ta không cách nào đụng được hắn, chỉ có thể dùng trận đạo để chèn ép, nhưng không ngờ trình độ trận pháp của hắn cũng siêu mạnh. Ánh mắt cự hiêu lấp lánh nhìn về phía Lâm Phong, sau đó chỉ thấy hắn bước ra xuất hiện trên ma đàm trong nháy mắt, cặp mắt ma đạo sắc bén nhìn xuyên thẳng xuống phía dưới. Lâm Phong cũng mở mắt. Phía bên kia ma đàm có một cặp mắt chết chóc lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Đùng! Chỉ thấy cự hiêu cất bước không ngờ xông thẳng vào trong ma đàm. Trong nháy mắt cơ thể hắn gần như lớn lên gấp vài lần, giống như một pho tượng thiên ma khổng lồ. Giết! Cự hiêu gầm lên vỗ mạnh xuống một cái. Nhân thiên trưởng đáng sợ đánh tới, ẩn chứa uy áp kinh khủng. Thiên ma kiếp quang quy tụ, hai tay Lâm Phong cũng nắm giữ kiếp uy mãnh liệt. Nhưng trưởng ấn đáng sợ kia giống như cự linh bất diệt, ngay cả kiếp uy cũng không cách nào đánh tan. Ừ, cự hiêu tu luyện cổ ma đại đạo đã thành tựu thiên ma thể, sao có thể bị hủy diệt? Ánh mắt cường giả cổ ma tộc lạnh lẽo, lần này thì phải dày vò Lâm Phong cho thật thỏa mãn một phen. Đạo uy, sắc mắt Lâm Phong đơ ra, chỉ cảm thấy trường ấn đang đè xuống từ hư không có một luồng đạo uy, khiến trường ấn ma đạo đó gần như bất diệt. Lực lượng của đạo rất đáng sợ, dù là cường giả cấp đế thì đa số vẫn không thể ngộ ra đạo của bản thân. Lâm Phong thì đã ngộ ra hình thức ban đầu của sinh tử đạo, cho nên mới có thể dung nhập sinh tử đạo vào hư vô kiếm để hủy diệt thần hồn cường giả thượng vị hoàng. Nếu không nhờ vào đạo uy, hắn muốn giết những cường giả thượng vị hoàng trong chiến trường thiên hà thực sự là quá khó. May ra dùng trận đạo thì mới đủ sức. Còn lúc này tôn ma ảnh trong hư không kia dường như cũng ẩn chứa đạo uy. Lâm Phong trừng mắt lên, một tia sáng bắn ra từ trong mắt, hóa thành tử vong kiếp kiếm. Cả khoảng hư không đột nhiên tràn đầy kiếm khí ngang dọc, xông thẳng lên bầu trời. Trường ấn ma đạo bị kiếp kiếm phá bỏ, sắc mặt cự hiêu lạnh lùng. Không ngờ thực lực người này lại mạnh như vậy, có thể đánh tan đòn tấn công ẩn chứa đạo uy của hắn. Đột nhiên cự hiêu gầm rít lên, ngay lập tức từng tôn ma ảnh cổ xưa áp thẳng xuống dưới, khiến cho thần hồn Lâm Phong phải run rẩy. Công kích thần hồn. Ánh mắt Lâm Phong khựng lại, đòn công kích thần hồn này lại giống như thực thể, đồng thời còn ẩn chứa đạo uy bên trong, có thể thấy là đối phương cũng có thể dùng thần dựng đạo. Từng đợt tấn công xông thẳng vào hư không, thế nhưng lại thấy ma tôn bất diệt thể khiến Lâm Phong ngầm hiểu được đạo của đối phương là thứ gì. Ma thể có thể khiến cho các đạn công kích biến thành bất diệt ma thể, tấn công và phòng ngự đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Loại đạo này xuất phát từ công pháp tu luyện của cổ ma tộc. Trong lúc đó thì vô số đạo hư vô kiếm uy cũng đâm mạnh vào những đầu ma tôn kia. Hư vô kiếm tung hoành, làm vô số đầu của ma ảnh nổ tung. Cự hiêu lạnh giọng hừ một tiếng, chân đạp xuống phía dưới. Lâm Phong chỉ cảm thấy như bị chân của một cự thần viễm cổ từ trên vòm trời đè xuống. Trong hư không phát ra những tiếng vang kinh khủng làm người ta sợ hãi. Lâm Phong cũng đạp mạnh xuống đất, quang văn nhất thời nở rộ. Ma uy hội tụ phóng thẳng lên bầu trời, điên cuồng oanh kích vào bàn chân khổng lồ kia. Nước trong ma đàm ào ạt bắn lên như một thác nước chảy ngược. Tuy nhiên dấu chân cứ như bất diệt thể, ngay cả trận uy cũng không thể làm nó nổ tung, đáng sợ đến chí cực. Điều này làm cho Lâm Phong thầm cảm khái, cường giả lĩnh ngộ về đạo và không lĩnh ngộ về đạo đúng là không cùng một tầng thứ. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu của đạo, hắn dùng sinh tử đạo có khả năng tru sát cường giả thượng vị hoàng. Tuy nhiên cự hiêu vốn đã có thực lực kinh khủng, hiện tại còn dùng công kích ẩn chứa đạo uy. Lâm Phong đã dùng tới trận pháp hội tụ sức mạnh ma đàm mà vẫn không làm gì được bản chân đó. Lúc này, ma lực kinh khủng trong ma đàm điên cuồng tụ tập trên người Lâm Phong, hóa thành từng đạo kiếp quang, hướng thẳng vào hư không. Đi, vạn kiếp tịch diệt thể hiện toàn bộ uy lực, ma lực trong đàm điên cuồng hướng về kiếp quang. Một luồng quang mang chói mắt kết nối với đáy ma đàm và không trung, một tiếng nổ kinh khủng truyền ra, bàn chân khổng lồ rốt cuộc bị xuyên thủng, bị kiếp quang vạn trượng xóa bỏ. Ma kiếp lực, cự hiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, người này lại có thể điều động lực lượng ma đạo trong ma đàm hóa thành kiếp lực của bản thân hắn, tên này hẳn là phải tu luyện cổ kinh kỳ lạ. Thực lực của ngươi không tệ, tuy nhiên gặp phải ta thì không thể chạy thoát đâu. Cự hiêu lạnh lùng thốt lên. Đôi mắt của Lâm Phong vẫn lạnh như băng, sát ý sắc bén. Cự hiêu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu hắn dùng thế giới vũ hồn vây khốn cự hiêu, thì tên kia cũng không cách nào thoát được. Chỉ có điều cự hiêu thân là cường giả cổ ma tộc, Lâm Phong vô pháp xác định là trên người đối phương có đế binh hay không. Hắn cũng chẳng biết thế giới vũ hồn của mình có thể chịu đựng nổi cường giả như cự hiêu dùng đế binh cường công hay không. Lâm Phong chưa bao giờ cho rằng thế giới của mình là vô kiến bất tồi. Ngày xưa tiểu thế giới của sư tôn Vũ Hoàng bị Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng công phá là một ví dụ. Thế giới Vũ Hoàng mặc dù kiên cố, thế nhưng công kích đủ cường đại thì cũng có thể oanh phá được. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lâm Phong thản nhiên đáp lại, thân thể của cự hiêu lao thẳng xuống từ chân không trung, nhắm vào trung tâm trận pháp của Lâm Phong, hư không dung chuyển, một luồng áp lực mênh mông đáng sợ cuồn cuộn ập xuống, nước trong ma đàm bị ép phải dẹt sang hai bên, đoạn chính giữa hoàn toàn khô cạn. Cự hiêu muốn Lâm Phong không thể mượn được lực lượng của ma đàm nữa. Đông, ở dưới đáy của ma đàm xuất hiện từng đạo vết dạn. Nước trong đàm không hề đến chỗ Lâm Phong mà chảy hết xuống chỗ những vết dạn đó. Cự hiêu hiểu rõ, hôm nay đại chiến trinh phạt sắp diễn ra, của ma tộc tất nhiên không cách nào bảo tồn ma đàm, đã vậy thì cứ hủy nó đi thôi. Một âm thanh chấn thiên động địa vang lên, chỉ thấy cự hiêu từ trên không trung đạp thẳng xuống, lần này cả hai bàn chân khổng lồ cùng đạp tới, bao phủ hoàn toàn khoảng không gian trên đầu Lâm Phong. Trong mắt Lâm Phong hiện ra một tia sáng lạnh lẽo, từng tia đạo vân đan xen vào nhau, sinh tử huyễn trận, hư không trận đạo đồng thời được mở ra như muốn hủy diệt tất cả. Cùng lúc thân ảnh Lâm Phong biến mất tại chỗ hóa thành một cái bóng, phảng phất như muốn tiến vào hư không, sau đó lập tức từ một hướng khác mãnh liệt đánh tới thân thể của cự hiêu. Không gian na di trận đạo, cự hiêu ngơ ngác chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong đang lao thẳng tới hắn, lập ra không ngừng. Chỉ trong nháy mắt Lâm Phong từ một hóa hai, từ hai hóa ba, từ ba hóa thành vô số, hơn nữa chẳng cách nào phán đoán đâu là chân thân của hắn. Ống! Cự hiêu giận dữ gầm lên, một luồng uy áp thần hồn kinh khủng phảng phất muốn đè sập cả vùng trời này. Trong khoảnh khắc từng đạo phân thân rơi rụng như lá mùa thu. Đúng vào lúc này một đạo thân ảnh gia tăng tốc độ đến cực hạn. Dưới chân cũng có quang văn lóng lánh sáng lên, mỗi một bước là một ấn, phảng phất như một cước này đạp ra sẽ ngưng tụ được thành thánh văn. Tù sát, cặp đồng tử của Lâm Phong tràn ngập tử vong ý chí, xung phong liều chết chui vào thức hải của đối phương. Lực lượng chú sát và tử vong chi ý cộng thêm cả hư vô, toàn bộ đều nhắm thẳng vào đầu của cự hiêu. Giờ khắc này thần hồn cường đại của cự hiêu cũng phải run rẩy, không khỏi giống lên một tiếng, đồng thời song trưởng điên cuồng vung loạn lên, vẫn cứ nắm chặt lấy Lâm Phong, giết. Lâm Phong thúc dục hư vô kiếm kinh đến mức tận cùng, tử vong lạc lộ. Bất diệt ý chí, hắn muốn cho cự kiêu phải trả giá thật nhiều. Trong lúc trường ấn hướng tới Lâm Phong thì tử hà chiến xa cũng cuồn cuộn xông ra, trên người hắn còn tuôn ra cả thao thiên kiếm và áo giáp. Tiếng vang ầm ầm báo hiệu công kích hủy diệt ập đến, rơi vào trên người Lâm Phong khiến thân thể hắn bạo tạc, cốt cách toàn thân vỡ vụn. Tuy nhiên, hắn có lực lượng sinh sinh bất túc có khả năng khôi phục thương thế rất nhanh dù nặng cách mấy, bởi vậy hắn mới dám liều mạng. Cổ ma tộc ức hiếp hắn như thế thì há không cho cự hiêu này trả giá thật đắt. Lúc này cựu hiêu cũng chịu vô vàn khổ sở, trong đầu hắn đang bị hư vô kiếm kinh tàn phá, ngoài ra còn có tử vong ấn ký và chớ chú nhập vào. Nếu không nhờ thần hồn vô cùng mạnh mẽ, thành tựu bất diệt thiên ma thể, thì công kích của Lâm Phong đã lấy đi tính mạng hắn. Lâm Phong quả thực là một tên điên. Ông Lâm Phong lại biến ảo phương vị vọt tới bên ngoài cổ ma thành. Cường giả cổ ma tộc đứng ngoài trông thấy Lâm Phong vọt tới, thần sắc đồng loạt cứng ngắc. Bảo bọn hắn phải chặn giết người này thì không chút hoài nghi là Lâm Phong sẽ liều mạng với họ. Tên này điên cuồng đến mức ngay cả cự kiêu cũng bị hắn làm bị thương. Kẻ nào ngăn ta thì chết. Lâm Phong quát lên như tiếng gọi của tử thần. Cường giả cổ ma tộc vội vàng trách ra. Lâm Phong nhanh chóng thoát đi. Một màn này khiến sắc mặt cả đám xanh mét. Đột nhiên một giọng nói cuồn cuộn truyền đến. Một đám phế vật. Âm thanh này kích thích cường giả cổ ma tộc khiến bọn họ cảm giác vô cùng nhục nhã. Lâm Phong lao ra cổ ma đảo, đến cây cầu gãy, lập tức phóng ra ấn ký, một chùm tia sáng phóng thẳng lên trời. Tiếp theo, hắn đứng yên tại chỗ. Một lát sau thì mấy đạo thân ảnh hướng tới bên này. Trông thấy Lâm Phong lấy ra Thủy Nguyệt lệnh liền hỏi. Ngươi là người của Thủy Nguyệt động thiên sao? Lâm Phong khẽ gật đầu cũng lấy Thủy Nguyệt lệnh ra. Thành viên Thủy Nguyệt động thiên trải rộng khắp chiến trường. Lâm Phong chỉ định thử một lần, không ngờ thực sự có người đến. Ngay lúc này, phía trước có một đạo thân ảnh phóng tới cũng lấy ra Thủy Nguyệt lệnh, tuy nhiên sắc mặt người này không được tốt cho lắm. Làm sao vậy? Mọi người nhao nhao hỏi. Phe bên kia của Thiên Hà đã vượt qua ranh giới, Tiên Quốc chinh phạt đại chiến đã bắt đầu, hiện tại không ai có thể kháng cự lại, mọi người không chết thì trốn. Nếu không phải là vì đại quân quá lớn ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, thì chúng đã giết tới tận đây. Nghe được câu trả lời này, nhất thời mấy người đồng loạt đại chấn, tiên quốc chinh phạt đại chiến nổ ra ư? Là tiên quốc chinh phạt đại chiến, Lâm Phong ngạc nhiên hỏi lại. Theo như lời đồn, bên kia của thiên hà chiến trường có một giới diện khác, hiện tại thế giới bên đó đã phát động chinh phạt, ta tận mắt nhìn thấy một quân đoàn kinh khủng càn quét qua, không ai dám ngăn cản. Chúng ta bây giờ nhất định phải xúc tích lực lượng, nếu không thì tất cả thiên hà chiến trường sẽ bị đối phương chiếm cứ. Cửu tiêu đại lục đánh tới rồi sao? Lâm Phong ngây ra, trong lòng có chút chống động, không ngờ lại gặp phải thế cục bực này. Thanh Tiêu, Thánh Thành Trung Châu, ở trong Chiến Vương Học Viện, đám người hầu Thanh Lâm sớm đã từ Bát Hoang Cửu U trở về. Sau khi bọn họ giải quyết xong tất cả mọi chuyện, chỉnh đốn Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, cải tạo thiên đài, hôm nay khu vực thiên đài ở Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đã vững chắc như núi, không người nào có thể dung chuyển, danh tiếng rất lớn. Tin tưởng rằng nếu chư vị sư huynh đệ cùng với sư tôn bọn họ biết được, rất nhanh có thể tìm tới thiên đài, hơn nữa thông qua thiên đài mà biết được tin tức của bọn họ. Lúc này tổng phủ của Chiến Vương Học Viện thiên đài có hai đạo thân ảnh đang chiến đấu, một nam một nữ. Nam tử thì vô cùng trẻ tuổi, ánh mắt trong veo. Lúc này hắn khẽ thở hổn hển nói với nữ tử xinh đẹp kia. Thanh Nghiên tỷ, lực lượng pháp tắc của tỷ có thể vận dụng lực lượng thiên địa, ta đây không thể đấu lại. Huống hồ chỉ với thế này đã có thể ép ta gắt gao rồi. Cho nên người mới muốn so chiều với Vũ Hoàng, thì đầu tiên ngươi nhất định phải lĩnh ngộ được ngàn lần đại thế. Như vậy tài năng chân chính có thể ngộ đến cảm giác khống chế thiên địa hư không chân quanh. Giống như lực lượng của ngươi sát nhập vào trong đó, không bị người khác chế trụ nữa. Vân Thành Niên vừa cười vừa nói. Tiểu thần, sư phụ ngươi bảo ta phải dạy dỗ ngươi thật tốt, cho nên ngươi đừng trách Thanh Niên tỷ tỷ. Làm sao có thể chứ? Thanh Niên tỷ giúp đỡ hắn như vậy, tiểu thần làm sao lại không biết tốt xấu? Diệp Tuyết bên cạnh khẽ cười nói. Vân Thanh Niên liếc nhìn Diệp Tuyết cũng cười. Người đã sủng ái tiểu tử này như thế, lần sau phải cho tên đại hại trùng kia hay tên đạm đài đến dạy dỗ hắn mới được. Đừng mà, trong nháy mắt sắc mặt của tiểu thần sụ xuống. Tiểu tử ngươi, sao ta và đại hại trùng sư thúc của ngươi lại không được dạy ngươi? Đạm đài nhanh bước mà tới, lập tức Diệp thần cười cười so với khóc còn khó coi hơn. Đạm đài đi tới bên cạnh Diệp thần vỗ vai hắn, sau đó Diệp thần cười khổ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng lực lượng kinh khủng đè xuống. Mỗi lần đạm đài dạy hắn thì cứ giống như hành hạ hắn vậy. Nhị sư huynh đâu? Ánh mắt đạm đài nhìn về phía Vân Thanh Niên cười hỏi. Tên kia mang người ra ngoài lịch lãm, sau khi trở về lại bắt đầu bế quan, quả thực là một vũ si. Vân Thanh Niên bĩu môi, khiến đạm đài nhích miệng cười một tiếng. Tên Lâm Phong kia bế tử quan, nhị sư huynh nhất định phải đảm nhận trách nhiệm của thiên đài. Chẳng lẽ ngươi không thấy bộ dáng kiêu ngạo của nhóm người cơ môn kia sao? Đã thế mỗi ngày tinh môn lại la hét đòi tái chiến một trận, làm ta hận không thể đánh chết bọn chúng. Nhẫn nại đi, tinh môn thì không cần đề phòng. Ngày xưa Cơ Vô Ưu rất khó đối phó, hôm nay là bước chân vào Nguyệt môn. Còn những người khác lấy thực lực thiên đài của chúng ta có thể dễ dàng quét ngang tinh môn. Nhưng còn Nguyệt môn hiện tại chúng ta không thể manh động. Chỉ có điều là cần 1-2 năm nữa là đủ. Vân Thanh Niên nghiêm túc chậm rãi nói. Đúng vậy, ta cũng vì Cơ Vô Ưu mà đến. Từ khi tên kia đột phá trung vị hoàng, một mực sủa mãi không ngừng. Cách đây không lâu hắn còn lên chiến đài tiềm vương địa bảng, khiêu chiến cường giả đứng thứ 5 trong địa bảng. Nghe nói sau khi hắn bước vào trung vị hoàng đã khoa trương mấy lần, sau đó đi cổ thánh tộc của Cơ gia, bế quan đến giờ mới về, thực lực tiến bộ rất lớn, không biết đã mạnh đến đâu. Ta nghĩ nên mời nhị sư huynh đi xem một chút để chuẩn bị tâm lý. Đạm đài chậm rãi nói. Vân Thanh Niên khẽ gật đầu, đạm đài nói rất có lý, biết được thực lực đối phương, tốt cho việc khích lệ quân mình. Cơ Vô Ưu dám can đảm trực tiếp khiêu chiến nhân vật thứ 5 trong địa bảng thì có thể thấy lần này hắn bế quan tất nhiên thu hoạch rất lớn, nếu không hắn sẽ không dám cản rỡ như vậy. Cường giả đứng thứ 5 trong địa bảng đã là người nổi bật nhất trong cảnh giới trung vị hoàng. Lúc này Hầu Thanh Lâm đang trầm tư, lực lượng luân hồi tràn ngập phóng ra, sau đó hắn vung tay lên, luân hồi hiện. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm nhìn vào luân hồi ngẩn người, thì thào lẩm bẩm. Vũ Sinh nói, lực lượng luân hồi của ta nên đi nơi nào diễn hóa đây? Ngẫm nghĩ trong chốc lát cũng không hiểu được, Hầu Thanh Lâm đành rời khỏi phòng tu luyện. Đúng lúc này Đạm Đài và Vân Thanh Niên đến tìm. Biết được tin tức Cơ Vô Ưu khiêu chiến người đứng thứ 5 trong địa bảng, Hầu Thanh Lâm bắt đầu triệu tập người của thiên đài đi trước để xem cuộc chiến. Ngắm nhìn cường giả chiến đấu, mặc dù đó là địch nhân thì vẫn có thể giúp ích cho mình. Lúc này trên chiến đài của tiềm vương địa bảng biển người mênh mông, rất nhiều người vây quanh. Còn Cơ Vô Ưu thì đứng ngạo nghễ trên chiến đài giống như vương giả vậy, lộ ra khí thế không ai bì nổi. Mọi người đều biết ngày xưa Cơ Vô Ưu bị Lâm Phong đánh bại, nay trở về, hắn vẫn không ai bì nổi như trước, ngạo khí lăng thiên, trực tiếp khiêu chiến cường giả top 5 trong tiềm vương địa bảng, thực lực vô cùng đáng sợ. Quyết Lam đến rồi, Quyết Lam đứng top 5 trong tiềm vương địa bảng, thực lực đáng sợ, tu vi đã đến trung vị hoàng đỉnh phong, đã thế hắn còn tu luyện Lây Thiên Cổ Ấn. Ấn pháp như chuông, có thể đánh cho thần hồn tả tơi, lực lượng vô cùng đáng sợ. Cho dù là những người đứng trước hắn cũng không muốn va chạm với người này. Không biết lần này Cơ Vưu bế quan có đột phá gì mà lại dám thách đấu với Khuyết Lam như vậy. Mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh hoa phục dậm chân tại chỗ mà đến. Người này sải bước đi ra đáp xuống chiến đài, trôi nổi trong hư không, âm thanh vang lên như chuông lớn. Cơ Vưu, tuy ngươi là đệ đệ của Cơ Thương, nhưng trên chiến đài tưởng vương bảng ta tuyệt sẽ không nương tay. Khóe miệng của Cơ Vô Ưu khẽ nở nụ cười khinh miệt, sau đó thân thể hắn cuồn cuộn bay lên, khí thế vương giả trên người càn quét hư không. Thanh long đồ đằng trên lưng xuất hiện, chiếu sáng cửu thiên. Lần này có bao đạo thanh long đồ đằng tràn ngập lực lượng kinh khủng, từng trận long ngâm khiến thiên địa chấn động, uy lực vô cùng. Ra tay đi, nếu như ngươi có thể thừa nhận uy lực một chiêu của ta, xem như ta bại. Thanh âm của Cơ Vô Ưu vô cùng cuồng ngạo, khiến thần sắc của Khuyết Lam trầm xuống, lạnh lùng nói: ngày xưa ngươi là bại tướng dưới tay ta, hôm nay còn dám cản rỡ như vậy. Cơ Vô Ưu nghe được những lời Khuyết Lam, trong nháy mắt sát ý kinh khủng chuồn cuộn tràn ra, bàn tay siết mạnh, nhất thời thanh long tói mắt vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng làm thiên địa chấn động, long ngâm rít gào. Trong lúc đó từng đạo thanh long chèn ép hư không mà qua, lộ ra uy lực kinh khủng, giống như chèn ép hư không qua một cái cổ đạo. Khuyết Lam cũng hử lạnh một tiếng, không có gì phải sợ, bước ra một bước, giống như có một cỗ tiếng chuông vô hình cuồn cuộn nổi lên, chấn động màng tai của mọi người. Đồng thời, ám thiên ấn pháp của hắn phóng ra, muốn đuổi bắt va chạm với thanh long của Cơ Vô Ưu. Băng diệt, Cơ Vô Ưu phun ra một tiếng, nhất thời thanh âm nổ vang cuồn cuộn không ngừng, chỉ thấy từng đạo ám thiên ấn pháp mà Khuyết Lam đánh ra điên cuồng sụp đổ rơi rụng, giống như một cỗ khí lưu vô hình điên cuồng tan tác vậy, toàn bộ bị hủy diệt. Trong lúc đó thần sắc của Khuyết Lam biến đổi, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lực lượng quán còn mạnh hơn Cơ Vô Ưu, tại sao sụp đổ như thế được? Sau đó hai tay Khuyết Lam ngưng ấn, nhất thời từng đạo tiếng chuông lại vang lên, thiên địa chấn động mãnh liệt, sóng âm cuồn cuộn, mọi người cảm thấy thần hồn đều muốn sụp đổ. Tuy nhiên hai mắt Cơ Vô Ưu vẫn lạnh lùng như trước, gầm lên một tiếng, long ngâm khiếu thiên vang lên ầm ầm, lực lượng băng diệt vô tận liên miên không ngứt. Tiếng chuông thật giống như bị tan tác, trong giây lát biến mất trong vô hình. Đông. Cùng lúc đó một đạo lực lượng băng diệt phủ xuống trong thức hải của Khuyết Lam, khiến hắn khó chịu hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, giống như thần hồn đều muốn tan vỡ. Lập tức âm thanh bạo nổ ầm vang, thanh long quang đánh lên người hắn, khiến cả người hắn phải bạo lui, trong hư không phun ra một ngụm tiền huyết, sau đó hùng hằng rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bị đánh bại hoàn toàn. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thấy một màn như vậy, ánh mắt đều ngốc trệ, trong lòng dấy lên sóng gió kinh khủng. Sao Cơ Vô Ưu lại cường đại đến thế, ngay cả Khuyết Lam, người đứng thứ 5 tiềm vương địa bảng cũng không chịu nổi một kích, lập tức bị đánh bại. Hình như có đạo uy dựng dục trong đó. Thanh niên vừa đứng trong hư không nhìn chăm chú vào Cơ Vô Ưu mà nói, đạo, con ngươi của mọi người khẽ co rút lại, bọn họ cảm thấy có chút khó tin. Đạo lực không phải cường giả đại đế mới có cơ hội tiếp xúc sau, trừ phi yêu nghiệt ở cảnh giới thượng vự hoàng mới có thể bắt đầu ngộ đạo. Mà Cơ Vô Ưu khó khăn lắm mới đến trung vô hoàng, à trung vị hoàng, lại ngộ được đạo uy, cái này không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Chẳng lẽ thiên phú quán còn vượt qua huynh trưởng của mình? Chỉ thấy Cơ Vô Ưu đứng ngạo nghễ trong hư không, trường bào phiêu động, giống như một vương giả chân chính, ánh mắt lãnh lệ, khinh miệt nhìn Khuyết Lam trên mặt đất lạnh lùng nói. Trong võ đạo không có ai cả đời không bại, chiến bại lần trước là sỉ nhục của Cơ Vô Ưu ta, nếu như tái chiến Lâm Phong, ta chắc chắn dễ dàng chèn ép hắn. Nói khoác mà không biết ngượng, trong đám người có một giọng nói cuồn cuộn truyền ra, nhất thời ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn tới bên kia, lập tức thấy được thân ảnh của Đạm Đài, thần sắc không khỏi ngưng lại. Người Thiên Đài, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si đều ở đây, lần trước bọn họ đánh bại Tinh Môn, hôm nay bọn họ tựa hồ càng cường đại hơn. Cơ Vô Ưu nghe được Đạm Đài nói, trong lúc đó bước ra một bước đi tới không trung chỗ Đạm Đài, ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng nói, Lâm Phong đâu, có thể tái chiến với ta một trận. Đã là bại tướng cần gì phải tái chiến? Ánh mắt Đạm Đài nhìn chăm chú vào Cơ Vô Ưu trong hư không, Người này trước kia cũng kiêu ngạo như thế, bại một lần vẫn là như thế, quả thực là vô liêm sỉ. Thần sắc Cơ Vô Ưu lạnh lẽo, ánh mắt nhìn xuống đạm đài, trong lúc đó chợt quát lên một tiếng, rồng ngâm ngập trời lao thẳng tới chỗ đạm đài. Mà giờ khắc này đạm đài chỉ cảm giác thần hồn mình như muốn vỡ ra, khó chịu hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Sau đó âm thanh rồng ngâm ngừng lại, Cơ Vô Ưu mịt thị nhìn xuống dưới. Chiến cũng không dám chiến thì có gì đáng nói. Đợi đến ngày ước định, nếu như thiên đài các ngươi lại kiếm cớ, ta nhất định sẽ tiêu diệt tất cả. Ngươi, thân thể của đại hại trùng lao ra, tuy nhiên lại thấy Hậu Thanh Lâm đưa tay cản lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cơ Vô Ưu trong hư không, nhàn nhạt nói. Ta đã đọc ghi chép trong cổ kinh Chiến Vương Điện, chợt nhận thấy nếu ngươi thành đạo, một kích kia đạm đài hẳn phải chết, cho nên ngươi chỉ phô trương thanh thế mà thôi, có lẽ ngươi chỉ mượn đạo uy của người khác. Dứt lời, Hậu Thanh Lâm phất tay, chúng ta đi. Thần sắc của Cơ Vô Ưu cứng đờ, sắc mặt xanh mét giống như bị đâm trúng chỗ đau. Hắn thực sự là chưa thành đạo, chỉ do cường giả trong tộc dùng đạo dựng đạo cho hắn, để cho hắn tìm hiểu, ngưng đạo ấn, cho hắn cảm nhận trước. Tuy nhiên hắn lại chậm chạp không cách nào ngộ được đạo lực. Nhưng nhiều ngày đắm chìm trong đạo ý, cho nên hắn có thể mượn chút uy lực, sử dụng năng lực băng diệt cường đại để hù dọa người ta. Vô Ưu, cần gì so đo với những người này, ngày mà bọn họ khiêu chiến Nguyệt Môn cũng là lúc họ bị hủy diệt. Khi đó ngươi lại báo mối hận khi xưa, can quét họ một lần. Cường giả Nguyệt Môn cũng đến đáp xuống bên cạnh Cơ Vô Ưu thấp giọng nói. Cơ Vô Ưu khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn không nên chỉ nhìn trên sân thượng. Hôm nay huynh trưởng cũng đã bước chân vào tiên quốc thí luyện để mà chinh phạt, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện để đuổi theo bước chân huynh trưởng, nếu không những người khác sẽ vĩnh viễn cho rằng lán phụ thuộc vào huynh trưởng, được Cơ Thương che chở. Ý nghĩ lần đầu khi mọi người thấy hắn chính là hắn là đệ đệ của Cơ Thương, chứ không phải hắn là Cơ Vô Ưu nổi danh nào đó. Lúc này khí thế thiên quân tựa như nước lũ cuồn cuộn, quét ngang tất cả, nơi mà thiên quân đi qua chỉ có máu chảy thành sông, xương chất thành đống. Cường giả minh giới trên thiên hà chiến trường bắt đầu hoảng hốt và điên cuồng tháo chạy, nếu không thể tập kết thành quân đoàn thì không có khả năng ngăn cản bước tiến đại quân đối phương càn quét. Trước hết thì lui lại để xem diễn biến, đám người Lâm Phong cũng cùng nhau lui lại, đồng thời không ngừng phát ra tín hiệu để hiệu triệu cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên hội tụ. Bởi vì trong cơ thể Lâm Phong có cổ ma ấn ký, cho nên khi cường giả cổ ma tộc đến, Lâm Phong đã rời khỏi cổ ma đảo, nhưng bọn hắn vẫn không chịu buông tha. Tuy nhiên khi thấy đám người Lâm Phong dần hội tụ thành quân đoàn quy mô nhỏ, bọn họ mới bắt đầu rời đi. Đuổi theo bọn họ sau, ánh mắt Lâm Phong nhìn vào cường giả cổ ma tộc trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nhưng cường giả cổ ma tộc kia có một mực bức bách hắn đuổi giết không tha, bây giờ lại muốn dễ dàng rời đi như vậy, sao có chuyện tiện nghi thế được. Đây là cường giả cổ ma tộc, ngươi và bọn hắn có thù oán gì sao? Có người của Thủy Nguyệt Động Tiên quay qua hỏi Lâm Phong. Cổ ma tộc chèn ép ta quá đáng, ta cần phải giết chết bọn họ, Lâm Phong lạnh lùng nói. Cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên nhao nhao lộ ra vẻ khác thường nói. Cường giả cổ ma tộc thực lực lợi hại, chúng ta muốn giết chết bọn họ sợ là không dễ. Tiếp tục hiệu triệu quân đoàn các nơi của Thủy Nguyệt Động Thiên ta, cổ ma tộc tất diệt. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một mảnh tử vong ý chí mãnh liệt, khiến cho những cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên nhìn thấy ánh mắt hắn đều cảm thấy run sợ. Tại minh giới, tin tức cuộc chiến thiên hà chinh phạt mở rộng bắt đầu lan tràn ra, dần dần không có người nào hoài nghi nữa, nhao nhao ngưng tụ thành quân đoàn chứ không dám đi lẻ. Cũng không nội chiến với nhau nữa, hơn nữa bọn họ còn phải lùi lại, trước khi mà quân đoàn chưa hình thành quy mô lớn, họ không thể khai chiến được. Cuộc chiến quân đoàn quy mô lớn một khi mà tan tác thì chỉ có con đường chết. Cự Hiêu, hắn lại dám can đảm truy đuổi chúng ta sao? Đám người cự mực tự nhiên phát hiện ra đám người Lâm Phong một mực theo sau, thần sắc không khỏi phát lạnh, không nghĩ tới Lâm Phong lại đảo khách vi chủ. Tùy bọn chúng đi, không đủ thực lực thì không dám ra tay, thần sắc của Cự Hiêu lạnh lùng. Đánh với Lâm Phong một trận, hắn rõ ràng cảm giác được tên Lâm Phong này rất điên cuồng, và người này rất nguy hiểm, một khi để hắn nắm được cơ hội thì sẽ liều mạng chơi ngươi. Còn về những người khác, Cự Hiêu trái lại không quan tâm. Lấy thực lực hôm nay của hắn, cho dù là thượng vị minh hoàng lợi hại, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Lúc này người của Thủy Nguyệt Động Thiên vẫn phát tín hiệu ra, bọn họ đã hội tụ người được khoảng hơn 50, trở thành một khá quy mô rồi. Lúc này trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang mở miệng nói. Ta sẽ khống chế sinh tử đạo ý, một khi khai chiến trừ vị không cần phải lo lắng bị tử vong ăn mòn, chỉ cần triệu tập toàn bộ lực lượng tử vong, tập trung công kích đối phương, ta có thể khiến họ chết ngay lập tức. Dứt lời, trên người Lâm Phong tuôn ra sinh sinh bất túc chi ý bao phủ lấy mọi người, khiến con ngươi của đám người khẽ co rút lại. Đạo ý, tu vi của Lâm Phong nhìn như chỉ ở hạ vị minh hoàng, lại có thể lĩnh ngộ đạo ý. Lâm Phong, những cổ ma tộc này thực lực mạnh mẽ, ngươi có nắm chắc không? Có một người quay qua hỏi Lâm Phong, tất diệt bọn chúng. Lâm Phong cất bước, tốc độ cường giả thủy nguyệt động thiên nhanh hơn, đuổi theo đám cổ ma tộc phía trước. Bọn họ đã đuổi tới. Một người trong cổ ma tộc lạnh lùng nói, lúc này trong mắt cự hiêu hiện lên sát ý kinh khủng, cùng lúc đó cả người hắn mở rộng giống như một tôn cổ ma đáng sợ phình lên, quát to, chiến. Vừa dứt lời, cường giả cổ ma tộc bỗng nhiên xoay người, trực diện gào thét lao vào người cường giả thủy nguyệt động thiên. Chỉ thấy bàn tay cự hiêu mãnh liệt run lên, nhất thời trưởng ấn cổ ma kinh khủng, mang theo uy áp không thể phá vỡ đánh về phía đối phương. Công kích, tử vong minh lực giúp ta. Lâm Phong đứng giữa đám người gào to, ánh sáng sinh tử tỏa ra, cường giả thủy nguyệt động thiên nhao nhao hội tụ tử vong minh lực đáng sợ vào trong ánh sáng đó. Đột nhiên quầng sáng điên cuồng mở rộng khuếch tán, khắp hư không tràn ngập một luồng tử khí đáng sợ. Ánh sáng hắc ám này giống như muốn chôn vùi thiên địa. Lúc những cường giả kia điều động tử vong minh lực cũng không quên công kích, đồng thời đánh ra thần thông về phía đối diện. Nhất thời cự trưởng cổ ma tan vỡ, sau đó cổ hiêu bước một bước trực tiếp sát phạt lao tới. Giết! Trong lúc đó hư vô tử vong kiếm ám sát xuất ra, trong mắt Lâm Phong giống như bắn ra hai chùm tia sáng tử vong lao thẳng vào óc của cổ hiêu, đồng thời tay hắn run lên, toàn bộ sinh tử chi quang kinh khủng hóa thành lực lượng tử vong đáng sợ. Từng đạo kiếp kiếm bỗng nhiên hội tụ, giận dữ, mang theo tử vong lạc ấn lao về phía trước. Chú ý! Cường giả cổ ma tộc hét lớn một tiếng, nhưng kiếp kiếm này cũng có lạc ấn tử vong vô cùng đáng sợ. Tay trái sáu người, giết! Lâm Phong quát to một tiếng, cường giả thủy nguyệt động thiên hiểu ý, lực lượng tử vong pháp tắc kinh khủng trực tiếp xuyên qua cơ thể những người kia. Sau đó Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong mắt đáng sợ đến cực hạn, hóa thành con người tử vong, điên cuồng tước đoạt tính mạng của sáu người kia, khiến sắc mặt sáu người trắng bệch, lập tức kiếp kiếm xuyên thấu thức hải của bọn họ, thân thể ngã xuống mà chết. Cẩn thận! Cự kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vài lần bị đánh vung ra, tuy bọn họ có lực lượng vô thượng, nhưng đối phương rất đông người, thần thông công kích đồng loạt đánh ra uy lực kinh khủng, mà Lâm Phong lại khống chế sinh tử đạo có khả năng đánh xa, đánh đám đông, uy hiếp với bọn họ là quá lớn, mà cường giả cổ ma tộc bọn họ lấy lực lượng tử vong pháp tách công kích lại không có tác dụng gì, Lâm Phong có thể trực tiếp xua tan, thậm chí chuyển đổi thành sinh lực. Cường giả cổ ma tộc đương nhiên ý thức được điểm này, nhao nhao công kích về phía trước. Nhất thời một luồng lực lượng mênh mông như núi thở biển gầm. Tuy đã bị giết 6 người nhưng vẫn còn hơn 30 cường giả cổ ma tộc. Uy áp của khí thế này vẫn cực kỳ kinh khủng. Vừa lui vừa chiến, mau phủ lực lượng tử vong lên phía những người phía trước. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thấy tập thể đối phương công kích, thân thể bọn họ đồng thời lui về, chỉnh tề thống nhất, đồng thời tử vong minh lực lần thứ hai xuất ra, bao phủ mấy người phía trước. Giờ khắc này trong mắt Lâm Phong lại bắn ra tử vong đạo ý, kiếp kiếm điên cuồng tập sát ra, nhất thời những cường giả cổ ma tộc phía trước từng người ngã xuống, rơi xuống bên dưới. Lúc này ánh sáng sinh tử bao phủ cả vùng thiên địa, Lâm Phong đang chờ toàn bộ cường giả thủy nguyệt động thiên đắm chìm trong ánh sáng sinh tử. Hắn muốn lấy lực lượng tử vong đối phó với bọn họ, không có khả năng là để cho người ta chạy thoát. Cự kiêu thấy nhiều cường giả cổ ma tộc ngã xuống thì sắc mặt tái nhợt. Bản thân Lâm Phong nắm trong tay sinh tử đạo, tuy nhiên cảnh giới của hắn có hạn, lực lượng hữu hạn. Thế nhưng khi hội tụ được đến 60 cường giả, lợi dụng lực lượng tử vong của đám đông, lại phối hợp với sinh tử đạo ý của hắn cùng nhau công kích, thì ai tới gần liền phải chết. Rút lui. Cự hiêu nhìn rõ tình huống lập tức hạ lệnh. Lâm Phong thấy thế trong lòng cười lạnh. Hắn há có thể để bọn chúng dễ dàng chạy thoát. Muốn giết hắn thì tới giết, ra không giết nổi thì lại muốn chạy sau. Giật. Tiếng huyết gió cuồn cuộn bén nhọn vang lên, trong lúc đó ánh sáng sinh tử hóa thành lực lượng tử vong đáng sợ ngập trời, toàn bộ hội tụ thành từng đạo tử vong kiếp kiếm kinh khủng. Lực lượng phong pháp tắc được quấn quanh trên kiếp kiếm. Lâm Phong lạnh nhạt nói, chư vị, ai am hiểu phong pháp tắc cùng không gian pháp tắc thì giúp ta. Lập tức cường giả thủy nguyệt động thiên, những người am hiểu phong pháp tắc và không gian pháp tắc đều dùng lực lượng pháp tắc kèm theo từng đạo tử vong pháp tắc áp lên thân kiếm, lập tức từng cơn gió lốc gào rú khiến cho cường giả cổ ma tộc điên cuồng bỏ chạy. Giết! Lâm Phong quát to một tiếng, nhất thời từng đạo cổ kiếp kiếm điên cuồng giết ra, giống như những đạo tử vong khí lưu phóng ra như tên giữa không gian, nhanh đến nỗi mắt thần không thể theo kịp tốc độ. Ù! Thức hải của từng cường giả dưới cổ kiếm bị nghiền nát, cường giả cổ ma tộc tu luyện cổ ma, lực công kích thì mạnh mẽ bá đạo, giống như một đại ma thần. Cho dù loại quân đoàn tác chiến này đã không có tính linh động, thế nhưng bọn họ lại đam hiểu đại chiến cuồng loạn, cái đó mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của họ. Cộng hưởng lực lượng phong hệ pháp tắc đuổi giết, thân thể cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên nhao nhao xông ra, thu những thi thể kia lại, sau đó bắt đầu truy sát và tiêu diệt. Hầu như đuổi kịp một người là giết một người, dưới công kích đông đảo của tử vong minh lực, cường giả cổ ma tộc không có khả năng chống đỡ, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trên đường truy sát, Lâm Phong không chút lưu tình, hiện tại hắn chỉ cần đuổi giết một mình cự hiêu nữa thôi. Cự hiêu quay đầu lại nhìn một cái, hắn thấy con người tử vong của Lâm Phong lạnh lùng đến tận cùng, liền khét dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bi phẫn. Cường giả cổ ma tộc hắn lại bởi vì một người mà bị diệt, lần này toàn bộ người của hắn đều chết tại chiến trường thiên hà. Từ nay về sau cổ ma tộc còn muốn đặt chân lên chiến trường thiên hà, lại phải làm lại từ đầu muôn vàn khó khăn. Hơn nữa hiện tại Lâm Phong còn không quyết định buông tha hắn, vẫn mang theo cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên lao tới. Cho dù chết ta cũng muốn người chôn cùng. Cự hiêu đột nhiên xoay người, tốc độ nhanh như ánh chớp, đánh về phía Lâm Phong. Chết! Lâm Phong quát lạnh, hư vô kiếm ý mang theo tử vong lạc ấn lần nữa giết ra, đồng thời toàn bộ mấy chục đạo lực lượng tử vong nhảy vào cơ thể cự hiêu. Trong nháy mắt sắc mặt cự hiêu xám như tro, tuy nhiên hắn vẫn hung hăng xuất một chưởng đáng sợ vào Lâm Phong. Giết! Lâm Phong điên cuồng tước đoạt sinh mệnh lực lượng của đối phương, thân thể không hề lui lại, thái cực sinh tử đồ trực tiếp xuất ấn, đồng thời khoác lên mình một tầng áo giáp. Oanh! Thân thể Lâm Phong bị đánh văng ngược ra, còn cự hiêu trong đầu hắn lực lượng tử vong kinh khủng cùng với kiếm ý tàn phá bừa bãi, sau đó bạo nổ mà chết. Cuối cùng thì toàn bộ cổ ma tộc bị tận diệt. Ồ! Lâm Phong lấy tay vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thống khổ, tuy nhiên hai tròng mắt vẫn vô cùng cứng cỏi lạnh lùng, thân hình run lên như một ngọn gió, thu thi thể của cự hiêu lại. Những người khác cũng không có ý kiến, một chiến sĩ này lấy được chiến tích như thế, công lao hàng đầu thuộc về Lâm Phong, cả một đoàn cổ ma tộc đều bị tận diệt. Trận chiến này đối với cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên mà nói chính là chiến tích huy hoàng nhất, trong đoàn đội không ai ngã xuống lại diệt được một cổ ma tộc tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này ánh mắt họ đều rơi trên người Lâm Phong, trong lòng hơi chấn động. Lâm Phong lĩnh ngộ sinh tử đạo hiếm thấy, nhưng khi liên thủ tác chiến với hắn, lực lượng tử vong không hề có tác động với họ, Lâm Phong lại có thể mượn tử vong chi lực, thậm chí biến nó thành sinh mệnh lực. Tuy nhiên, bọn họ đối phó người khác cũng không giống nhau, tử vong tề hàng, hơn nữa là do Lâm Phong điều động, xóa đi sinh cơ của đối phương, hạ xuống tử vong ấn ký, càng có thể dễ dàng giết chết đối phương. Mặc dù một trận chiến này thực sự không phải tất cả mọi người đều chiếm được chỗ tốt, nhưng đã có không ít người có thu hoạch. Chúng ta nên xuất phát hội tụ với đám người minh giới, bây giờ nếu chỉ dựa vào lực lượng Thủy Nguyệt Động Thiên chúng ta, không có khả năng chống lại được đại quân kinh khủng kia. Lần này một ít cường giả chiến trường thiên hà chỉ sợ phải liên thủ với nhau rồi. Lúc này chỉ thấy một người thần sắc nghiêm túc chậm rãi nói, ý thế của đối phương quá hung ác, phát động cuộc chiến thiên hà, bọn họ lui cũng không thể lui, đánh không thể gây dựng thành quân. Nếu như chiến trường thiên hà mà bị quét ngang thì sẽ trở thành lãnh thổ của người khác. Tiếp theo chỉ sợ tất cả tiên quốc đều bị đối phương dùng thế thiên quân để càn quét. Phải, trong lúc vội vã khó có thể thành quân, chỉ có thể vừa tránh vừa lui, đồng thời hưởng ứng lời hiệu triệu của cường giả minh giới. Đi, thân hình của mọi người lóe lên tiếp tục lui về biên giới của chiến trường thiên hà. Giống như suy đoán của họ, quân đoàn minh giới đã tụ lại. Dọc đường đi không còn tán loạn đội ngũ nữa, cũng có ý thức gây dựng quân đoàn để chuẩn bị chống lại thiên quân chinh phạt. Loại chiến đấu này bọn họ mà không bắt tay chống cự thì chỉ sợ kết cục là toàn quân bị diệt. Đây là cuộc chiến giữa hai giới trong thiên hà chiến trường. Đối mặt với kiếp nạn lần này bọn họ không có sự lựa chọn. Lúc này tất cả mọi người đã di chuyển, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nghe nói trước kia đều là do minh giới phát động cuộc chiến sinh là chinh phạt. Tất cả những thứ này đều nằm ở bên kia thiên hà chiến trường. Đám người Lâm Phong hội tụ rồi gây dựng thành quân đoàn cường giả vô tận, chỉ đứng trong hư không thôi cũng làm cho người ta cảm thấy uy áp kinh khủng. Phía trước quân đoàn có một đạo thân ảnh lăng không đứng ra, nhìn mọi người chậm rãi nói. Đối với cuộc chiến chinh phạt, chắc hẳn tất cả mọi người đều nghe nói, bất luận chúng ta hay bên xâm lấn, phàm là người không có ấn ký ở mi tâm, chắc chắn sẽ bị bọn họ càn quét toàn bộ, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể đánh một trận. Người này là hậu nhân của thập điện Diêm Vương, chuyển Luân Vương, tên là Dương Miện, đã ngộ được lực lượng của đạo. Chuyển Luân Đạo quán uy lực vô cùng, một trong những cường giả minh hoàng cảnh đỉnh cao tại minh giới vô cùng đáng sợ. Lần này, hắn đứng ra lãnh đạo quân đoàn này cũng có thể đè xuống các nghị luận, không đến mức là không có người cầm đầu. Lâm Phong đứng bên cạnh cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên chậm rãi nói để mọi người khẽ gật đầu. Trong cục diện như thế này, nếu không có nhân vật uy danh hiển hách đứng ra thì không thể chỉ huy những cường giả kiêu ngạo của minh giới. Chắc hẳn là có không ít người cũng biết, tại chiến trường thiên hà những người kia rất có thể đến từ thế giới khác, mà bọn họ am hiểu rất ít về lực lượng tử vong, cho nên lúc quân đoàn tác chiến chúng ta dùng tử vong minh lực sẽ chiếm được chút ưu thế. Hơn nữa, khi chúng ta dùng tử vong minh lực đánh hội ổng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, thậm chí có thể giết chết một đoàn đội quy mô không nhỏ. Bởi vậy, đợi đến lúc quân đoàn tác chiến, chúng ta phóng thích lực lượng tử vong trước, sau đó đồng loạt lui về sau, để tử vong minh lực phát huy ra ưu thế lớn nhất. Tiếng gầm của Dương Miện cuồn cuộn khiến tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Quân đoàn tác chiến có một số việc nhất định phải dặn dò trước mới có thể phát ra hiệu quả cực mạnh. Dương Miện, tình huống của địch không rõ ràng, chẳng lẽ bọn ta về chỗ này đợi chiến sao? Nếu như chúng ta chênh lệch với quân đoàn của địch quá lớn, chẳng phải là bọn ta sẽ mất mạng hết sao? Lúc này trong đám người lại truyền ra một giọng nói khiến không ít người nghi ngờ. Về điểm ấy, trừ vị cứ yên tâm, ta đã điều động cường giả am hiểu tốc độ dò xét ở phía trước. Nếu có tin tức sẽ tùy thời truyền tin về đây, Dương Miện trả lời. Sau đó mọi người mới yên lòng. Không chỉ có bên này mà giờ phút này tất cả minh giới đều đang gầy dựng những quân đoàn mênh mông cuồn cuộn để chuẩn bị chống địch. Không thể để cho đối phương tùy ý xâm lược và tàn sát. Lúc này, chiến trường thiên hà đang hỗn loạn lại bỗng trở nên chỉnh tề. Tuy nhiên, cái sự chỉnh tề này khiến cho khắp chiến trường thiên hà tràn lập một nguồn khí tức tiêu sát. Nó an tĩnh, nhưng là sự an tĩnh trước một cơn bão lớn. Ông, một đạo cuồn phong cuốn qua, ở phía trước đám người Dương Miện có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, khiến hư không nổi lên một trận gió lốc. Sau đó hắn mở miệng nói với Dương Miện. Cách đây không xa, có quân đoàn số lượng tương đương với chúng ta, đoán chừng không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp họ. Biết rồi, thân sắc của Dương Miện trở nên nghiêm túc. Lập tức ánh mắt nhìn mọi người về phía sau mà nói, chư vị, trên dưới 9 tầng xếp thành một hàng, nhớ để chỗ trống cho người phía sau. Dương Miện vừa nói ra, nhất thời đám người nhao nhao lóe lên, bắt đầu trải rộng ra. Cả đám người mênh mông cuồn cuộn hóa thành một bức tường người vô cùng to lớn, uy nghiêm đồ sộ. Trong lúc đó, ý chí tiêu sát vô hình tràn ngập ra, trên người của tất cả mọi người đều tràn ngập hơi thở tử vong. Nhớ kỹ lời ta nói, sau một lần công kích thì lập tức toàn thể lui về phía sau, không được loạn trận hình, sau đó tiếp tục triệu tập lực lượng tử vong để tập sát. Như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu diệt được một ít lực lượng phía trước của đối phương. Đợi đến lúc đối phương đuổi kịp thì lại bắt đầu loạn chiến, tốt nhất là nên chia ra từng đợt có quy mô nhỏ, như vậy thì khi đối địch chúng ta vẫn chiếm ưu thế như trước. Dương Miện mở miệng nói, mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng lúc này ở hư không xa xa, hình như có một luồng uy áp kinh khủng đang cuồn cuộn mà đến, thật giống như muốn cắn nuốt cả thương khung. Gió lốc vô hình cuồng mõng hội tụ lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình thật lớn. Lúc này Lâm Phong cũng đứng trong đám người, trong tầm mắt quán hiện lên một mảnh âm trầm, chỉ sợ trận chiến này sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của Dương Miện. Người võ đạo đối với cái gọi là giới diện cũng không có cảm giác vinh nhục gì, sở dĩ bọn họ có thể tụ họp chung một chỗ chống địch cũng chỉ vì nguy cơ sống còn. Lâm Phong cũng giống như vậy, bằng không mà nói thì cuộc chiến giữa Cửu Tiêu Đại Lục và minh giới có quan hệ gì tới hắn đâu. Thì bởi vì cuộc chiến giới diện này uy hiếp tới sự sống còn của tất cả mọi người, đối phương thì vì chinh phạt mà đến, vì giết chóc mà đến. Một đốm lửa lúc này bỗng nhiên sáng lên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau đó là tiếng rồng ngâm rung trời, lập tức con ngươi của người minh giới co rút lại. Chỉ thấy ở xa xa hỏa diễm cự long điên cuồng bay lượn, răng nanh kinh khủng mở ra, mang theo hỏa diễm cuồng mãnh phóng về phía bên này. Khắp cả thiên địa giống như đều bị thiêu đốt, toàn bộ đều có hỏa diễm ngập trời. Sắc mặt của Dương Miện trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói, hàn minh lực, ngăn cản hỏa diễm ăn mòn. Tiếng nói vừa ra, nhất thời những người am hiểu lực lượng hàn minh đánh ra công kích. Trong lúc nhất thời thiên địa thật giống như đều bị đóng băng, điên cuồng tiến về phía trước. Sau đó là tiếng vang răng rắc không ngừng vang lên, hư không đều đông lại. Lúc hỏa diễm va chạm với lực lượng hàn minh, trong thiên địa một đợt cuồng phong tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, từng đạo phong nhận kinh khủng thật lớn xuyên qua tất cả, chém giết về phía bên này. Hiển nhiên, người đối diện đã có quy mô tác chiến và muốn đánh đòn phủ đầu. Đại địa cùng với kim chi lực. Dương Miện hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từng đại địa cùng với tấm chắn màu vàng xuất hiện phía trước cắt đứt cả mảnh hư không, điên cuồng chặn giết giữa song phương. nhưng ngay cả bóng người của đối phương đều không thấy rõ, toàn bộ đều được chống đỡ. Băng diệt! Trong lúc đó một tiếng quát to cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy cự thuẫn kinh khủng điên cuồng tan vỡ và rơi rụng. Lập tức thần sắc Dương Miện trở nên lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay hắn phát ra cổ ấn thật lớn điên cuồng khuếch trương, hóa thành một mặt cổ ấn chuyển luân vô cùng đáng sợ. Phong nhận chạm lên phía trên, điên cuồng bắn ngược ra ngoài, sụp đổ. Lại thêm một luồng lực lượng băng diệt kinh khủng truyền đến, khắp hư không giống như sắp sụp đổ rơi rụng. Trong lúc đó lưu quang sáng lên, chỉ thấy từng đạo kinh khủng công kích từ phía đối diện điên cuồng đánh tới, che khuất cả bầu trời. Khắp hư không đều bị bao phủ, công kích dày đặc này làm cho người ta cảm thấy luồng uy áp rất đáng sợ, đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Tử vong minh lực phóng thích ra. Dương Miện hét lớn một tiếng, nhất thời lực lượng tử vong của mọi người điên cuồng phóng xuất. Tuy nhiên, luồng lực lượng tử vong này giống như không cách nào xuyên qua những công kích trong hư không. Thế loại công kích này bao phủ cả thiên địa, nội tâm của mọi người run sợ, đổ mồ hôi lạnh. Lui! Lâm Phong mở miệng quát một tiếng, thần sắc cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên cứng đờ. Tuy nhiên bọn họ ngầm hiểu là phải tín nhiệm Lâm Phong, sau đó bắt đầu lui về phía sau. Tản đội hình ra loạn chiến, như vậy chẳng qua chỉ trở thành mục tiêu sống mà thôi. Lâm Phong chợt quát một tiếng, cả đám người điên cuồng, đánh ra lực lượng thần thông để chống cự. Tuy nhiên bộ công kích lần thứ hai phủ xuống, đám người đối diện, tuy nhiên lại liên tiếp lấn đến gần để chiến đấu. Tựa hồ đám người kia đã sớm biết bọn họ am hiểu về tử vong minh lực, cho nên không để cho bọn họ có cơ hội tập thể phóng thức ra lực lượng tử vong, thì đã lao vào xoắn giết. Hư không nổ vang, một luồng nước xoáy đáng sợ điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt có không biết bao nhiêu cường giả bị tiêu diệt. Đây cũng chính là tác chiến quân đoàn đại quy mô, cực kỳ thảm khốc. Cơ thương. Trong lúc đó ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, hắn nhìn lướt qua quân đoàn bên Cửu Tiêu. Trong đó người đang đứng tại chỗ cao nhất rõ ràng chính là Cơ Thương. Lúc này thanh long đồ đằng của hắn nở rộ, 9 cái cổ đằng quang chiếu rọi cả thanh thiên. Thanh long quấn quanh thân thể giống như vương giả thượng cổ, uy nghiêm vô cùng. Lúc ta bước vào chiến vương học viện, Cơ Thương đã mạnh mẽ vô song. Hôm nay đã trôi qua nhiều năm như vậy, hắn còn chiếm được cả thiên trạch cổ thụ, thì chắc hẳn đã chính thức bước vào vũ hoàng tuyệt đỉnh tầng thứ nhất. Tất nhiên là khống chế được đạo ý, cho dù xưng tụng là vô địch trong vũ hoàng cũng không phải là quá đáng. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ thế, không nghĩ tới người đứng đầu quân đoàn này lại là Cơ Thương. Như vậy xem ra, bọn họ đều biết tiên quốc thí luyện. Quả nhiên Cửu Tiêu Đại Lục có liên hệ với tiên quốc thí luyện này. Chẳng qua khi đó Lâm Phong vừa mới tiến vào chiến vương học viện là một tân binh. Mặc dù đã bộc lộ tài năng nhưng vẫn chưa được tiếp xúc đến cấp độ bí mật của tiên quốc thí luyện. Nếu không thì lấy sự cường thịnh của chiến vương học viện, tất nhiên phải biết về cái bí cảnh này mới đúng. Quân đoàn minh giới mênh mông cuồn cuộn lại càng chỉnh tề, thế nhưng loạn thì lại càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt công kích của thiên địa phủ xuống, đội hình liền tán loạn cả lên, toàn bộ cường giả của Cửu Tiêu Đại Lục đã khống chế được thế cục. Cơ Thương không tiếp tục tự mình xuất thủ mà đứng ngạo nghễ trong hư không, giống như vương giả, ngạo thị thiên địa, còn cường giả Cửu Tiêu Đại Lục thì điên cuồng chèn ép, khiến thân thể đám người Lâm Phong phải điên cuồng lui về phía sau. Ánh mắt nhìn những cường giả ngã xuống như cọng rơm cọng cỏ mà cảm thấy trong lòng dấy lên từng trận sóng to gió lớn. Không muốn tự loạn trận cước thì phóng thích tử vong minh lực để tập thể công kích. Dương Miện gầm thét một tiếng, đại quân minh giới điên cuồng huy động thần thông để chống cự, đồng thời điên cuồng phóng thích cho lực lượng tử vong. Tuy nhiên do làm việc không có kỷ luật, toàn bộ công kích tử vong minh lực rơi tán loạn vào người của cường giả trong quân đoàn Cửu Tiêu, không có cách nào tập trung công kích cho nên uy lực có hạn, chỉ có thể gặp phải một ít người không may, bị nhiều người đánh vào, bị tử vong pháp tắc ăn mòn rồi trực tiếp tử vong. Nhưng so với thương vong của quân đoàn minh giới thì hoàn toàn kém xa. Quân đoàn chiến đấu như vậy thì thất bại, Lâm Phong mở miệng nói, xung quanh đều là cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên, bọn họ có một đội ngũ quy mô nhỏ, rất khó có thể đánh loạn. Loại cấp bậc chiến đấu này đã không phải là so đấu về thực lực cá nhân, một khi mà yếu thế hơn thì sẽ hoàn toàn bị áp chế. Giờ phút này quân đoàn minh giới bị chèn ép gắt gao, hỗn loạn không chịu nổi, còn quân đoàn Cửu Tiêu thì lại đẩy mạnh về phía trước, sát phạt quyết đoán. Dương Miện thấy một màn như vậy, thần sắc lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay hắn điên cuồng xoay chuyển, nhất thời trong thiên địa xuất hiện một cái chuyển luân cổ ấn khổng lồ, giống như lực lượng thôn thiên phệ địa. Xuất hiện tinh hoa cuồn cuộn mãnh liệt đánh về phía trước. Những nơi nó đi qua tất cả đều bị chuyển luân tiêu diệt. Đồng thời hai tay của Dương Miện liên tục chấn động trong hư không, nhất thời ánh sáng ngọc của chuyển luân cổ ấn nở rộ ra chói mắt, công kích kinh khủng rơi trên mặt đất rồi điên cuồng nghịch chuyển bắn ngược trở về. Giết! Dương Miện quát to một tiếng, tất cả phía trước đều bị tiêu diệt, dùng một địch trăm, uy lực vô cùng. Loạn chiến thất bại, tan tác mà chạy thì không có đường sống, ít nhất cũng phải đánh bọn chúng tan tác, loạn chiến mới là lịch lãm. Dương Miện quát lên, lập tức quân đoàn minh giới cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời tử vong chi lực bao trùm thiên địa điên cuồng đánh về phía trước. Lúc này tâm niệm Lâm Phong vừa động, bàn tay rung lên, nhất thời phía trước liền xuất hiện Thái Cực Sinh Tử Đồ. Không cần hắn mở miệng thì cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên cũng nhao nhao tụ tử vong minh lực vào trong đó. Sau đó Lâm Phong thu tay lại, nhất thời tử vong Thái Cực Đồ điên cuồng mở rộng, cuồn cuộn chụp ra phía ngoài. Hội tụ tử vong minh lực vào trong quầng sáng Thái Cực này. Cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên quát lên, có không ít người trong quân đoàn binh giới chú ý tới sinh tử đồ phổ đang mở rộng, sau đó điên cuồng điều động lực lượng tử vong pháp tắc dung nhập vào trong, khiến Thái Cực Đồ phổ ngày càng rực rỡ chói mắt. Quầng sáng điên cuồng khuếch tán ra ngoài, phô thiên cái địa bao trùm về phía trước. Cường giả Cửu Tiêu Đại Lục nhìn trận đồ phổ này liền kinh hãi, cái đó do ai khống chế mà có thể cắn nuốt lực lượng tử vong vậy? Chết! Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, nhất thời sinh tử đồ phổ hóa thành một mảnh tro tàn, lực lượng tử vong kinh khủng giống như muốn chôn vùi cả thiên địa. Quân đoàn minh giới thấy một bản như vậy càng thêm điên cuồng hội tụ lực lượng tử vong vào đó. Thái Cực Sinh Tử Đồ cực lớn xẹt qua giữa hư không, bao phủ lên một đám cường giả. Trong lúc đó lực lượng tử vong ăn mòn tiến vào, nhất thời từng cường giả điên cuồng rơi rụng xuống trực tiếp tử vong, khiến một đám cường giả kia đại loạn cả lên. Cơ hội tới. Cường giả minh giới thấy một màn như vậy tiếp tục ngưng tụ tử vong minh lực đập ra, đồng thời công kích như muốn phá vỡ cả bầu trời, đuổi giết về phía đối diện. Đánh cho đoạn đầu quân đoàn Cửu Tiêu tan biến, nếu như không tiêu tan thì đối phương sẽ liên kết sát phạt mà đến, đội hình sẽ không thể phá giải được. Đôi mắt Cơ Thương khẽ nhướng lên, rơi vào phía sau quân đoàn minh giới, hắn lập tức tìm được thân ảnh Lâm Phong, khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, là hắn. Cơ Thương đã gặp qua Lâm Phong một lần, lúc hắn đi Thần Mộc Cốc lấy thiên trạch thần mộc, Lâm Phong còn mạnh miệng cũng muốn lấy thiên trạch thần mộc thì bị người của Thần Mộc Cốc giễu cợt, sau đó lại rời đi. Không nghĩ tới hắn lại thấy được Lâm Phong ở chỗ này. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng Cơ Thương tin tưởng ánh mắt của mình không sai. Huống hồ lúc này mới trải qua một năm ngắn ngủi, làm sao mà nhớ lầm được. Tuy nhiên Cơ Thương cũng rất nghi hoặc là vì sao Lâm Phong lại xuất hiện ở minh giới. Ở minh tâm của Lâm Phong không có ấn ký, đồng nghĩa với việc hắn là người minh giới trong chiến trường thiên hà. Người này làm sao tới được minh giới, cho dù cơ gia cường thịnh quán cũng không có phương pháp tiến vào minh giới. Nghe đồn là dưới đáy Cửu U tuyệt địa có thông đạo vào địa phủ minh giới, nhưng chân tướng cụ thể thế nào thì không ai biết. Còn có một khả năng nữa là người này và người mà hắn đã gặp không phải cùng một người, hai người bọn họ chỉ có ngoại hình giống nhau mà thôi. Lâm Phong giống như cảm giác được cái gì, dương mắt lên nhìn thấy Cơ Thương, sau đó đôi mắt hai người va chạm giữa hư không, đông... Lâm Phong thấy Cơ Thương trong nháy mắt tâm thần khẽ run lên, đôi mắt bình tĩnh kia so với Cơ Vũ Ưu càng thêm thản nhiên, giống như mọi thứ không thể khiến hắn kinh hãi được. Tuy nhiên vào thời khắc này đôi mắt bình tĩnh kia, thần quang đại phóng, nhất thời Lâm Phong cảm thấy thiên địa như sụp đổ, giống như một mảnh sông núi bị phá vỡ, vạn vật băng diệt, thần hồn của hắn hung hăng run rẩy, rung chuyển không ngớt, giống như cũng muốn bị phá diệt vậy. Xoẹt, trong mắt Lâm Phong bỗng hiện lên hắc ám chi quang chói mắt. Thần hồn tuôn ra lạc ấn sinh sinh bất túc, nhất thời khiến cho thần hồn của hắn vững chắc như núi. Sụp đổ, âm thanh của Cơ Thương trực tiếp xuyên qua chiến trường, giọng nói rơi xuống, thật giống như hư không đều phải chạy trốn, thế giới đều phải sụp đổ. Một cỗ đạo ý vô hình bao phủ Lâm Phong, khiến toàn thân hắn bị một luồng băng diệt kinh khủng ăn mòn, huyết mạch cuồn cuộn, thân thể rung chuyển, giống như muốn bản thân ngã xuống. Đạo của Cơ Thương lợi hại hơn Cự Hiêu rất nhiều, chỉ sợ có thể so với tiên thiên bất diệt chiến vương thể sát lục chi đạo. Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm, sinh sinh bất túc, huyết mạch xít gào, hắn đứng vững như núi, vững vàng trên hư không, đối mắt cùng với Cơ Thương bình tĩnh nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong đối mặt với Cơ Thương, đệ tử Vũ Hoàng cảnh cực mạnh trong chiến vương học viện, sắp sửa được phong vương, cũng là người mắn nhất định phải vượt qua. Trà đạp Cơ Vô Ưu, dẫm đạp Cơ Môn thì sớm muộn gì hắn cũng phải va chạm với Cơ Thương. Lúc này hai người đứng xa xa nhìn nhau, ở giữa thiên địa hai đại quân dần bắt đầu hỗn chiến, rung chuyển không ngớt. Rốt cuộc ánh mắt Cơ Thương rời khỏi người Lâm Phong, nhìn về phía khác của chiến trường. Tuy nói hắn đối với Lâm Phong mang theo vài phần tò mò, tuy nhiên hiện nay người mắn cần giải quyết là Dương Miện. Lúc này Dương Miện dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình điên cuồng chèn ép quân đoàn Cửu Tiêu, chuẩn luân đạo vô cùng uy lực. Hắn không ra tay thì quân đoàn này không có người nào có năng lực ngăn cản tên kia. Thanh Long Quang Mang bay lên, thân thể của cơ thương cũng cuồn cuộn đánh tới Dương Miện. Có thanh long mở đường, thiên địa băng diệt, nơi nó đi qua tất cả đều bị hủy hoại, tiếng vang âm mầm cuồn cuộn không ngừng vang lên. Có người nghĩ muốn ngăn cản cơ thương mở thanh long cổ đạo, nhưng trong nháy mắt thân thể liền băng diệt, bị thanh long đè ép vỡ thành từng mảnh, khiến cho không người nào dám tiếp tục chặn giết đường của cơ thương. Dương Miện tự nhiên cũng thấy được cơ thương đang xung phong liều chết lao đến chỗ mình, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng, người này rất đáng sợ, tuyệt đối là một đại địch của hắn. Toạt, bàn tay Dương Miện xẹt qua hư không, lập tức giống như kéo ra một con sông hủy diệt, cổ đạo liền bị nghiền nát. Giết! Cơ thương quát lên một tiếng, trong con người bắn ra đạo ý kinh khủng, ánh sáng của thần hồn cuồn cuộn muốn làm cho thần hồn của Dương Miện sụp đổ. Tuy nhiên lúc này chỗ mi tâm của Dương Miện hào quang tỏa sáng, giống như xuất hiện một đạo chuyển luân ấn ký, đồng thời sau lưng hắn cũng xuất hiện thân ảnh của một tôn cổ vương, bàn tay ngưng tụ cổ ấn, pháp tướng trang nghiêm, vương giả chuyển luân, ống. Thanh long rít gào, chín con thanh long mở răng nanh, muốn xé rách tất cả. Chuyển luân ảnh giống như cuồn cuộn đập ra, cổ ấn mở rộng, hóa thành ấn pháp vô biên, va chạm với thanh long, khiến hư không tách ra, mất đi ánh sáng. Loại công kích này thật là mạnh mẽ, ta ngoại trừ dùng lực lượng của đạo mới có thể giao phong với họ, còn dùng thần thông va chạm thì khó mà đỡ được, thất bại không thể nghi ngờ. Nói chính xác hơn là còn chưa có tư cách để giao phong. Lâm Phong nhìn hai người kia va chạm liền biết chỗ yếu của mình ở đâu. Đừng nói là cơ thương, do dù cự mục, dùng lực lượng thần thông cũng đều vững vàng áp chế được hắn. Hắn có thể ở cỡ ma tộc đại triển thần uy chỉ là dựa vào sinh tử đạo và trận pháp của mình, hơn nữa còn có lực lượng của ma đầm và đủ các loại thủ đoạn. Nếu bàn về thực lực chân chính, hắn và cường giả Vũ Hoàng đỉnh phong vẫn có những sự chênh lệch không nhỏ. Loạn chiến đã chân chính bắt đầu, cường giả của hai đại quân đoàn bắt đầu lan tràn chiến đấu với nhau. Lúc này giữa vùng thiên địa chiến đấu chỉ thấy một đạo lực lượng kinh khủng bay về phía Lâm Phong. Lập tức cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên bên cạnh hắn nhìn về hư không, lực lượng tử vong kinh khủng được xuất ra. Diệt! Lâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu phun ra một chữ, thần sắc lạnh lùng, trong mắt giống như bắn ra ánh sáng tử vong. Ngay lập tức người nọ cảm thấy tử khí nhập vào cơ thể, sinh cơ bị rút ra, do đó sắc mặt xám như tro, đánh mất sinh mạng. Nhìn thân thể cường giả nọ rơi xuống, Lâm Phong không chút khách khí thu nó vào, ánh mắt đảo qua hư không, không ngừng thấy cường giả ngã xuống, nhất thời trong lòng hắn sinh ra một luồng cảm giác khác thường. Đều là những nhân vật oai phong một cõi, tuy nhiên lúc này lại ngã xuống như rơm rác. Muốn theo đuổi con đường võ đạo cũng là khó khăn, chỉ có đạp lên tất cả mới có đạt được thành tựu to lớn. Chiến trường giữa hai đại quân đoàn lại càng ngày càng hỗn loạn, ở trong hư không thiên hà sừng sững, hoàng tuyền phía dưới rít gào, trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa ra, chỉ có tử chiến thôi. Nước hoàng tuyền đã cắn nuốt không bắc biết bao nhiêu cái xác của cường giả. Hôm nay còn có thể bảo trì quân đoàn quy mô nhỏ không bị hỗn loạn đã là không tệ rồi. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, quân đoàn Thủy Nguyệt Động Thiên xem như là một nhóm như vậy. Có Lâm Phong chấp trưởng sinh tử đạo, bọn họ có thể phát huy tính sát phạt của tử vong minh lực đến tận cùng. Đã có không ít người đã chết trong tay bọn họ. Lúc này thân ảnh Lâm Phong lui lại đứng trên hư không, nhìn xuống chiến đấu ở phía dưới. Cường giả ngã xuống như ngả dạ, tử khí tung hoành. Ở bên trên hoàng tuyền giống như nhiễm phải một tầng tử vong chi khí. Hình như có một mảnh sông hắc thủy dài hẹp ở phía dưới, đang rít gào dao động. Hoàng tuyền rít gào, chỉ cần xác chết rơi vào thì sẽ hóa thành nước của hoàng tuyền, từ đó về sau hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Trong lúc đó một đạo sát ý kinh khủng cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong nữa, khiến con ngươi của Lâm Phong phải ngưng lại, ánh mắt nhìn về phương xa, nhất thời thấy một quân đoàn quy mô nhỏ khác lạnh lùng chỉnh tề theo dõi hắn, trên người không ngừng phun ra nuốt vào sát khí. Người này có năng lực mượn tử vong minh lực của cường giả minh giới để chấp trưởng sinh tử, phải giết hắn. Âm thanh lạnh lùng truyền đến, nhất thời từng đạo âm thanh dậm chân tại chỗ vang lên. Ý tức cuồn cuộn từ tám phương bốn hướng đánh về phía Lâm Phong, ý tức sát phạt tung hoành, phóng thích đại địa pháp tắc. Âm thanh lạnh lùng phun ra, lập tức bàn tay của những người kia hướng tới hư không nắm lại, nhất thời một luồng lực lượng trầm trọng kinh khủng phủ xuống trên đám người Lâm Phong, khiến bọn họ cảm giác như gân cốt huyết nhục toàn thân đều trở nên vô cùng áp lực. Đồng thời một cỗ lực lượng nặng nề vô hình đè xuống thân thể bọn hắn, làm cho bọn hắn không nhúc nhích được. Lâm Phong không chút khách khí đánh ra một đạo thái cực tử vong minh đồ về phía trước. Lập tức cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên điên cuồng triệu tập tử dòng minh lực vào trong đó. Trong nháy mắt minh đồ cuồn cuộn mở rộng ra, hư không pháp tắc, Một người quát lạnh, chỉ thấy bàn tay nhấn một cái, lập tức sợi tơ màu vàng bao bọc toàn bộ sinh tử đồ, giống như muốn dùng một mảnh hư không chi lực để ngăn cách sinh tử đồ ở bên ngoài. Giết hắn, Lâm Phong lạnh lùng quát, con người tử vong lạnh lẽo rơi vào trên người vừa nói chuyện. Trong nháy mắt người nọ chỉ cảm thấy, trong thiên địa hư vô có một luồng tử khí làm cho người ta sợ hãi. Hắc sắc tử vong chi kiếm đánh vào hồn phách của hắn, lạc ấn tử vong kinh khủng có thể đoạt đi tính mạng của hắn. Ông... Trong lúc đó, lực lượng thần hồn kinh khủng hóa thành đằng long đáng sợ, cuồn cuộn đánh vào hư vô tử vong chi kiếm. Tuy nhiên trong thời khắc này hắn chỉ cảm thấy có vô số đạo pháp tắc tử vong xuyên qua thân thể hắn, khiến sinh mệnh toàn thân hắn điên cuồng trôi đi, thậm chí lực lượng sinh mệnh đều bị tước đoạt. Hắn đã bị người ta hạ xuống lạc ấn tử vong. Diệt! Một giọng nói giống như chuông báo hồn vang lên, trong nháy mắt đằng long chạy trốn, hư vô tử vong kiếm xuyên qua đầu hắn, rơi vào trong thần hồn của hắn. Một luồng khí tức tuyệt vọng sinh ra, lập tức thần hồn vỡ nát, hắn vĩnh viễn đã không quản chi giác, thân thể rơi xuống hoàng tuyển ở bên dưới, tiến vào hoàng tuyển, hóa thành một vũng nước. Lôi, dùng lực công kích, Lâm Phong phun ra một câu, từ hà chiến xa mang theo lực lượng tử vong, rít gào xông lên phía trước, những người khác cũng nhao nhao đánh ra lực công kích cường đại, sau đó thân thể lui về phía sau. Trong lúc đó thì bàn tay Lâm Phong lại đánh ra một đạo tử vong ấn, rơi trên thân một người mà nói, giết hắn. Tiếng nói vừa ra lại có vô tận tử vong chi lực xuất ra, thì trong chốc lát một màn vừa nãy tái hiện. Người nọ thực lực rất mạnh cho nên năng lực xông vào cũng là mạnh nhất, tuy nhiên hắn lại là người ngã xuống sớm nhất. Lui, lại lui. Đám người Lâm Phong không hề ham chiến chút nào, chỉ một mực ngăn chặn đối thủ, ai lại gần thì giết cả đó. Rồi nhìn đám người không ngừng rơi xuống dưới, khiến sắc mặt những người khác tái xanh, rốt cuộc không dám xông về phía họ nữa, sau đó lại vội vàng đuổi theo, rồi quay lại đường cũ càn quét những người khác. Bọn họ tự nhiên phát hiện, đám người Lâm Phong không có chiến đấu, mà chiến thuật của Lâm Phong quá độc, không cầu giết địch, mà chỉ cần giết một người, thậm chí không tiếc liên tục lui về sau mấy chục dặm, kéo dài chiến tuyến đến vô tận. Giết được ai nhanh nhất thì giết cả đó. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không có nhiều người để cho đám người Lâm Phong tàn sát như thế. Giết! Lâm Phong lại lạnh lùng phun ra một chữ truy kích, cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên hít thở sâu, thì sao trong trận chiến này, bọn họ là nhóm người duy nhất bảo tồn đầy đủ thực lực, không có người nào ngã xuống. Đây cũng là bởi vì Lâm Phong có thủ đoạn rất mạnh, hơn nữa chiến thuật đâu đó rõ ràng, gặp nguy hiểm thì liền chạy, không cần chiến đấu vô vị. Nhìn thấy con ngươi tử vong của Lâm Phong thì bọn họ đều hiểu, cho dù là toàn bộ quân đoàn của hai giới chết trận, Lâm Phong hắn sẽ không có bất kỳ rung động nào. Trong mắt hắn vốn dĩ không có địch ta, thế nhưng bất luận ai uy hiếp được hắn thì hắn đều giết cả đó. Rất nhanh những người rút lui kia phát hiện đám người Lâm Phong lại đánh tới, họ đều tức giận ngập trời. Những tên khốn kiếp này lại dùng thủ đoạn tùy tiện như vậy, không cứng rắn đối kháng. Ngươi tiến thì hắn lùi, nguyên một đám đều bị giết. Ngươi lui hắn lại tiến, đến đây tập sát. Chỉ cần hắn tóm được một người lập tức diệt ngay. Bọn họ đều hiểu rất rõ, sở dĩ quân đoàn quy mô nhỏ này có lực uy hiếp cường đại, ngoài trừ việc Lâm Phong khống chế được lực lượng tử vong, còn có đám người kia lấy Lâm Phong làm hạch tâm chiến thuật. Hôm nay người của Thủy Nguyệt Động Thiên hoàn toàn nghe Lâm Phong chỉ huy, cho nên lực ngưng tụ là đáng sợ lắm. Đến bọn họ ở cấp bậc cường giả, mặc dù gây dựng được thành quân đoàn, nhưng muốn hoàn toàn lấy một người làm trung tâm để vận chuyển quân đoàn đó là một việc vô cùng khó khăn. Trừ phi người nọ có thủ đoạn chân chính vô cùng mạnh mẽ có thể chinh phục tất cả mọi người, giống như Cơ Thương là người có thực lực tuyệt đối, lại là người đứng đầu của Chiến Vương Học Viện, cho nên hắn trở thành lãnh tụ của một đại quân đoàn, lấy hắn làm hạch tâm để vận chuyển. Mặc dù Lâm Phong thì không khống chế được một quân đoàn quy mô lớn, nhưng trong quân đoàn quy mô nhỏ này, hắn là người có quyền uy tuyệt đối. Tất cả mọi người đều lấy hắn làm trung tâm, hắn nói gì nghe nấy, bởi vậy mà sức chiến đấu của quân đoàn này phóng đại lên. Rất nhanh đám người Lâm Phong lại giết chết không ít cường giả, đồng thời chiếm được xác chết của họ, tận lực không cho họ rơi xuống hoàng tuyển. Tuy nhiên, sự cường đại của quân đoàn quy mô nhỏ của đám người Lâm Phong chỉ có thể ảnh hưởng đến hướng đi của chiến đấu, nhưng không cách nào thay đổi cục diện thắng bại. Ngay từ thời điểm bắt đầu thì quân đoàn minh giới đã bị áp bách tổn thất thảm trọng, hôm nay không cách nào phản hồi được thế cục suy tàn để kéo dài chiến tuyến. Có thể thấy được là quân đoàn minh giới rơi xuống hạ phong, nhưng ít ra bọn họ cũng làm ra tác dụng ngăn chặn, làm cho quân đoàn của đối phương có tổn thương thảm trọng, không có khả năng lại tái gành dựng thành một đại quân kiên cường, càn quét tất cả như lúc trước. Loạn chiến hình thành, Lâm Phong không cần phải ra sức sát phạt. Lúc này hắn đứng trong hư không, ánh mắt quan sát tình hình chiến đấu phía dưới, công kích của tất cả mọi người hóa thành từng đạo hình ảnh, không ngừng lóe ra trong đầu hắn. Lấy tâm tính của một người đứng bên ngoài để quan sát chiến trường mênh mông chính là một chuyện vô cùng thú vị. Đạo của cơ thương hẳn là băng diệt, một ý niệm như muốn làm cho thần hồn người ta băng diệt, đồng thời áp bách cả thân thể, huyết mạch, gân cốt của người ta. Nếu người có thực lực yếu chỉ sợ là chỉ cần một đạo niệm quán phủ xuống, thân thể và linh hồn liền bị hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Loại đạo này thì có lực sát thương rất mạnh, nếu tu đến tận cùng, chỉ cần một ý niệm thì thiên địa đều sụp đổ. Chỉ sợ là dùng sức một mình hắn cũng có thể quét ngang một đại quân đoàn. Lâm Phong thấy cơ thương và Dương Miện vẫn còn đại chiến. Trong lúc hai người chiến đấu thì không người nào có thể nhúng tay. Chấn động thiên địa, thực lực của Dương Miện cũng vô cùng kinh khủng. Đạo quán là chuyển luân chi đạo, có thể chuyển hóa lực lượng công kích của người khác, thậm chí là bắn ngược thủ đoạn thần thông của đối phương. Loại đạo này không chỉ có công kích mạnh mẽ mà phòng ngự cũng vô cùng đáng sợ, nhất là lúc tu luyện đến nghịch thiên, chỉ cần một ý niệm là có thể luân chuyển công kích của một quân đoàn. Không biết là có thể phóng thích lực lượng kinh khủng nhất hay không? Đương nhiên hai người kia cũng chỉ là đạo tiểu thành thôi, còn chưa đủ uy lực để hủy thiên diệt địa. Dương Miện là hậu nhân của thập điện Diêm Vương, chuyển luân vương, thực lực kinh khủng. Ở minh giới minh hoàng tầng này thì đã là nhân vật đỉnh phong, người có thể chiến với Dương Miện lâu như vậy thì không thể yếu thế chút nào, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cường giả của Thủy Nguyệt Động Thiên chậm rãi nói, Lâm Phong đang suy nghĩ cơ thương thân là người đứng đầu chiến vương học viện, cũng sắp được phong vương, là cao thủ vũ hoàng cảnh đứng thứ hai ở Thánh Thành Trung Châu, mà Dương Miện này có thể cùng hắn tranh phong quả thực vô cùng hiếm thấy. Tuy nhiên nghe được câu kia của đối phương thì trong lòng hắn cũng thoải mái, góc độ tư duy của hai người khác nhau. Cơ thương là cường giả vũ hoàng tuyệt đỉnh của Thánh Thành Trung Châu, còn Dương Miện là một trong những cao thủ minh hoàng cảnh đỉnh phong trong minh giới. Đạo của cơ thương băng diệt đạo ý, hóa thành vầng sáng gột rửa một mảnh hư không, toàn bộ đều băng diệt. Còn đạo ý của Dương Miện lại hóa thành chuyển luân cổ ấn, ấn giết xuất ra, uy lực vô cùng. Đạo của thanh liên thống lĩnh thì hóa thành thanh liên, dựng dục vạn vật, bao dung pháp tắc. Sinh tử đạo của ta, há có thể chỉ cực hạn trong trận pháp thái cực sinh tử đồ này. Lúc này, tâm niệm của Lâm Phong thay đổi, nhất thời bàn tay vung lên, trong hư không xuất hiện từng đạo kiếm quang sắc bén, trong kiếm quang đều có đạo ý dung nhập vào. Tuy nhiên rất nhanh, từng đạo kiếm quang này tiêu tán, Lâm Phong cảm giác đạo ý không ổn, cái này không đồng nghĩa với việc là đạo quán vẫn ở hình thức ban đầu, không có cách nào đạt tới tiểu thành giống như cơ thương và Dương Miện. Sinh là cứu người, tử là giết người, sinh tử đạo, hôm nay ta chỉ cần tử đạo ý dung nhập vào cung kích, ở trong minh giới này, chết là hấp thủy. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang tử vong đen nhánh, lập tức bàn tay xẹt qua, nhất thời trong hư không cũng hiện ra một con sông hấp thủy tràn ngập lực lượng tử vong, hình như có tử vong đạo ý dung nhập vào trong đó. Dòng sông hấp thủy tít gào cuốn qua hư không, ẩn chứa uy lực kinh khủng. Thấy một màn như vậy, Lâm Phong liền vui vẻ, giống như đối mặt với sự vận dụng. Giải đạo càng sâu sắc thêm vài phần, cứ như vậy thì sau này công kích quán càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng mạnh, mà cực hạn thì không chỉ dung nhập đạo ý vào trong trận pháp để tiến hành công kích. Mặc dù uy lực của trận pháp là rất cường đại, nhưng dù sao nó lại thiếu hụt đi tính linh động, không bằng với bản năng thần thông, công kích có thể thoải mái, tùy ý, theo kiểu tâm tùy ý động. Thực lực lại tiến bộ, người của Thủy Nguyệt Động Thiên nhìn Lâm Phong trong lòng quả thực hơi kinh hãi. Lâm Phong này có ngộ tính rất chi là mạnh, còn mạnh hơn cả bọn họ. Tu vi chân chính của hắn chỉ đến trung vị, minh hoàng, nhưng đã lĩnh ngộ được lực lượng của đạo. Hơn nữa giờ phút này đạo ý tịnh tiến, rõ ràng là càng thêm lợi hại. Lâm Phong, chiến cuộc này tựa hồ đối với minh giới ta vô cùng bất lợi. Một vị cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên nói với Lâm Phong, giờ phút này chiến đấu càng hiện ra rõ ràng, minh giới đang rơi vào thế yếu. Đâu chỉ có một vòng chiến này đâu, đối phương tạo thành quân đoàn quy mô lớn phát động cuộc chiến chinh phạt. Mà minh giới thì vội vàng thành quân, ngươi cho rằng phần thắng của ai lớn hơn? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đương nhiên là đối phương. Nghe nói vốn dĩ lúc minh giới phát động chiến tranh chinh phạt thì đều là minh giới ta chiếm ưu thế, càn quét tất cả. Vậy thì đúng rồi, minh giới có thể biến chinh phạt lần này thành loạn cục thì mới có cơ hội thắng lợi. Một năm cũng không phải là quá lâu, đủ để các cường giả tản tin tức ra ngoài. Đến lúc đó thì mời chủ thành của minh giới gầy dựng quân đoàn cực mạnh đột kích, có thể càn quét đi thế cục suy tàn để vãn hồi bại cục, Lâm Phong bình tĩnh nói. Đối phương khẽ gật đầu, phải thế mới được. Kết quả là loạn chiến đã hình thành, mặc dù là đối phương ăn mòn cả tiên quốc thí luyện chi địa, nhưng sẽ không thể nào một lần mà cắn nuốt hết được. Bọn họ không khống chế được một địa giới quá rộng lớn như vậy, nhưng ít nhất sẽ càn quét tất cả một lần. Dù sao mục đích chinh phạt của quân đoàn này kỳ thực cũng là vì thí luyện. thí luyện sinh tử để tăng lên thực lực của bọn mình. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta cũng không thể nào đi loạn khắp toàn bộ chiến trường, ít nhất phải làm cho trận chiến này trở thành kết quả loạn chiến. Lâm Phong mở miệng nói rồi lập tức chỉ vào một quân đoàn có quy mô nhỏ. Đi, trước tiêu diệt cái đội ngũ này, làm giảm áp lực cho minh giới. Suy nghĩ của Lâm Phong kỳ thực lán đang cân nhắc cho chính mình. Cục diện càng loạn thì trong vòng một năm tới hắn mới càng có cơ hội đánh tới những chỗ khác trong thiên hà chiến trường, rồi trở lại cửu tiêu đại lục. Hắn không có khả năng cứ một mực ở lại minh giới mãi. Hôm nay hắn và Nguyệt Môn ước định 3 năm, đã trôi qua hết 2 năm, hắn chỉ có thể trở lại đây sau 1 năm nữa, nếu không thì sẽ bỏ lỡ mất. Lâm Phong mang theo cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên lần nữa sát phạt tiêu diệt những đội ngũ mà họ có thể chiếm cứ ưu thế. Hội tụ tử vong minh lực đi. Lâm Phong quát lên một tiếng, nhất thời sinh tử, thái cực đồ tuôn ra phía trước, tử vong minh lực điên cuồng hội tụ sinh ra, còn cường giả đối diện lao về phía Lâm Phong, sát ý lóe lên, công kích âm mầm đuổi giết đám người Lâm Phong. Bàn tay Lâm Phong vung lên, tử vong minh lực ngập trời hội tụ ánh sáng sinh tử hóa thành tử khí kinh khủng. Lâm Phong huy động đại thủ, tiếng vang âm mầm cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một hắc thủy kinh khủng cuốn qua thiên địa, mãnh liệt bao phủ lên đối phương. Nơi mà dòng sông đi qua, thiên địa đều hóa thành hắc ám, tử khí điên cuồng tràn ngập, mà thân thể đám người lui về phía sau. Tuy nhiên, lại thấy bàn tay của Lâm Phong run lên. Hắc thủy giống như là đại dương mênh mông giận dữ, xuất ra, có mấy người bị dìm xuống, sau đó tiếng cuồn cuộn vang lên. Lúc sông hắc thủy biến mất thì thân thể những người kia cũng rơi xuống phía dưới. Đột nhiên bàn tay cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên vung lên, một luồng hấp lực cuốn bọn họ trở lại, thu lấy thi thể. Ở trên chiến trường không có cách nào đi tước đoạt bảo vật trên người họ, cho nên chỉ có thể thu cả thi thể vào. Ngay lập tức thân sắc cường giả đối diện cứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắc thủy thật đáng sợ, mượn tử vong minh lực của cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên để biến thành, rồi Lâm Phong sẽ khống chế nó trong tay, sinh tử chỉ nằm trong nháy mắt. Tiết, chỉ thấy Lâm Phong phun ra một chữ, lập tức lực lượng tử vong kinh khủng lại hóa thành từng đạo lợi kiếm tử vong, mãnh liệt đuổi giết những người kia. Đồng thời cả đoàn người tiến lên truy kích, tiêu diệt và chinh phạt. Cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên càng tin tưởng, đạo ý của Lâm Phong càng ngày càng lớn mạnh, còn họ đến phụ tá phóng thích lực lượng tử vong, những người khác căn bản khó lòng chống cự lại, loại đạo tử vong này. Sinh tử đạo vốn đã cực kỳ, đáng sợ, có thể trực tiếp đoạt tính mạng của người khác. Một trận chiến này giết đến trời đất mù mịt, chiến trường thiên hà lộ ra một mảnh hưu quạnh. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền quần quận giết gào tựa hồ cũng không biết đại chiến đang thảm thiết, vẫn đang không ngừng cắn nuốt từng cỗ thi thể, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Cuối cùng chiến tuyến hai phe quân đoàn càng ngày càng kéo dài, gần như rất khó để tìm thấy những người khác đang chiến ở nơi nào. Loạn chiến đã chân chính hình thành, tử vong hắc thủy của Lâm Phong lần nữa bao phủ một vị cường giả. Sau đó nhìn thoáng qua chiến trường vắng vẻ yên tĩnh xung quanh, rồi nói với cường giả của Thủy Nguyệt Động Thiên, chúng ta cũng nên rút lui đi thôi. Đi đâu? Hiện tại ta muốn tu luyện một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta phải chuẩn bị tất cả để sẵn sàng vào chiến trường, chờ đợi một năm sau thì lại theo quân đoàn minh giới phản kích, nếu như các người có tính toán gì thì cũng có thể làm. Có điều tốt nhất không nên phân tán ra, dù sao thì mọi người không thể đảm bảo được có gặp phải những tiểu quân đoàn chinh phạt của đối phương hay không. Lâm Phong mở miệng, mọi người khẽ gật đầu. Chiến trường bên này chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, khiến cho loạn chiến được hình thành. Còn đại chiến của những quân đoàn khác chúng ta cũng không thể làm được thêm nữa. Chỉ có thể trở về, đồng thời phát tán tin tức ra ngoài, triệu tập cường giả minh giới tái hội tụ quân đoàn. Nếu không, lại gặp đại quân đoàn của đối phương thì sẽ bị đối phương càn quét mất. Cũng tốt, tin tưởng những người khác cũng sẽ nghĩ giống như các ngươi. Trước hết phải triệu tập quân đoàn, bài học lần này sẽ làm cho mọi người chuẩn bị thật tốt. Lâm Phong mở miệng. Đoàn người bắt đầu rời khỏi thiên hà chiến trường. Hôm nay mọi người đã không còn ý nghĩ đi đoạt bảo vật nữa. Đại chiến chinh phạt, nguy cơ sinh tử ở trước mắt, bọn họ không thể không nghĩ tới là mối lo sinh tử của bản thân. Dọc đường đi, đám người Lâm Phong gặp phải tất cả các loại uy áp và sát khí ngập trời đều né tránh. Các loại quân đoàn đại quy mô này họ không thể chống lại. Gặp phải quy mô nhỏ hoặc những người hành động lẻ thì trực tiếp thịt luôn. Cho đến khi bọn họ rời khỏi chiến trường chính của thiên hà, tùy thời có thể gặp nhiều cường giả minh giới giống như bọn họ rút lui khỏi chiến trường. Giờ phút này bọn họ đã không còn địch ý mà còn hỏi thăm lẫn nhau về thế cục chiến trường chinh phạt. Quả nhiên phe minh giới đang ở thế vô cùng bất lợi, rất nhiều quân đoàn minh giới đều thất thế. Tin tức đại chiến chinh phạt trong thiên hà cũng khuếch tán ra. Cường giả minh giới bước vào tiên quốc thí luyện đều chấn động, bắt đầu toàn bộ lui về, đồng thời hỗ tụ thành một cỗ vòng chiến quy mô nhỏ. Một luồng sóng gió càn quét cả tiên quốc thí luyện, hơn nữa cuồng phong này diễn ra càng ngày càng mãnh liệt. Trinh phạt của bên Cửu Tiêu đã bắt đầu tới chiến trường chính của bên này, hướng tới bên chiến trường thiên hà thổi quét, một luồng uy áp kinh khủng tầm của cường giả minh giới tràn ngập trong tiên quốc, tất cả các tiên quốc lộ vẻ các đảo của tiên quốc lộ vẻ hưu quạnh. Lúc này Lâm Phong đi tới phủ đệ mà hắn đã từng đặt chân đến khi đến Thủy Nguyệt Động Thiên. Hôm nay nơi này đã không có người, tìm được một tòa động phủ, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại chỗ tốt mà mình đoạt được trong lần tiên quốc thí luyện này. Lần này hắn kích sát được rất nhiều cường giả, đồ vật gì đó tự nhiên thu được không ít. Lâm Phong hao tổn cả một ngày mới sửa sang được xong, cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Không hổ là cường giả, vũ hoàng cảnh, tinh anh. Trên người mỗi kẻ đều có bảo vật giá trị xa xỉ, cổ kinh, thần thông, còn có một ít ngọc giản đặc thù, đủ để chất thành cả một cái tàng bảo các. Lúc này thần niệm của Lâm Phong từ trong một khoảng ngọc giản xuất ra, ánh mắt đăm chiêu bất định, hơi kinh hãi. Cổ ma tộc dĩ nhiên là lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ đến nay, là hậu duệ của ma tộc, tu luyện thần thông của cổ ma thần, luyện thể vi chủ. Hơn nữa ở trong cổ ma tộc còn có một cái ma đàm chân chính có công hiệu luyện thể kinh khủng. Cổ ma tộc này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù hôm nay bọn họ không thuận theo thập điện Diêm Vương, nhưng thế lực vẫn là khủng bố như trước. Trong trí nhớ của Ngọc Giản còn có lời đồn tổ tiên bọn họ đạt được ma khúc ma thần tự trương, cực cường. Thậm chí có thể hôm nay nó vẫn còn lưu truyền trong cổ ma tộc, nhưng sự thật cụ thể thế nào không ai biết được. Lâm Phong chỉnh đốn lại những bảo vật đã lấy được rồi bắt đầu tu luyện trong một khoảng thời gian. Thời gian hắn có được không nhiều, ngày khác nếu muốn ở trên đường đánh tới thiên hà chiến trường lại phải kéo dài qua tất cả tiên quốc thí luyện, tất nhiên là sẽ là một trận huyết chiến kinh khủng. Lấy thực lực hiện giờ của hắn thì xa xa không đủ. Ở bên ngoài thì tiên quốc thí luyện chi địa là một mảnh hỗn loạn, cuộc chiến chinh phạt đã bộc phát lên toàn bộ minh giới. Mặc dù quân đoàn Cửu Tiêu cường đại, nhưng hôm nay toàn bộ lực lượng của minh giới lục tục hội tụ lại cũng nhấc lên từng luồng sóng chiều đáng sợ, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Cường giả minh giới đều mong mỏi một năm qua đi thật nhanh, bọn họ hiệu triệu đại quân minh giới đến để báo thù. Lâm Phong bước ra khỏi chỗ ẩn nấp ở Thủy Nguyệt Động Thiên, thân thể cuồn cuộn bay lên không trung, nhìn xung quanh sơn mạch, bốn phía đều có thi thể ngã xuống, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Xem ra, đại chiến đã lan đến tất cả các khu vực thí luyện của tiên quốc. Trong khoảng thời gian bế quan này, Lâm Phong đã vượt qua kiếp thiên ma, cảnh giới trung vị vũ hoàng lần hai, đồng thời đối với việc khống chế sinh tử đạo càng khắc sâu thêm một chút. Hôm nay hắn đã có thể dễ dàng dùng sinh tử đạo để công kích, thậm chí là dung nhập vào trong thần thông của mình để phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Kỳ hạn một năm sắp đến, xa về minh giới trước, không biết là Thạch Xuyên thống lĩnh còn đó hay không. Nếu còn mà nói cũng có thể nhờ hắn đến cáo tử Thanh Liên thống lĩnh một tiếng, rồi quay trở lại tiền quốc thí luyện. Lâm Phong trong lòng nghĩ vậy, thân hình lóe lên, bay tới biên giới của tiền quốc. Người minh giới. Lúc này chỉ thấy xa xa có đám cường giả thấy mi tâm của Lâm Phong không có ấn ký, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo khát máu. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, huyết hải quay cuồng, trong hư không như xuất hiện một mảnh máu tươi đỏ sẫm. Huyết mạch trong cơ thể Lâm Phong giống như đều run lên, khiến con ngươi hắn híp lại, tuy nhiên lúc tốc độ vẫn nhanh như chớp, lao thẳng về phía thân thể của đối phương, xung phong liều mạng. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, trong lúc đó hư vô chi kiếm bay về phía đối phương, khiến thần sắc đối phương khẽ biến, thần hồn lực lượng phóng ra, huyết sắc thần hồn. Lâm Phong hử lạnh một tiếng, bàn tay vũ động, nhất thời tử vong hắc hà xẹt qua hư không, trong lúc đó đã bao trùm thân thể của đối phương, rồi Lâm Phong tiếp tục vọt tới trước, một đấm lửa, thiêu đốt thi thể của đối phương, thu lấy nhẫn chữ vật. Hắn lóe lên trực tiếp rời đi, nhanh chóng chạy đến bên bờ tiên quốc thí luyện, Lâm Phong phát hiện chiến trường đã lan tới mỗi một góc nhỏ của tiên quốc chi địa, khi thì xuất hiện cường giả quấn ký đến từ Cửu Tiêu. Lúc này hư không xa xa xuất hiện một đám thân ảnh để Lâm Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ xem ra là đến bên bờ tiên quốc rồi, cường giả minh giới hội tụ ở chỗ này, người Cửu Tiêu sẽ không cách nào xâm lấn. Lâm Phong. Đúng lúc này một đạo thân ảnh dẫm chân bay tới, rõ ràng là cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên. Khi thấy Lâm Phong bọn họ liền đi tới, người này mở miệng, người đến còn trễ hơn chúng ta. Ta đến một nơi tại Thủy Nguyệt Động Thiên để bế quan, không bị quấy nhiễu cho nên giờ mới xuất quan, thế cục hôm nay thế nào? Lâm Phong hỏi hắn một tiếng, không rõ ràng cho lắm, tóm lại tất cả tiên quốc chi địa đều là chiến trường, lần này minh giới tổn thất vô cùng thảm trọng, chẳng qua hiện nay kỳ hạn một năm sắp đến, tin tưởng là thời điểm báo thù cũng sắp đến rồi. để đối chiến với người của thế giới bên kia. Bên này đã bắt đầu tập kết quân đoàn, hiển nhiên là cũng đang đề phòng chúng ta. Xem ra một năm kế tiếp sẽ không còn bình thản như cũ, sẽ có một trận đại chiến khốc liệt, Lâm Phong chậm rãi nói. Đối phương khẽ cười, đâu chỉ một năm, có lẽ vài năm sau cũng vẫn là loại cục diện chiến đấu chinh phạt thế này. Loại thế cục này mà muốn bình thường trở lại không thể dễ dàng như thế. Cũng đúng hả? Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này trong hư không thiên địa biến ảo, từng sợi tơ màu vàng rủ xuống, đâm đau cả con mắt của thế nhân. Quang mang màu vàng không ngừng khuếch tán ra biến ảo khắp hư không, con ngươi của mọi người khẽ co rút lại, trong lòng giống như có từng tảng đá lớn rơi xuống. Kỳ hạn một năm cuối cùng đã đến, cửa ra vào của tiên quốc thí luyện lần nữa lại được mở ra. Chư vị, chúng ta đồng thời ra ngoài sau đó chuyển tin cho gia tộc hoặc thế lực tông môn để điều động cường giả minh giới khắp nơi. Dưới trướng Minh Hoàng trong vòng 3 ngày phải đến chiến trường để chinh phạt tiên quốc. Một người mở miệng nhất thời mọi người nhao nhao gật đầu, trong lúc đó từng đạo thân ảnh phóng lên cao, bay thẳng lên bầu trời cuồn cuộn mà đi. Cửa vào minh giới thật lớn, từng sợi tơ màu vàng vô cùng chói mắt, xung quanh lộ vẻ đông đúc. Tiên quốc thí luyện chi địa lần nữa lại được mở ra. Tuy nhiên vào thời khắc này có một đạo thân ảnh xông thẳng lên bầu trời khiến con người mọi người co rút lại lộ vẻ kinh hãi. Nhiều người như vậy làm sao có thể đồng loạt đi ra được? Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn thấy quang mang màu vàng điên cuồng dao động. Lúc mới mở ra lại xuất hiện nhiều người như vậy, cái này có chút bất thường. Rốt cuộc đám người kinh khủng đứng trên hư không, ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung vào chỗ đó. Lập tức nghe thấy một đạo âm thanh truyền ra. Chư vị, tiên quốc chi địa ở phía bên kia của chiến trường Thiên Hà đã có cường giả phát động đại chiến chinh phạt cửu tiêu. Hầu như là quét sạch tất cả khắp khu vực của tiên quốc. Mong chư vị có năng lực điều động cường giả bước vào để bước lên con đường chinh phạt cửu tiêu. Con ngươi của đám người khẽ co rút lại, sắc mặt trầm xuống. Rất nhiều người không biết đó là ý gì đi hỏi trưởng bối của mình. Tóm lại không gian mênh mông vô tận, ở trong hư không, cường giả bắt đầu ồn ào lên, âm thanh xì xào không ngừng. Những cường giả đi ra từ tiên quốc thí luyện, có người rời đi, có người lưu lại, bắt đầu thông báo cho thế lực gia tộc mình. Trong chư vị tiền bối chắc hẳn có thống lĩnh của 10 thập đại chủ thành ở minh giới, mong rằng chư vị có thể truyền tin tức này cho 10 đại thành chủ phủ, để cường giả trong thành chủ phủ điều động quân đoàn của Minh Hoàng, thành chủ phủ, tọa trấn tiên quốc thí luyện, thời gian cấp bách, mong chư vị nắm chắc thời gian. Lại có âm thanh cuồn cuộn truyền ra, tiên quốc thí luyện chi địa chỉ có mở ra 3 ngày thôi, không chỉ lựa chọn cường giả tới mà còn cần có cường giả đỉnh cấp, hộ tống trong vòng 3 ngày, để đi từ các đại địa vực ở minh giới đến cửa vào của tiên quốc thí luyện. Lúc này thân hình Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, nhìn về địa vực, chỉ thấy nơi này có một đạo thân ảnh đang bay tới, khiến Lâm Phong lộ ra nụ cười vui vẻ, hóa ra là Thạch Xuyên thống lĩnh. Lâm Phong khẽ bước tới mỉm cười, Thạch Xuyên phó thống lĩnh, ngươi sẽ không phải một mực ở nơi này chờ đợi đấy chứ? Không, ta vừa đến không lâu, Lâm Phong, theo ta, trở về Tống Đế Thành. Thạch Xuyên thống lĩnh khẽ mỉm cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong lại lộ ra một mảnh dị sắc, chẳng lẽ Thạch Xuyên thống lĩnh cố ý chở hắn? Lúc ấy quân đoàn Thanh Liên có không ít cường giả tiến vào trong tiên quốc thí luyện chi địa, sao Thạch Xuyên thống lĩnh không chở họ? Thống lĩnh đại nhân, bước chân Lâm Phong không nhúc nhích khiến cho Thạch Xuyên thống lĩnh xoay người nói, làm sao vậy? Thạch Xuyên thống lĩnh, mong ngươi chuyển lời đến Thanh Liên thống lĩnh tiền bối, ta còn muốn tiếp tục ở lại tiên quốc thí luyện, có lẽ vĩnh viễn không quay lại Tống Đế Thành. Lâm Phong nói với Thạch Xuyên thống lĩnh, vì mục đích của hắn là muốn quay về cửu tiêu đại lục. Cho dù một năm không thể nào thực hiện được thì hắn sẽ tiếp tục lưu lại tiên quốc thí luyện, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Sẽ không đi ư? Thần sắc Thạch Xuyên thống lĩnh ngừng lại, lập tức cười nói. Lâm Phong, còn nhiều thời gian lắm, ngươi hà tất nhất thời nóng lòng, sau này ngươi tái nhập cũng không muộn. Dứt lời, Thạch Xuyên thống lĩnh khoát tay lên người Lâm Phong. Lâm Phong vừa định mở miệng cự tuyệt, tuy nhiên một khắc sau, thân sắc quán cứng đờ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Lâm Phong nhìn vào Thạch Xuyên thống lĩnh, đôi mắt lộ vẻ khó tin. Thống lĩnh đại nhân, ngài có ý gì? Ánh mắt của Lâm Phong cứng ngắc lại, chỉ thấy lúc này trong lòng bàn tay Thạch Xuyên thống lĩnh có một luồng lực lượng kinh khủng lưu chuyển khắp bộ vị trong cơ thể hắn. Một vị cường giả đại đế cảnh, thủ sẵn thân thể của hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, hắn không nghĩ đến Thạch Xuyên thống lĩnh sẽ ra tay với hắn. Lâm Phong, theo ta quay về Tống Đế Thành một chuyến, Thanh Liên thống lĩnh muốn gặp ngươi. Thạch Xuyên thống lĩnh buồn bã thở dài một tiếng khiến thần sắc Lâm Phong cứng ngắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Thống lĩnh đại nhân có thể trực tiếp nói cho ta biết vì sao lại thế không? Đến thành chủ phủ Tống Đế Thành, ngươi tự nhiên sẽ biết. ta cũng không muốn như thế. Dứt lời, Thạch Xuyên kẹp thân hình của Lâm Phong đi lên phía trước. Lập tức sắc mặt Lâm Phong hơi tái đi, không nói đến việc này rốt cuộc nguyên do là gì. Nếu nhắn đi Tống Đế Thành mà nói, một năm tiên quốc thí luyện này tất nhiên hắn sẽ bị bỏ qua, cũng đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể đợi tới lần sau. Mà lần sau lại tiến vào thì nhất định phải ở trong đó ngốc một năm mới có thể ra, vậy là cần tới hai năm. Nói vậy thì ước hẹn ba năm, hắn tất nhiên cũng bỏ qua rồi. Trong lòng Lâm Phong thở dài một tiếng, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cách làm người của Thanh Liên thống lĩnh mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng Lâm Phong rất rõ ràng. Hắn là người có năng lực ngộ ra Thanh Liên ý đạo cho nên tuyệt đối không phải kẻ hèn hạ như vậy. Chuyện Lâm Phong có thể nghĩ đến chỉ có một việc thôi, đó là chuyện hắn kích sát Vương Trác đã bị bại lộ. Thanh Liên thống lĩnh truy nã mình về để hỏi tội. Thạch Xuyên thống lĩnh, từ trước đến giờ ta đối với Thanh Liên thống lĩnh đều kính trọng. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì thì mong rằng Thạch Xuyên thống lĩnh nói chi tiết cho ta biết. Nếu không, cho dù Lâm Phong có đánh cược một lần thì cũng sẽ không theo thống lĩnh quay về Tống Đế Thành đâu. Âm thanh của Lâm Phong cực kỳ bình tĩnh khiến thần sắc của Thạch Xuyên thống lĩnh cứng đờ. Nguyên do của chuyện này có hơi phức tạp, tuy nhiên hắn bất đắc dĩ phải hành động. Nhưng lúc nhìn thấy sự kiên nghị trên gương mặt góc cạnh của Lâm Phong, Thạch Xuyên thống lĩnh cảm thấy hơi buồn bã. Thạch Xuyên thống lĩnh cũng không biết ra phút này Lâm Phong đã quyết định chủ ý. Nếu như Thạch Xuyên thống lĩnh mà mạnh mẽ ép hắn trở về, hắn sẽ liều chết đánh cược một lần, sử dụng thế giới vũ hồn để thu gặt đại đế. Lâm Phong, ngươi hẳn còn nhớ Kiếm Manh chứ? Thạch Xuyên thống lĩnh nói với Lâm Phong, khiến cho con người Lâm Phong khẽ ngưng lại nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là nhớ kỹ Kiếm Manh, đó cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Tiên quốc thí luyện Kiếm Manh vốn cũng là muốn đi vào. Tuy nhiên sau khi hắn bước ra khỏi thành chủ phủ ở Tống Đế Thành thì lại không có năng lực đi ra khỏi Tống Đế Thành mà bị người ta bắt giữ. Thạch Xuyên thống lĩnh chậm rãi nói làm trong lòng Lâm Phong chấn động giống như đã hiểu ra điều gì. Vương Tiêu có tu vi tương đương với Thanh Liên thống lĩnh, hơn nữa hắn còn là hậu nhân dòng chính của Tống Đế, đương nhiên hắn còn có một thân phận khác là phụ thân của Vương Trác. Và trên mấy lời tiếp theo của Thạch Xuyên thống lĩnh khiến Lâm Phong biết là mình không đoán sai. Ngày xưa khi hắn vẫn còn ở thành chủ phủ đã cảm giác có người theo dõi mình, sau đó thì hắn đi theo Thạch Xuyên thống lĩnh đi tiên quốc thí luyện trước, cho nên Kiếm Manh đã bị Vương Tiêu theo dõi. Kiếm Manh không có giao tình gì lớn với ngươi, hắn biết Vương Tiêu muốn bắt hắn để làm gì. Hơn nữa, Vương Tiêu có được siêu minh bí thuật, có thể lục soát trí nhớ thần niệm của người khác, cho nên Kiếm Manh không chờ bọn họ động thủ đã chủ động giao trí nhớ thần niệm ngày đó người kích sát Vương Trác ra. Như vậy Vương Tiêu mới tha cho Kiếm Manh một mạng, có điều cũng không để cho hắn rời khỏi thành chủ phủ, trừ phi là bắt được ngươi đến đó. Thạch Xuyên thống lĩnh tiếp tục nói, sinh tử của Kiếm Manh không có liên quan gì đến Thanh Liên thống lĩnh chứ? Lâm Phong mở miệng nói, đương nhiên, Thanh Liên thống lĩnh hắn vô cùng coi trọng ngươi, nếu không, vô duyên vô cớ, hắn sẽ tự nhiên không để cho ta đến đưa ngươi về. Thạch Xuyên thống lĩnh thở dài nói, Thập Điện Diêm Vương ngồi xuống có rất nhiều thống lĩnh, những thống lĩnh này cũng rất quan trọng, hơn nữa có quan hệ rắc rối phức tạp với hậu nhân dòng chính của Tống Đế. Điểm ấy thì chắc chắn người có thể tưởng tượng được. Coi như là khách của thành chủ phủ, tuy nhiên lại đánh chết Vương Trác là hậu nhân dòng chính của Tống Đế. Vương Tiêu lợi dụng chuyện này có hành động lớn, bởi vì Thanh Liên thống lĩnh có quan hệ với người, cho nên Thanh Liên thống lĩnh cũng bị cuốn vào. Thanh Liên thống lĩnh có thể rời khỏi Tống Đế thành mà, Lâm Phong mở miệng, đúng vậy. Thanh Liên thống lĩnh có thể rời khỏi ấy, khỏi đó, điểm ấy Vương Tiêu cũng biết, cho nên bọn họ nhân lúc Thanh Liên thống lĩnh còn không biết chuyện này mà bắt giữ Thanh Thanh, dùng Thanh Thanh đến để áp chế, bởi vì bọn họ biết người theo quân đoàn của Thanh Liên đi tiên quốc thí luyện, nếu như bọn họ đến bắt người, rất có thể người sẽ quay về tiên quốc thí luyện lần nữa, một mực không ra, còn nếu như động thủ từ bên Thanh Liên thống lĩnh thì sẽ không mắc sai lầm. Thạch Xuyên thống lĩnh chậm rãi nói để Lâm Phong trầm mặc. Thanh Liên thống lĩnh có thể đắc tội với Vương Chấn, cũng có thể đắc tội với Vương Tiêu. Thanh chủ phủ không làm gì được hắn, nếu không thì sẽ đánh mất nhân tâm. Nhưng bởi vì Lâm Phong hắn giết Vương Trác là hậu nhân Tống Đế cho nên tình huống hoàn toàn khác nhau. Mười chủ thành ở binh giới do Thập Điện Diêm Vương thống trị, trong đó Diêm La Thành từ hôm nay sẽ do Diêm La Vương quản hạt. Giống với Tống Đế ở Tống Đế Thành, rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy bản tôn của Diêm La Vương, mặc dù là hắn có huyết mạch hậu nhân dòng chính. Tuy nhiên, đã có người ngoại lệ. Hôm nay, có hai người bước chân vào Diêm La Thành. Hai người này tu vi không tính là quá mạnh mẽ, đều ở tại Minh Hoàng Đỉnh Phong. Ít nhất là trước mặt Diêm La Vương họ không được tính là cường giả. Tuy nhiên Diêm La Vương lại tự mình tiếp kiến hai người này, đó là một đôi thanh niên nam nữ, chỉ vì hai người này ở Diêm La Thành, thậm chí toàn bộ minh giới đều có được danh tiếng kinh khủng, nhất là thanh niên nam tử kia càng là như vậy. Diêm Quân Hoa, huyết mạch hậu nhân của Diêm La Vương, công chúa của phủ thành chủ ở Diêm La Thành, thiên phú dị bẩm, lúc bước vào thượng vị minh hoàng đã lĩnh ngộ lực lượng của đạo, thực lực kinh khủng, ở Diêm La Thành thanh danh hiển hách, được vô số thật nam nhi yêu quý. Tuy nhiên nàng cuối cùng không gả cho người của Diêm La Thành mà lại gả cho ngoại tộc, thậm chí còn không phải là khách của phủ thành chủ Diêm La Thành. Lẽ ra muốn nói một người như Diêm Quân Hoa gả cho người ngoại tộc tất nhiên sẽ nhấc lên một luồng gió kinh khủng. Những thống lĩnh cùng với thanh niên tuấn kiệt của phủ thành chủ trong Diêm La Thành ái mộ nàng, trong lòng chắc chắn vô cùng khó chịu. Tuy nhiên sự thật tuy là chuyện này quả nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng lại không ai có dám dị nghị gì, bởi vì Diêm Quân Hoa gả cho người được biết đến là một trong những người tài giỏi tại Minh Hoàng Cảnh ở trong minh giới. Hắn là người cổ ma tộc tên là Cự Tử. Cổ ma tộc ở minh giới được chuyển lưu đã lâu, không biết tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Hôm nay Cự Tử đã trở thành người mạnh nhất trong thanh niên đồng lứa cổ ma tộc. Nếu chỉ như thế thì còn chưa đủ để Diêm La Vương tự mình tiếp kiến. Cự Tử còn có một thân phận khác thần bí cường đại hơn, hắn là người của Minh Thần Điện. Thiên phú của hắn lấy được sự ưu ái của Minh Thần Điện cho nên đã trở thành đệ tử Minh Thần Điện. Lúc này trong một tòa đại điện, Dương Lam Vương ngồi trên chủ vị trên cao, nhìn Diêm Quân Hoa cái bụng hơi nhô ra, khẽ mỉm cười nói. Phạm nhân mang thai là 10 tháng, mà Quân Hoa mang thai 3 năm mới sinh ra một tiểu cự tử, ngày khác chắc chắn sẽ chấn kinh binh giới. Nghe được lời của Diêm La Vương, mọi người biết đây không phải là khoa trương mà nói vậy. Kết tinh của Diêm Quân Hoa của Diêm La Thành cùng với cự tử của cổ ma tộc được sinh ra thì thiên phú không cần phải nhiều lời, gần như họ có thể dự liệu được, tất nhiên là sẽ đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa còn được vài cỗ thế lực cộng đồng bồi dưỡng, cho nên thành tựu tương lai của đứa con trong bụng Diêm Quân Hoa là không thể lường trước. Diêm La tiền bối quá khen. Cự tử khoác trên người một bộ trường bào màu đen, con người đen nhánh mà thâm thúy sâu không thấy đáy, không quan tâm hơn thua. Cự tử, mới rồi ta nhận được tin tức Cửu Tiêu đại lục phát động trinh phạt Tiên Quốc, hôm nay quân đoàn minh giới tả Tiên Quốc thí luyện đã tan tác, cái này đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Diêm La Vương bình tĩnh nói, trên người không có chút khí tức uy nghiêm nào, giống như một vị trưởng giả bình thường. Cự tử nhìn thoáng qua Diêm Quân Hoa ở bên cạnh, lộ ra một mảnh nhu tình, hiếm khi mỉm cười nói. Bào thai trong bụng Quân Hoa không bao lâu nữa đã chào đời, đang cần ta ở bên cạnh. Huống hồ trước khi thai nhi được 3 tuổi, ta sẽ không rời khỏi Quân Hoa quá lâu, càng không nói đến là 1 năm. Âm thanh của cự tử rất bình tĩnh, tuy nhiên lại làm cho người khác cảm thấy, trong lời nói của hắn lộ ra vẻ kiên định. Cái tính tình này của ngươi, Diêm La Vương khẽ mỉm cười nói, ngươi cùng Quân Hoa như thế ta an tâm, ngày khác tiểu cự tử ra đời, nhớ thường xuyên đến đây một chút, nhất định rồi. Cự tử khẽ gật đầu, tuy nhiên vào thời khắc này chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Diêm Quân Hoa nhìn ra động tác rất nhỏ này của hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Cự tử, sao vậy? Không có gì. Cự tử mỉm cười với Diêm Quân Hoa. Cổ ma tộc chuyển tin cho ta, chiến trường thiên hà lần này cường giả cổ ma tộc toàn bộ bị gạt bỏ, hỏi ta có muốn đi Tiên Quốc thí luyện một chút hay không? Người đáp lại bọn họ thế nào? Diêm Quân Hoa thấp giọng hỏi. Không cần đáp lại, nếu bọn họ biết tính cách của ta thì sẽ không quấy rầy ta. Trong âm thanh bình thản của cự tử lộ ra một mảng uy nghiêm, từ trong lời của hắn có thể suy đoán được địa vị của hắn trong cổ ma tộc. Lại nói về bên Tống Đế Thành, phủ thành chủ, bên trong địa ngục thanh liên, sông băng vô tận, thanh liên thống lĩnh đứng trên một tòa sông băng, làn da trắng nõn giống như cùng sông hòa thành một thể. Trước người hắn có mấy đạo thân ảnh, nhưng người này đều mặc áo giáp thanh liên, bọn họ là người của quân đoàn thanh liên. Chư vị, sau này ta có thể sẽ rời khỏi thanh liên địa ngục, không còn là thống lĩnh của các người nữa. Tống Đế Thành sẽ phái một thống lĩnh khác tới đây, tiếp trưởng thanh liên địa ngục, chư vị giải quyết cho tốt. Âm thanh của thanh liên thống lĩnh rất bình tĩnh. Từ khi Thanh Thanh bị đám người Vương Tiêu bắt để uy hiếp hắn, vị trí thanh liên thống lĩnh này hắn không thể tiếp tục đảm nhiệm được nữa rồi, tất nhiên phải rời đi. Thống lĩnh đại nhân, người khống chế thanh liên địa ngục mấy năm nay, đối đãi với bọn ta như thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Vương Tiêu không để ý đến đạo nghĩa, bởi vì Lâm Phong mà giận chó đánh mèo lên thống lĩnh đại nhân, thậm chí còn lấy Thanh Thanh công chúa làm con tin áp chế ngươi, có thể nói là hèn hạ đến cực điểm. Nếu như người rời khỏi thanh liên địa ngục, ta nguyện ý đi theo. Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân, chúng tôi nguyện ý rời khỏi thanh liên địa ngục. Không ít người nhao nhao mở miệng khiến trong lòng thanh liên thống lĩnh buồn bã. Trừ vị, Việc này không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Nếu như các ngươi đều đi theo ta, đám người Vương Tiêu sẽ lấy cớ nói ta chấp trưởng Thanh Liên địa ngục làm phản. Lúc đó thì hắn sẽ vận dụng quân đoàn để thảo phạt, ta há có thể làm hại các ngươi. Nếu đúng như vậy thì bọn ta cũng không nguyện ở lại Tống Đế Thành nữa. Mọi người thở dài. Thanh Liên thống lĩnh nhìn tình cảm của mọi người không khỏi xúc động mở miệng. Nếu các ngươi không nguyện lưu lại, đợi đến lúc Thạch Xuyên thống lĩnh trở về, ta sẽ để các ngươi theo Thạch Xuyên thống lĩnh rời đi, đi đến chủ thành khác. Còn nếu như có người nguyện ý lưu lại Tống Đế Thành, ta cũng không làm khó các ngươi. Dứt lời, Thanh Liên thống lĩnh trực tiếp rời khỏi Thanh Liên địa ngục quay về phủ đệ của mình đóng cửa không ra. Cuối cùng có một ngày, một đạo thân ảnh tới phủ đệ của Thanh Liên thống lĩnh, người này rõ ràng chính là Vương Chấn. Chỉ thấy hắn nhìn Thanh Liên thống lĩnh ngồi khoanh chân trong hồ nước, Thanh Liên mở miệng. Thống lĩnh đại nhân, người có bắt được hay không? Có lẽ Lâm Phong không muốn quay về minh giới, còn ở lại tiền quốc thí luyện chi địa. Thanh Liên thống lĩnh mở miệng nói với Vương Chấn. Thống lĩnh đại nhân, bất luận Lâm Phong hắn ở trong minh giới đợi bao lâu, cuối cùng vẫn phải đi ra. Còn có là vì sao ta nhận được tin tức là Thạch Xuyên thống lĩnh đã bắt được Lâm Phong? Vương Chấn khẽ cười nói, khiến trong mắt Thanh Liên thống lĩnh hiện lên một đạo hàn mang. Có điều những thứ này đã nằm trong dự đoán của hắn. Từ trước đến giờ Vương Tiêu hành sự rất cẩn thận, thủ đoạn quyết đoán. Hắn làm sao lại thực sự yên tâm để một mình Thạch Xuyên đi đón Lâm Phong được? Tất nhiên là sẽ phải phái người âm thầm giám thị. Nếu như Thạch Xuyên thống lĩnh thực sự thả Lâm Phong đi, chỉ sợ là Vương Tiêu lập tức biết ngay. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Tiêu rất yên tâm với hắn, bởi vì tất cả đều nằm trong khống chế của bọn chúng. Có tin tức của Thạch Xuyên, ta tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói một tiếng, Vương Chấn khẽ cười. Hy vọng Thanh Liên thống lĩnh đừng chơi đùa cái gì. Nếu như thống lĩnh đại nhân phản lại Tống Đế, Thanh Thanh sẽ trở thành con gái của kẻ phản nghịch. Dứt lời thân ảnh Vương Chấn rời đi, khiến cho trong mắt của Thanh Liên thống lĩnh hiện lên một đạo hàn mang. Ánh mắt nhìn về phía Vương Chấn ở phương xa, mơ hồ lóe lên sát ý. Ba ngày sau, Thanh Liên thống lĩnh mang theo một ít người của Thanh Liên địa ngục rời khỏi phủ thành chủ, đi tới trung tâm sơn mạch địa ngục của Tống Đế Thành. Phía trước mảnh địa ngục sơn mạch này mênh mông, rộng lớn, hiếm thấy bóng người. Thanh Liên thống lĩnh đến không lâu thì Thạch Xuyên mang theo Lâm Phong cũng tới. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh nhìn Thanh Liên thống lĩnh thấp giọng nói, thống lĩnh đại nhân. Thanh Liên thống lĩnh cũng nhìn Lâm Phong trong đôi mắt không lộ ra ý gì, rốt cuộc ánh mắt hắn rơi trên người Thạch Xuyên nói. Thạch Xuyên, ngươi mang chư vị huynh đệ đi Diêm La Thành, tìm được phủ thành chủ của thống lĩnh mới thì hắn sẽ an bài cho các ngươi. Thống lĩnh đại nhân, ta còn muốn lưu lại. Thân sắc của Thạch Xuyên thống lĩnh cứng đờ, nói với Thanh Liên thống lĩnh, đi đi, bọn họ đã đến rồi. Thanh Liên thống lĩnh phất tay, chỉ thấy xa xa có một quân đoàn mạnh mẽ đang tới, hơi thở cuồn cuộn, mà người cầm đầu rõ ràng chính là Vương Tiêu. Và Thanh Thanh đang bị Vương Chấn giam giữ. Thanh Liên thống lĩnh, ngươi để quân đoàn Thanh Liên địa ngục rời đi, ngươi muốn phản lại Tống Đế Thành sau. Một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển đến, sắc mặt của Vương Tiêu rét lạnh. Không lâu sau một luồng uy áp kinh khủng đập vào mặt. Sau khi giao Lâm Phong cho các ngươi, ta sẽ mang Thanh Thanh rời khỏi Tống Đế Thành. Còn họ không muốn ở lại phủ thành chủ, ta tự nhiên không thể miễn cưỡng, cũng muốn bảo đảm an toàn cho họ. Hơn nữa bọn họ không liên quan đến chuyện này. Nếu như Tống Đế Thành làm khó bọn họ, sợ rằng người khác sẽ sợ hãi. Bọn họ nay đi hay ở có quan hệ gì tới ta? Thần sắc của Vương Tiêu lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Phong. Kẻ này đã giết chết con trai độc nhất của hắn. Đại nhân, chúng ta chờ ngươi. Thạch Xuyên thống lĩnh biết thời gian không đợi người cho nên đã mang theo một nhóm quân đoàn Thanh Liên cuồn cuộn rời đi. Mà Vương Tiêu không thèm để ý chút nào. Tóm lại hôm nay, Lâm Phong có chạy đằng trời. Đương nhiên, nếu như Thanh Liên thống lĩnh làm ra một ít hành động phản nghịch thì càng tốt, hắn có thể một lưới mắt hết. Người đã đi, Thanh Liên thống lĩnh có giao Lâm Phong cho ta hay không? Vương Tiêu lạnh lùng nói, hắn cần phải để cho Lâm Phong nhấm nháp, khổ hình tàn nhẫn của địa ngục Tống Đế Thành. Hôm nay chỉ còn ta với Lâm Phong mà thôi, Vương Tiêu, ngươi có thể thả Thanh Thanh ra không? Vậy thì đồng thời giao người đi, Vương Tiêu chậm rãi nói. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, lập tức thấy Thanh Liên thống lĩnh nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, Thanh Liên ta có lỗi với ngươi. Xem ra, ta nhất định phải chết rồi. Lâm Phong chậm rãi bước ra, Vương Tiêu thấy một màn như vậy liên tục cười lạnh, nhưng trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ mọi việc lại thuận lợi như thế. Thả người. Vương Tiêu quát một tiếng, Vương Chấn lập tức thả Thanh Thanh ra, sau đó thân thể Vương Tiêu run lên, một bàn tay kinh khủng trực tiếp bắt lấy Lâm Phong. Trong giây lát liền chế trụ thân thể của Lâm Phong lại. Ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phong dừng trên người Vương Tiêu. Chỉ thấy Vương Tiêu cười lạnh, nhìn Thanh Liên thống lĩnh mà nói. Không nghĩ tới thống lĩnh đại nhân lại sảng khoái như thế, nếu như thống lĩnh đại nhân nguyện ý thì có thể trở về phủ thành chủ. Ở Tống Đế Thành ta tuyệt đối không gây khó dễ cho ngươi. Kỳ thực giờ phút này trong lòng Vương Tiêu có chút buồn bực, lần này đến đây là hắn hy vọng thanh liên thống lĩnh sẽ gây ra một ít chuyện phản nghịch, như vậy hắn có thể tiêu diệt thanh liên thống lĩnh luôn. Vương Trác chết thì hắn đã ghi hận cho thanh liên thống lĩnh, mặc dù ngày xưa Vương Trác ở trên chiến trường, thanh liên thống lĩnh chỉ đứng nhìn, nhưng bây giờ Vương Trác chết rồi, cho dù giờ phút này bắt được Lâm Phong thì chuyện này còn xa mới xong. Trở về còn có ý nghĩa gì nữa, cáo từ. Thanh liên thống lĩnh bình tĩnh nói, lập tức thân hình bay đi nhanh như chớp. Đi. Trong mắt Vương Tiêu lóe lên vẻ độc ác, lập tức nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, ta sẽ để cho người thừa nhận khổ hình chân chính của địa ngục. Dứt lời Vương Tiêu phất tay, xoay người rời khỏi đây, trở về Tống Đế Thành. Tuy nhiên bọn họ không đi được bao lâu, thân sắc của Vương Tiêu biến đổi, hét lên một tiếng, dừng lại. Mọi người nhao nhao dừng lại, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Tiêu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Mới vừa rồi hắn nhận được tin tức của giám thị truyền đến. Lúc rời đi, đám người Thạch Xuyên đống lĩnh đã chia hai đường mà đi. Thạch Xuyên thống lĩnh dẫn dắt những người trong quân đoàn của phủ thành chủ rời đi. Còn Thanh Thanh thì cùng một thanh niên đi về phương khác, mà thanh niên kia tựa hồ chính là Lâm Phong. Ông... Cùng lúc đó, trong đôi mắt Vương Tiêu bắn ra một ánh sáng kinh khủng chui vào trong đầu của Lâm Phong. Sau đó một tiếng phốc nhỏ truyền ra, thân ảnh của Lâm Phong trực tiếp tan vỡ. Một màn này khiến sắc mặt Vương Tiêu xanh mét, thân sắc của những người còn lại cứng đờ, bị lừa con mẹ nó rồi. Tại sao có thể như vậy? Thân thể Vương Chấn run lên, thân ngoại hóa thân. Nhưng mà người đó chính là Lâm Phong, thân ngoại hóa thân của hắn lại chân thật như vậy sao? Không khác gì chân thân cả. Thành liền thống lĩnh, ta sẽ để cho người biết cái gì mới gọi là thống khổ. Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng may là hắn còn chưa ra hết thực lực. Lâm Phong và Thạch Xuyên thống lĩnh đích xác chia ra hai đường đi về hai hướng ngược nhau. Lúc Lâm Phong cùng với Thạch Xuyên thống lĩnh đến thì có tiến vào trong một sơn mạch, lúc đi ra thì đã là thân ngoại hóa thân của hắn. Giờ phút này, Lâm Phong và Thanh Thanh bí mật tiến về tầng trời thấp, cưỡi thuyền rời khỏi nơi này. Chốc nữa thanh liên thống lĩnh sẽ đến tiếp dẫn hai người bọn họ, còn đám người Thạch Xuyên đầu tiên là để hấp dẫn sự chú ý, rồi đến lúc thích hợp bọn họ sẽ chia thành từng tốp toàn bộ giải tán. Thanh Thanh, ta phiền đến ngươi và thanh liên thống lĩnh như vậy, bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Lâm Phong nhìn thiếu nữ bên cạnh thấp giọng hỏi. Thanh Thanh nhìn Lâm Phong, ôn nhu cười lắc đầu. Trước khi bọn họ bắt được ngươi thì nào dám làm gì ta, bọn họ chỉ một mực giam lỏng ta thôi. Không có việc gì thì tốt rồi, hy vọng là chúng ta có thể rời đi. Lâm Phong nhìn dung nhan xinh đẹp trắng nõn kia chậm rãi nói, đúng lúc này thân sắc Lâm Phong biến đổi. Động tác nhanh quá, bị bọn họ phát hiện rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thanh Thanh hiện lên vẻ bối rối, nhưng Lâm Phong lại chấn định, ánh mắt lạnh lùng nói. Thanh Thanh, bình tĩnh đi, bọn họ không tìm được chúng ta đâu. Thanh Thanh khẽ gật đầu, có điều trong nháy mắt một luồng tử vong khí lưu kinh khủng từ trong cơ thể của Thanh Thanh điên cuồng vọt ra, khiến gương mặt trắng nõn của Thanh Thanh hóa thành màu xám. Chuyện gì đây? Lúc này con ngươi của Lâm Phong co rút lại, một luồng khí lưu màu xám trong cơ thể Thanh Thanh đang tàn sát bừa bãi. Tinh! Lâm Phong đè tay lên người Thanh Thanh, nhất thời toàn bộ lực lượng tử vong chuyển hóa thành sinh cơ. Tuy nhiên Lâm Phong cảm giác được cố khí lưu này không chỉ có tử vong chi khí đơn giản như vậy. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thanh dần bị bóp méo. Một màn này khiến Lâm Phong thất thần, giờ phút này hắn làm sao không hiểu. Thân thể của Thanh Thanh đã bị người khác dùng thủ đoạn đặc thù để động thay động chân. Thanh Liên, dẫn người trở về, nếu không nàng sẽ chết. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ trong cơ thể của Thanh Thanh truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lúc này khí lưu màu xám kinh khủng dần biến mất, sắc mặt Thanh Thanh khôi phục lại như cũ, thấp giọng nói, Lâm Phong, chúng ta tiếp tục đi. Lúc này, phi thuyền của Lâm Phong đã ngừng lại, chỉ thấy thần sắc hắn lóe lên vẻ âm trầm bất định. Trong cơ thể Thanh Thanh có một luồng lực lượng hủy diệt tùy thời sẽ bị chết đi, mà những lời của Thanh Thanh càng làm cho hắn không thể nào an tâm được, hèn hạ. Con ngươi của Lâm Phong cực kỳ lạnh giá, nhưng người kia cũng là đại nhân vật của phủ thành chủ hay sao? Còn họ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy với Thanh Thanh. Một giọng nói cuồn cuộn gào thét mà đến, đúng là Thanh Liên thống lĩnh. Hắn và Thanh Thanh có liên hệ cho nên dễ dàng tìm được Thanh Thanh. Trong nháy mắt Thanh Liên thống lĩnh phát hiện Thanh Thanh có chút khác thường, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Phụ thân, ta không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Thanh nở nụ cười, nhưng trong lòng Lâm Phong trầm xuống. Thống lĩnh đại nhân, Thanh Thanh đã trúng thủ đoạn của bọn hắn, người đưa ta trở về đi. Lâm Phong. Thanh Thanh nhìn Lâm Phong khẽ lắc đầu lập tức nói, phụ thân, Nếu bọn họ đã dùng loại thủ đoạn này lên người ta thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ vốn không chuẩn bị để ta sống tiếp. Có trở về thì chúng ta cũng không có đường sống, không bằng thuận theo tự nhiên. Thanh Liên thống lĩnh cảm thấy đau lòng khi thấy Thanh Thanh nở nụ cười. Hắn làm sao có thể nhìn nữ nhi của mình chết được? Thống lĩnh đại nhân, ta nguyện ý theo người trở về, sống chết do mệnh. Trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra một luồng tử vong đáng sợ, trên người tràn ngập tử khí. Thanh Liên thống lĩnh nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt hiện lên một tầng áy náy. Lâm Phong, người nói đúng, sống chết do mệnh. Ta đảm bảo cho dù thực sự không có đường sống, người cũng sẽ chết sau ta. Thống lĩnh đại nhân, ánh mắt Lâm Phong cứng đờ, đây là một vị đại đế, cường giả thiên đế. Cảnh là một vị thống lĩnh nhưng lại có lòng cầu chết như vậy. Thanh Liên ta làm người không thẹn với lương tâm, không ngờ lại bị Tống Đế Thành hại thành như vậy. Thanh Thanh, phụ thân có lỗi với người. Thanh Liên thống lĩnh vuốt ve gương mặt của Thanh Thanh áy náy nói, tuy nhiên lại thấy trong đôi mắt thuần khiết của Thanh Thanh lộ ra ý cười. Phụ thân, nữ nhi, chết không đáng tiếc, ta không muốn phụ thân vì ta mà chịu chết. Tinh. Bàn tay Lâm Phong mãnh liệt vươn ra, đồng thời Thanh Liên thánh lĩnh cũng vươn tay giữ Thanh Thanh lại, giam cầm thân thể nàng. Nhà đầu ngốc, sao không thử một lần? Ta không thể nhìn ngươi chết được. Thanh Liên thống lĩnh ôn nhu nói, nhà đầu ngốc này vì không muốn cho hắn và Lâm Phong quay về cho nên muốn tự vẫn. Đi. Bàn tay của Thanh Liên thống lĩnh vung lên, nhất thời ba người quay lại chỗ cũ. Ở trong hư không sơn mạch, đám người Vương Tiêu quả nhiên vẫn chờ ở đây. Thấy Thanh Liên thống lĩnh đến, trong đôi mắt cười lạnh liên tục. Thanh Liên thống lĩnh phản bội Tống Đế Thành, che chở kẻ giết con trai ta, rất tốt. Vương Tiêu lạnh lùng nói một tiếng, lúc này trong mắt Thanh Liên thống lĩnh bắn ra một đạo hàn ý lạnh như băng, xuyên qua hư không lạnh lùng nói. Vương Tiêu, ta đã mang Lâm Phong trở về, ngươi có thể buông tha con gái Thanh Thanh của ta được rồi. Chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với nàng. Trước hết để ta xem Lâm Phong này là thật hay giả đã. Kiếm Manh, người đi đi. Vương Tiêu lạnh như băng nói, nhất thời chỉ thấy Kiếm Manh từ trong đám người đi ra. Kiểm tra thật giả sau, thân thể Lâm Phong bỗng nhiên từ đám người lao ra, cặp con ngươi lạnh đến cực hạn, một đôi tử vong đồng tử. Giết! Lâm Phong quát lên một tiếng, thiên địa giống như trỗi dậy, một cỗ sát phạt ký tức kinh khủng thổi quét qua. Ở trong hư phô giống như có từng đạo tử vong chi kiếm xuyên qua hồn phách của hắn, muốn đoạt tính mạng của hắn, xoẹt. Bỗng nhiên từng đạo ánh sáng, chói mắt đâm rách hư không, va chạm với hư vô tử vong chi kiếm của Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong đạp giữa hư không, bàn tay huy động mãnh liệt, một con sông hủy diệt cuốn qua hư không, che phủ cả vùng thiên địa này. Phụ thân, thiên phú của Lâm Phong mạnh thật, trong đôi mắt xinh đẹp của Thanh Thanh hiện lên một mảng kinh hãi, con ngươi của Thanh Liên thống lĩnh cũng ngừng lại trong lòng kinh ngạc. Lâm Phong đã khống chế được đạo. Lúc này kiếm của Kiếm Manh xuất hiện, một kiếm như ánh sáng chém vào hắc thủy, chém rách con sông. Thân thể quán vậy mà từ trong hắc thủy, sông Phong liều chết xông ra, chém thẳng vào Lâm Phong. Ánh sáng pháp tắc, bóng kiếm như ánh sáng thật nhanh. Lúc này thân cả Kiếm Manh bỗng nhiên xuất hiện trước người Lâm Phong. Trong lúc đó một kiếm quỷ dị xuất ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy quanh thân bị một kiếm này bao phủ. Thân thể Lâm Phong run lên, toàn thân xuất hiện từng đạo tử vong kiếp kiếm kinh khủng. Nhưng cũng không hề lui lại, hư vô kiếm thuật lần nữa xuất ra, muốn giết chết Kiếm Manh tại chỗ. Ông, một đạo ánh sáng chói mắt đâm vào mắt Lâm Phong, trong lúc đó cặp mắt mù của Kiếm Manh mở ra, bộc phát ra thần thái sáng chói, giống như hai chùm tia sáng đâm vào mắt Lâm Phong, khiến hắn không mở mắt ra được. Chém! Kiếm Manh nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm thẳng vào hai mắt của Lâm Phong. Hai người này thật điên cuồng, Kiếm Manh ánh mắt của hắn. Hai người chỉ chiến đấu trong điện quang hỏa thạch, tuy nhiên để cho đám người chấn động thật sâu. Hai người thanh niên này thật đáng sợ, nếu họ trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật thiên kiêu. Đều chết cả đi. Thân thể Vương Chấn bỗng nhiên từ chỗ đứng phóng ra, xuất ra một luồng tử vong khí lưu bao phủ hư không, ngay lập tức lao tới chỗ của Lâm Phong và Kiếm Manh. Hắn muốn cả hai người này phải chết. Đóng băng. Thanh Liên thống lĩnh lạnh lùng quát một câu, nhất thời thiên địa đóng băng, kể cả thân thể của Lâm Phong cùng Kiếm Manh đều bị phong lại. Lập tức chỉ thấy bàn tay Thanh Liên thống lĩnh giơ ra, hai người Lâm Phong cùng Kiếm Manh đều bị hắn bắt từ trong băng phong ra, dẫn tới bên cạnh. Hai người các ngươi không thủ không oán, lại có thiên phú yêu nghiệt, không cần phải quyết đấu sinh tử làm gì. Giờ phút này Kiếm Manh người đã nhìn rõ rồi chứ? Thanh Liên thống lĩnh chậm rãi nói. Lúc này cặp mắt kia của Kiếm Manh lại khôi phục như cũ, không có bất kỳ thần thái nào giống như người mù. Ở bên kia chỉ thấy Vương Chấn phất tay một cái, quân đoàn tản ra, lập tức bao vây đám người Thanh Liên thống lĩnh. Thanh Liên thống lĩnh nhìn một màn này trong lòng thở dài, nói với Vương Tiêu. Ngươi buông tha con gái Thanh Thanh của ta cùng với Lâm Phong, cuộc đời này của ta cho ngươi sử dụng. thật khí phách. Vương Tiêu nghe được lời của Thanh Liên thống lĩnh chỉ cười nhạt. Tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời ta đều để trên người con ta. Lâm Phong đã lấy tính mạng nó, ngươi còn muốn ta buông tha cho hắn, thật là nực cười. Bên trong con ngươi của Lâm Phong toàn bộ đều là hàn mang lạnh lùng, lập tức nghe Thanh Liên thống lĩnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ chúng ta đều phải chết sao? Đúng vậy, hiện tại ta phải để cho Thanh Liên thống lĩnh ngươi cảm nhận một chút tư vị, hậu bối bị người khác gạt bỏ mới được. Vương Tiêu lạnh lùng nói một tiếng, lập tức thân thể Thanh Liên thống lĩnh xoay lại nhìn Thanh Thanh, thì thấy lúc này một luồng khí lưu hủy diệt kinh khủng đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của nàng, khiến da thịt trắng nõn của nàng hóa thành màu xám, sắc mặt đen nhánh. Thanh Thanh, Lâm Phong và Thanh Liên thống lĩnh đều xoay người nhìn Thanh Thanh, trên gương mặt Thanh Liên thống lĩnh đã có nước mắt chảy ra. Phụ thân, đừng khóc, đáp ứng Thanh Thanh, người nhất định phải đi ra ngoài an toàn. Thanh Thanh như trước mỉm cười đưa tay vuốt ve nước mắt trên mặt của Thanh Liên thống lĩnh, trong lòng không hề có sự hoảng loạn và bi thương. Nàng chỉ lo lắng là phụ thân nàng sẽ vì nàng chết đi mà bị chết luôn ở chỗ này. Ta đã làm liên lụy đến ngươi. Lâm Phong thở sâu một hơi, lúc này hai mắt hắn hoàn toàn hóa thành tử vong chi ý. Tuy nhiên đã có một luồng khí tức kinh khủng lưu chuyển trong cơ thể Thanh Thanh, có thể phá hủy tử khí trong cơ thể nàng, nhưng lại không cách nào tiêu diệt được khí lưu đó. Lâm Phong, không liên quan đến ngươi, ngươi cũng đừng tự trách nữa. Thiên phú của ngươi tốt như vậy nhất định phải sống tốt. Thanh Thanh nở nụ cười, rồi nhìn Thanh Liên thống lĩnh nói, phụ thân, ngươi đóng băng ta đi, ít nhất không để cho ta ra đi khó coi như vậy. Được. Thanh Liên thống lĩnh vung tay nhất thời một luồng hàn ý kinh khủng phủ xuống người Thanh Thanh. Trong nháy mắt hơi thở rét lạnh chí cực đóng băng thân thể nàng, giống như đóng băng cả khí lưu hủy diệt. Còn Thanh Thanh vẫn duy trì nụ cười như trước nhưng lại giống một bức tượng băng. Lúc này trên người Lâm Phong tràn ngập một luồng hơi thở kỳ lạ xuất ra, trong nháy mắt thân thể Thanh Thanh biến mất ngay tại chỗ. Một màn này khiến thần sắc của Thanh Liên thống lĩnh cứng đờ lại nhìn Lâm Phong. Giết! Trong lúc đó một đạo âm thanh rất lạnh vang lên, trong hư không tràn ngập hơi thở sát phạt kinh khủng. Một đạo quyền mang phá không mà đến, lập tức phía trên bầu trời xuất hiện Minh Hà bất diệt đánh tới Thanh Liên thống lĩnh, đồng thời kiếm mang bao phủ Lâm Phong. Hắn cảm thấy một luồng lực lượng tử vong chí cực phủ lên người mình, lại đánh xuyên qua cơ thể bọn họ. Ý chí muốn cho bọn họ phải chết. Lúc này trên người Lâm Phong tuôn ra sinh lạc ấn kinh khủng, khiến sinh mệnh không hề tiêu tan. Con người tử vong lạnh băng nhìn lướt qua kiếm quang bên cạnh, hắn đang suy nghĩ có nên để cho kiếm manh chết luôn hay không. Kiếm manh mở mắt ra, bên trong con người ẩn chứa lực lượng của đạo, hơn nữa tựa hồ là ánh sáng đạo ý cực kỳ hiếm thấy. Giam ra, kiếm manh này ẩn giấu vô cùng sâu, nếu như không phải vừa rồi hắn muốn mạng của kiếm manh có thể vẫn còn che giấu. Chuyện này là do kiếm manh dựng lên, tuy nhiên ở cục diện này, kiếm manh không có lý do gì để giấu giếm nữa, nếu không thì hắn sẽ bị Vương Tiêu siêu hồn. Trước giam cầm ngươi cái đã. Lúc này vũ hồn lực lượng trên người Lâm Phong đánh vào kiếm manh ở bên cạnh, một khắc sau, thân thể kiếm manh cũng biến mất trong hư không, khiến con ngươi của đám người co rút lại. Trên người Lâm Phong này có bảo vật gì mà ngay cả người sống sờ sờ cũng thu lại được. Lúc này Lâm Phong đã không quan tâm đến việc lá bài tẩy quán bị bại lộ. Nếu như lần này chết ở nơi đây, thì lá bài tẩy còn dùng vào đâu được nữa. Còn nếu như không chết, hắn sẽ quay về Cửu Tiêu Đại Lục. Cho dù những người này muốn đuổi giết hắn thì cũng không liên quan đến hắn. Nếu không phải là trong cơ thể Thanh Thanh đã bị người khác gieo xuống lực lượng hủy diệt, thì hắn sớm đã tính thu Thanh Thanh vào trong thế giới vũ hồn. Và giờ khắc này trên người Thanh Liên thống lĩnh xuất hiện một đóa Thanh Liên, sau đó nói với Lâm Phong, tiến vào. Thân hình Lâm Phong lóe lên chui vào Thanh Liên, nhất thời Thanh Liên bao trùm cả người hắn. Cùng lúc này giữa hư không thì công kích kinh khủng đã điên cuồng bay tới chỗ Thanh Liên thống lĩnh. Ngay cả thiên địa đều như muốn vỡ ra, công kích kia giống như lực lượng bất diệt vậy, hủy diệt hư không. Ông... Cùng lúc đó một luồng hàn minh hỏa diễm thiêu đốt trên người Thanh Liên thống lĩnh, trong nháy mắt một luồng hơi thở siêu cấp đáng sợ tràn ngập xuất ra. Hắn bảo vệ Thanh Liên đang bao bọc Lâm Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn đã nói qua, cho dù thực sự phải chết thì hắn sẽ chết trước Lâm Phong. Hàn minh hỏa diễm đốt cháy thân thể Thanh Liên thống lĩnh, lực lượng kinh khủng ngày càng đáng sợ. Giờ khắc này con người của Vương Tiêu hơi co rút lại, lập tức sắc mặt biến đổi, uy lực của Thanh Liên đạo trung cực mạnh bao nhiêu không ai biết. Giờ phút này Thanh Liên thống lĩnh tựa hồ đang dùng sinh mệnh linh hồn của mình để tế đạo của mình, hóa đạo. Vương Chấn, ngươi là kẻ đáng chết nhất. Một đạo sát ý lạnh băng từ trong miệng Thanh Liên thống lĩnh phun ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được Thanh Liên thống lĩnh ẩn chứa quyết tâm sát phạt cỡ nào. Lập tức Vương Chấn khủng hoảng, hắn vốn là cường giả đại đế cảnh nhưng vẫn kém Thanh Liên thống lĩnh quá xa. Hắn là một hẳn là phải một đại cảnh giới không thể bù đắp. Lúc này Thanh Liên thống lĩnh điên rồi, thiên địa sinh Thanh Liên. Trong lúc đó phạm vi trăm dặm, một gốc Thanh Liên được sinh ra, hư không lập tức đóng băng. Giờ khắc này giống như tất cả lực lượng của Thanh Liên thống lĩnh đều thiêu đốt trong hàn minh lực. Cùng lúc đó một chùm sáng kinh khủng phá không mà ra, chỉ thấy lòng bàn tay của Thanh Liên thống lĩnh xuất hiện một gốc Thanh Liên lớn, điên cuồng nuốt lấy Vương Chấn. Ông Vương Tiêu vốn ở cùng một chỗ với Vương Chấn mà giờ khắc này hắn lại phá băng lui về sau bỏ mặc Vương Chấn. Hiện tại Thanh Liên thống lĩnh đang muốn liều chết để mà tấn công, bây giờ mà đi liều mạng với Thanh Liên thống lĩnh thì thật ngu ngốc. Phá! Vương Chấn điên cuồng gào rú, hàn băng phá vỡ, đồng thời lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra. Trong thiên địa cũng xuất hiện một mảnh biển tử vong mênh mông dài hẹp và kinh khủng lao về phía Thanh Liên. Nhưng lại thấy một gốc Thanh Liên này điên cuồng mở rộng, giống như trực tiếp xuyên qua hư không, phóng qua biển rộng tử vong, bao phủ lên Vương Chấn. Không! Vương Chấn điên cuồng gào thét một tiếng thần hồn ly thể, nhưng giờ phút này cây Thanh Liên lớn kia lần nữa mở ra, nuốt sống cả hư không, bất luận là thân thể hay linh hồn của Vương Chấn toàn bộ đều bị nuốt trọn vào trong. Còn cường giả phía sau Vương Chấn không kịp trốn tránh cũng bị Thanh Liên nuốt tất. Thanh Liên khép kín lại, bên trong hình như có lực lượng hủy diện vô tận đang tàn phá, thì thấy thân hình hư ảo của Thanh Liên thống lĩnh nắm chặt bàn tay lại, nhất thời một gốc Thanh Liên lớn hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Ở trên không trung xuất hiện thân ảnh của đám người Vương Chấn. Hiện tại hàn minh hỏa diễm trên người Thanh Liên thống lĩnh ngày càng kinh khủng, lan rộng ra mấy vạn thước bên dưới, khắp cả thiên địa giống như đều bị hàn minh hỏa bao phủ. Quân đoàn đến đây ngăn chặn có không ít nhân vật ở cảnh giới đại đế, mà giờ khắc này toàn bộ bọn họ đều giải tán không dám tới gần Thanh Liên thống lĩnh, bởi vì lúc này Thanh Liên thống lĩnh đang liều mạng, bọn họ chơi không nổi. Lần này là Vương Tiêu sai, à ngu ngốc đi dùng tính mạng của mình đi mà đón đỡ. Lấy thần tế đạo, chính là người tự mình tìm chết. Âm thanh của Vương Tiêu cực kỳ lạnh lùng, hắn không nghĩ tới Thanh Liên thống lĩnh sẽ ác như vậy. Oanh! Chỉ thấy đôi mắt của Thanh Liên thống lĩnh chuyển qua, nhất thời một cỗ lực lượng kinh khủng như núi thở biển gầm cuồn cuộn đánh tới Vương Tiêu. Đồng thời thân thể Thanh Liên thống lĩnh cũng động, lao thẳng tới chỗ Vương Tiêu. Trước người xuất hiện ngàn vạn gốc Thanh Liên, mỗi một gốc đều là một lợi khí kinh khủng. Bàn tay Vương Tiêu vung lên, nhất thời trước người hắn cũng xuất hiện một biển hỏa diễm đỏ thẫm, hóa thành một phương không gian, cắn nuốt hàn minh Thanh Liên. Thế nhưng ngàn vạn gốc Thanh Liên kia trực tiếp xuyên thủng phương không gian này, mà thân thể hư ảo của Thanh Liên thống lĩnh cũng xuyên qua lực lượng kinh khủng kia. Nhìn thấy cảnh đó mọi người đều kinh hãi, Thanh Liên thống lĩnh hẳn là phải chết. Đầu tiên là hắn giết chết Vương Chấn, giờ phút này còn muốn mạnh mẽ giết luôn cả Vương Tiêu. Vương Tiêu cười lạnh một tiếng, bàn tay kéo vào hư không, nhất thời thiên địa xuất hiện một mảnh màn trời, giống như một cái lưới khổng lồ màu bạc, tựa hồ có thể cắt đứt thân thể cùng linh hồn người khác. Tuy nhiên nụ cười của Vương Tiêu rất nhanh biến mất, hắn chỉ thấy thân thể Thanh Liên thống lĩnh trực tiếp xuyên qua màn lưới khổng lồ màu bạc kia. Vô số sợi tơ lưới cắt qua thân thể của hắn, nhưng hắn giống như đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh đạp xuống trước người hắn. Giờ khắc này trong lòng bàn tay của Thanh Liên thống lĩnh chỉ còn một gốc Thanh Liên. Thiên địa một gốc Thanh Liên muốn trồng vào người của Vương Tiêu. Thần sắc Vương Tiêu bỗng nhiên thay đổi, thân thể nhanh chóng lùi lại, đồng thời phát ra công kích kinh khủng đánh tới đối phương. Nhưng Thanh Liên thống lĩnh không hề né tránh, trực tiếp gieo một gốc Thanh Liên này xuống, khắc lên người hắn. Trong nháy mắt một luồng lực lượng tử vong, hủy diệt, hoàn toàn bạo phát ra. Không! Ngay lập tức hồn phách của Vương Tiêu hóa thành một đám khói xanh xông ra ngoài, còn thân thể hắn rơi xuống. Mà lúc này đám cường giả đáp xuống phía trước người Vương Tiêu, hàn mang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Liên thống lĩnh. Thanh Liên thống lĩnh này điên thật rồi, đánh tan thân thể của Vương Tiêu, còn suýt nữa hoàn toàn xá sổ hắn. Ngày khác sẽ có người lấy đi cái mạng tùy tiện của ngươi. Thân thể của Thanh Liên thống lĩnh hoàn toàn hóa thành hư vô, trong lúc đó cả người hắn dần hóa thành một gốc Thanh Liên trong thiên địa, bao phủ lấy gốc Thanh Liên đã bao bọc Lâm Phong. Lập tức lực lượng hư không vô tận điên cuồng tàn phá cả mảnh hư không này, giống như xuất hiện một vùng nước xoáy giữa hư không. Sau đó là ánh sáng màu vàng lóng lánh lóe lên, một gốc Thanh Liên trong thiên địa biến mất ngay tại chỗ, để lại chấn động không thể xóa nhòa trong lòng mọi người. Thanh Liên thống lĩnh lựa chọn dùng thân hóa đạo, từ đó hóa thành một gốc Thanh Liên trong thiên địa. Ở trong minh giới giữa thiên địa, một gốc Thanh Liên được bao phủ trong quầng sáng màu vàng, qua lại không ngớt giữa hư không, dẫn tới vô số người phải ngẩng đầu ghé mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt gốc Thanh Liên kia đã biến mất trước mặt họ, khiến cho mọi người cảm thán trong lòng là gốc Thanh Liên này không biết do cường giả gì biến ảo thành mà lướt đi như bay trong không gian. Gốc Thanh Liên này lao nhanh trong thiên địa suốt hai ngày, rốt cuộc đáp xuống trên biển rộng mênh mông, rồi chậm rãi rủ xuống trên mặt biển, ánh sáng vạn trượng. Trong lúc đó trên mặt biển, một gốc thanh liên lăng không hiện lên, chỉ trong nháy mắt ngoài biển khơi, biến thành nơi mà thanh liên nở rộ, một luồng hơi thở kỳ diệu bao phủ cả hải vực, giống như trong phạm vi trăm ngàn dặm đều có thể là đắm chìm trong luồng ân trạch này. Trong lúc đó gốc thanh liên giữa ngoài khơi nở rộ, một gốc thanh liên kia giống như vạn liên chi vương. Sau khi nở ra, bên trong còn một đóa thanh liên nữa, cánh hoa của thanh liên chậm rãi tách ra năm hướng, bên trong xuất hiện một thanh liên. Giờ phút này toàn thân ảnh của hắn tựa hồ lộ ra một luồng hàn ý mãnh liệt, quanh người tràn ngập luồng khí tức tử vong. Tuy nhiên lúc này đôi mắt thanh liên nhắm chặt, chỉ thấy tầng bao bọc của thanh liên vỡ vụn, theo gió bay đi, còn tầng thứ hai thì tuôn ra đạo ánh sáng chói mắt, trực tiếp chui vào cơ thể hắn, dựng dục thân thể hắn. Cánh hoa của thanh liên không ngừng chớp động, giống như cánh chim tinh khiết, khiến toàn thân của thanh liên này được một lớp ánh sáng kỳ diệu phủ lên. Mà hư không chung quanh các loại lực lượng trong thiên địa giống như hóa thành cùng một loại lực lượng, bị toàn bộ thanh liên ý dung hợp vào. Mà lúc này lông mi của thanh liên chớp động, có thể thấy hắn sắp tỉnh lại, nhưng khi cảm nhận hoàn cảnh của bản thân, hắn lại không mở mắt ra, mà thuận theo tự nhiên, đắm chìm trong luồng ý cảnh kỳ diệu kia, an tĩnh mà cảm ngộ. Giống như tất cả tự nhiên hài hòa, gió nhẹ lướt qua mặt biển, khiến thanh liên chung quanh đều chậm rãi chập chờn, yên tĩnh, đạo thành một cách tự nhiên, vô cùng phối hợp. Tuy nhiên ở hải vực mênh mông này có ma thạch đen nhánh. Ma thạch cực lớn đứng sừng sững giữa hải vực, mảnh ma thạch này biến thành hắc ám tràn ngập hơi thở ma đạo kinh khủng. Hơn nữa bên trên ma thạch còn có rất nhiều bóng người đang hoạt động, làm cho người ta cảm thấy thần bí, cổ xưa. Lúc này trên ma đảo có một cường giả đột nhiên mở mắt, trong mắt xuất hiện một đạo dị sắc, lập tức thân thể hắn đứng lên, bước ra một bước, đi tới bên này. Không bao lâu sau, hắn đi tới tế đàn, trong một tòa hắc ám ma đạo cổ xưa. Phía dưới tế đàn có một tòa hắc ám ma đầm thâm thúy kinh khủng, lộ ra sự tịch mịch sáng bóng của ma đạo, giống như ẩn chứa lực lượng ma đạo kinh khủng tầm. Các người có cảm giác được hơi thở cổ ma ấn, chỉ có cổ ma tộc chúng ta mới có được hay không? Người nọ chậm rãi nói, nhất thời trong ma đàm có không ít người mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng ma đạo thâm thúy. Loại cổ ma ấn này chỉ cần trong một khoảng cách nhất định là họ có thể cảm nhận được. Đây là thủ đoạn kỳ lạ để truy tung người khác. Chỉ có cường giả cổ ma tộc họ mới có thể gieo xuống. Cảm thấy, hơn nữa hơi thở của người bị gieo cổ ma ấn xuống cũng không phải tính là rất mạnh, chỉ có cảnh giới trung vị minh hoàng hoặc thượng vị minh hoàng bình thường, có người đáp lại. Đúng vậy, các người có từng sử dụng cổ ma ấn hay không? Đám người nhao nhao trầm mặc, bọn họ cũng không hạ cổ ma ấn với người khác. Ai nguyện ý đi tới trước, mang hắn tới nơi này. Lúc này cường giả trên tế đàn của ma đạo bình tĩnh nói một tiếng, nhất thời trong ma đàm có mấy thân ảnh chậm rãi bay lên. À đi. Được, có ba người các ngươi thì không có vấn đề gì rồi. Đi đi. Người trên tế đàn thấp giọng nói một câu, lập tức khoanh chân ngồi trên tế đàn mà nói. Nhớ kỹ, nếu như không làm được thì lập tức trở về. Lần này ở chiến trường thiên hà của ma tộc chúng ta đã tổn thất rất nặng nề, không thể tổn hại thêm thế hệ của các ngươi nữa. Rõ rồi. Ba người này dẫm chân bay thẳng ra ngoài hắc ám ma đảo, đi về một hướng trên biển rộng mênh mông. Lâm Phong đánh chìm trong thanh liên hồi lâu, đôi mắt mới chậm rãi mở ra, hắn cảm thấy toàn thân đều lộ ra một luồng ý tứ bao dung. Bàn tay vung lên, nhất thời trong hư không xuất hiện từng sợi lực lượng pháp tắc. Sinh tử pháp tắc luân chuyển, đại địa pháp tắc cùng hư không pháp tắc cũng luân chuyển, giống như có thể tùy thời mà biến hóa. Đắm chìm trong đạo, đón nhận đạo ý tẩy lễ, có thể mượn lực lượng của đạo ý. Trong lòng Lâm Phong buồn bã, hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng lĩnh ngộ thanh liên đạo ý như vậy, hắn chỉ là được đạo ý xuyên qua thân thể, đắm chìm trong thanh liên đạo mà thanh liên thống lĩnh hóa thành, hắn giống như bị đồng hóa, có thể mượn đường mà dùng. Thống lĩnh đại nhân, người còn có sinh mệnh không? Lâm Phong nhìn gốc thanh liên đang chậm rãi chập chờn, trong con người thâm thúy ánh lên vẻ đau thương. Đường đường là cường giả thiên đế cảnh lại lấy thân hóa đạo để bảo vệ hắn thoát khỏi vòng vây. Trong cuộc diện này, thanh liên thống lĩnh mà không hóa đạo thì hắn có chạy đằng trời. Chỉ cần một cường giả đế cảnh là có thể dùng lực lượng đè sập hắn. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, nhất thời một luồng hơi thở kỳ diệu xuất ra. Lâm Phong tiến vào thế giới vũ hồn. Lúc này Kiếm Manh đang khoanh chân ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong một mực đứng trên hư không, nhìn Kiếm Manh mà trong mắt hiện lên một đạo hàn ý. Nếu đã biết ánh mắt của ngươi không mù, hà tất còn phải che giấu? Lâm Phong lạnh lùng nói. Đôi mắt của ta vốn bị mù, thứ ngươi nhìn thấy không phải ánh mắt của ta mà là đạo của ta. Kiếm Manh rất bình tĩnh, sau khi bị nhốt hắn đã cố gắng dùng lực lượng phá vỡ mảnh không gian để thoát ra, nhưng hắn phát hiện phí công vô ích, Mặc dù lực lượng của hắn có thể làm mảnh không gian này dao động, nhưng khoảng cách đến việc phá vỡ thì còn kém rất xa, cho nên hắn mới nhắm mắt dưỡng thần, không làm những việc phí công vô ích. Có lẽ ngươi sẽ nghĩ là ta hại các ngươi. Tuy nhiên, nếu ta đã bị bọn họ bắt, cho dù ta không chủ động thông báo, kết cục cũng giống vậy thôi. Trừ phi lúc trước ngươi giết ta diệt khẩu, không để lại mối họa ngầm. Đương nhiên, lúc trước ngươi không nhất định có thể giết được ta. Không nghĩ tới một năm này ngươi bước vào tiên quốc thí luyện, thực lực lại tịnh tiến nhiều như vậy. Đáng tiếc là ta bị Vương Tiêu phái người chặn lại, lần trước không thể cùng ngươi bước vào tiên quốc thí luyện chi địa. Năm nay, lại một năm vô duyên nữa. Kiếm Minh than thở một tiếng. Lâm Phong biết những lời Kiếm Minh nói đều là thật. Kiếm Minh vốn không phải người nói nhiều, nhưng mỗi câu hắn nói đều làm cho người ta không thể phản bác. Ta là tiên thiên mù, từ nhỏ đã mù. Tuy nhiên, ta không phục mệnh, cho nên ta đã tìm Quang Minh tu kiếm thuật, ngộ được lực lượng quang hệ vô cùng hiếm thấy. Với một người mù thân tàn, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là hệ quang, uy lực vô cùng, lấy nhanh để phá vạn pháp. Hơn nữa ta thậm chí còn muốn thành đạo của ta, lấy đạo thay cho mắt, bù đắp khuyết điểm của thượng thiên, và ta đã làm được. Tuy nhiên, vận mệnh như thế thì còn có gì để nói. Trong này thì ta không phải đối thủ của ngươi, giờ ngươi muốn xử trí thế nào hay muốn làm gì cũng được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.